Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Kỳ Phùng Địch Thủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 24, Tử, liền ở hứa hẹn đi làm buộc ga dô ngày hôm sau, Đồng Tuần mất tích. Buổi sáng nhìn đến hắn không có tới đi làm, Hứa Thanh Như còn tưởng rằng hắn thật sự nói được thì làm được đi bệnh viện, tới rồi buổi chiều vẫn là không thấy hắn thân ảnh, nàng cũng đã mơ hồ cảm thấy có cái gì vấn đề. Bất quá Thiệu Bác Thao hỏi khi nàng vẫn là trả lời Đồng Tuần thân thể không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà chờ cha con hai cùng tan tầm trở về, trong nhà căn bản không có nửa điểm bóng người. Nghe được A Di nói Đồng Tuần buổi sáng ra cửa liền rốt cuộc không trở về quá, Hứa Thanh Như hiểu rõ mà cười cười, vẻ mặt mỉa mai. Thiệu Bác Thao hỏi, lại cãi nhau. Không có A, Hứa Thanh Như nhún nhún vai. Chính hắn túng, trốn đi ta có biện pháp nào? Thiệu Bác Thao bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, cho nên lần này lại là làm sao vậy? Hắn ngày hôm qua khoác lác nói muốn đi buộc ga dô. Thiệu Bác Thao động tác một đốn, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, cái gì? Đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, Hứa Thanh Như cười cười, xem đi, liền ngươi đều phản ứng lớn như vậy, cũng khó trách hắn chỉ dám khoác lác không dám hành động. Thiệu Bác Thao nhíu mày, ngươi không nghĩ muốn hài tử. Này không phải rõ ràng sao? Chậm rãi ở sofa ngồi xuống, Thiệu Bác Thao đỡ đỡ mắt kính nhìn nàng, vì cái gì? Vấn đề này, Đồng Tuần ngày hôm qua cũng hỏi qua. Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn hắn. Ta không nói cho hắn, bất quá ta tưởng, ngươi hẳn là so với hắn rõ ràng. Thiệu Bác Thao thu hồi ánh mắt, nhìn dưới mặt đất tay nhẹ nhàng mà cầm lại buông ra. Trên đời này không phải ai đều có tư cách đương cha mẹ. Hứa Thanh Như cười cười. Ta đã đương 30 năm con hoang, thật sự không tin tưởng sinh hạ tới hài tử về sau liền sẽ quá đến hảo, vẫn là đừng tạo loại này nghiệt. Này đương nhiên không phải nàng thiệt tình lời nói, nàng không nghĩ muốn hài tử thuần túy chính là chính mình không nghĩ sinh cũng không nghĩ dưỡng, nàng liền thích một người tự do tự tại mà quá, không nghĩ bị hài tử trói buộc. Nhưng nàng cũng biết nàng nói những lời này chính là ở hướng Thiệu Bác Thao ngực thọc dao nhỏ, nàng chính là muốn thời khắc nhắc nhở hắn, hắn thiếu chính mình thân nữ nhi rất nhiều. Thiệu Bác Thao lại nhéo nhéo mi cốt nói cái gì cũng chưa nói. Hứa Thanh Như ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ngữ khí dần dần ôn hòa xuống dưới, ba ta không bức Đồng Tuần đi làm buộc ga dô, là chính hắn nguyện ý, khả năng hắn cũng chính là nhất thời khẩu mau đi. Hắn nói hắn hiện tại còn trẻ, về sau muốn hài tử còn có thể phục thông, ta tưởng, liền tính phục thông không thành công, hẳn là cũng có thể làm ống nghiệm trẻ con. Nói lời này khi, nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Bác Thao phản ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến hắn cuộn lại ngón tay nắm thành quyền, đặc biệt nghe được cuối cùng bốn chữ, liền đỉnh mày đều tùng một chút. Nàng cùng Hứa Quân Du đoán không sai, Thiệu Bác Thao thật là không có khả năng lại có chính mình hài tử. Ngay từ đầu ở Đồng gia khống chế hạ, hắn không đến tuyển, làm tuyệt dục giải phẫu hẳn là chính là ống dẫn tinh cắt bỏ, hơn nữa không đông lạnh tinh tử. Sau lại Đồng gia đổ, hắn có thể chính mình làm chủ, khẳng định cũng sẽ trăm phương nghìn kế muốn chính mình hài tử, nhưng mấy năm nay vẫn luôn không động tĩnh, phòng chừng là đã không còn kịp rồi, có lẽ là tuổi lớn tinh tử tồn tại suất quá thấp, lại có lẽ là cái khác nguyên nhân. Tóm lại, hắn đời này duy nhất huyết mạch cũng chỉ có Hứa Thanh Như cái này nữ nhi, đây mới là hắn buộc Đồng Tuần cùng Hứa Thanh Như kết hôn mấu chốt nhất nhân tố, nếu chính hắn còn có thể sinh, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần phòng chừng đều chỉ có thể đương cái thanh nhàn phú nhị đại, không tư cách kế thừa thấm nguyên. Thanh Như, xem nàng vẻ mặt mất mát, Thiệu Bác Thao giơ tay ở trên mặt nàng khẽ vuốt một chút, thở dài một tiếng. Ngươi thật sự thực thích hắn, đời này liền quyết định như vậy cùng hắn quá đi xuống. Hứa Thanh Như rũ đầu, ta không biết, gần nhất ta luôn là tâm thần không yên, rõ ràng hắn đối ta càng ngày càng tốt, ta hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng ta tổng cảm thấy không chân thật, tổng cảm thấy hắn đối ta nói hết thảy làm hết thảy, tất cả đều là giả, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta minh bạch liền hắn kia đức hạnh, làm cái gì đều là 3 phút nhiệt độ, khả năng hiện tại thích ngươi, quá 2 năm liền nị, ngươi lo lắng cái này, thực bình thường. Hứa Thanh Như không cấm âm thầm suy nghĩ, Thiệu Bác Thao là thật không nghe hiểu nàng lời nói. Mỗi lần nàng thử tới rồi hắn nơi này liền sẽ chung kết, hắn thật sự liền như vậy tin tưởng Đồng Tuần. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm hắn tin tưởng vững chắc Đồng Tuần không cái kia năng lực cùng tâm cơ diễn kịch lừa gạt hắn. Cho nên Hứa Thanh Như tự giễu mà cười cười. Khả năng hắn hôm nay không đi làm buộc ga dô cũng là đúng đi, vạn nhất ngày nào đó chúng ta liền ly, hắn còn có thể tìm người khác dù sao nguyện ý vì nàng sinh hài tử nữ nhân nơi nơi đều là. Nếu cùng ngươi kết hôn, hắn liền mơ tưởng suy xét này đó có không? Thiệu Bác Thao trong giọng nói hàm tức giận cầm lấy di động bát chương thu thật điện thoại qua đi. Đem Đồng Tuần cho ta tìm trở về. Hứa Thanh Như mờ mịt mà nhìn hắn, ba. Thiệu Bác Thao vỗ vỗ nàng vai, ngươi cũng còn trẻ, nếu mấy năm nay không nghĩ sinh, vậy hoãn mấy năm, nếu là về sau đều không nghĩ kia về sau rồi nói sau, làm hắn đi làm phẫu thuật, hắn là ngươi trượng phu, không cùng ngươi sinh hài tử chẳng lẽ liền phải đi theo người khác sinh. Hứa Thanh như lẳng lặng mà nhìn hắn vài giây, cắn môi gục đầu xuống. Tuy rằng không biểu hiện ra kinh hỉ, nhưng nàng trong lòng biết đây là một cái rất quan trọng tín hiệu. Thiệu Bác Thao giờ phút này đối đãi Đồng Tuần thái độ cực kỳ giống Đồng gia năm đó đối thái độ của hắn, thân nữ nhi không sinh hài tử, vậy ngăn chặn con rể cùng nữ nhân khác sinh hài tử khả năng. Ít nhất tại đây một khắc Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần, hắn tuyển Hứa Thanh Như, huyết thống quan hệ chung quy chiến thắng dưỡng dục thân tình, chẳng sợ hắn trọng nam khinh nữ. Đồng Tuần bị Trương Thu thật tìm trở về khi đã sắp 12 giờ, Trương Thu nói thật hắn là cùng đại học đồng học tụ hội đi. Hắn nói hắn đám kia đồng học thật vất vả tới Trung Quốc một chuyến, hắn muốn dẫn bọn hắn nơi nơi đi dạo. Này cách nói nhưng thật ra cùng hắn ngày hôm qua cùng Hứa Thanh Như nói bồi hắn đồng học ăn cơm ăn khớp, nhưng Hứa Thanh Như cũng không tin tưởng. Xem hắn say như chết, Thiệu Bác Thao cau mày, mới vừa khen ngươi tiến bộ liền lại này phó đức hạnh. Đồng Tuần vẫn luôn ngây ngô cười, đầu lưỡi đều loát không thẳng, ta đều đã lâu không uống một lần làm sao vậy. Ta đồng học quá hai ngày liền hồi, ta bồi bọn họ. Nói đến này, hắn lại chỉ vào Hứa Thanh Như cười cười. Ngày mai, ngươi cũng đi. Đúng rồi, ngày mai ta phải đi làm gì tới. Nga, bệnh viện, đi bệnh viện. Thiệu Bác Thao không vui mà nhìn hắn, ngươi còn biết có chính sự muốn làm. Hứa Thanh Như trên trước đỡ hắn, không cần, ngươi nếu không nguyện ý liền tính, không cần phải cả ngày đều không về ra ta cũng sẽ không bức ngươi. Ai nói ta không muốn. Đồng Tuần thất tha thất thểu mà xoay người, giơ tay chỉ vào Thiệu Bác Thao. Chỉ cần hắn đồng ý ta lập tức đi làm, ta không phải sợ tiền trảm hậu tấu bị hắn tấu sao. Hảo, ta đồng ý. Thiệu Bác Thao nhìn về phía Trương Thu Thật. Sáng mai, đưa hắn đi bệnh viện. Trương Thu Thật đầy mặt không dám tin tưởng, chủ tịch. Bọn họ phu thê chính mình nguyện ý ta một ngoại nhân phát nói cái gì. Thiệu Bác Thao hung hăng xẻo Đồng Tuần liếc mắt một cái. Lần sau lại uống thành như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đồng Tuần đích xác uống lên quá nhiều, hô hấp chung mùi rượu cùng hắn nhợt nhạt mặt làm không được giả. Ở Trương Thu Thật dưới sự trợ giúp đem hắn sang thượng lầu 4 phòng tắm, Hứa Thanh Như cởi hắn quần áo dìu hắn ngồi vào bồn tắm giúp hắn tắm rửa, hắn lại còn một bụng hỏa khí chút nào không phối hợp, nàng chỉ có thể vội vàng sát vài cái lại dìu hắn ra tới. Thẳng đến đem hắn đưa đến trên giường nằm hào, Hứa Thanh Như mới bừng tỉnh ý thức được cái gì. Hắn hôm nay mất tích một ngày, muốn chính là nàng trước cùng Thiệu Bác Thao nói buộc ga do chuyện này. Ngay cả Trương Thu Thật đều biết Thiệu Bác Thao không có khả năng đồng ý hắn đi buộc ga do, mà nàng cương nhiên đem Thiệu Bác Thao thuyết phục, nàng một cái mới nhập môn không lâu con dâu dựa vào cái gì có lớn như vậy năng lực. Từ ngày hôm qua đột nhiên đưa ra muốn đi buộc ga do bắt đầu, hắn chính là ở thử nàng cùng Thiệu Bác Thao quan hệ. Phía trước nàng vẫn luôn suy đoán hắn đã biết, xem ra cái này suy đoán cũng không chuẩn xác, hắn khi đó hẳn là chỉ là hoài nghi, mà trải qua đêm nay, hắn hẳn là có thể kết luận. Tưởng chính mình ở thử Thiệu Bác Thao, kết quả lại là hoàng tước ở phía sau. Nhìn hắn đã là ngủ say bộ dáng, Hứa Thanh Như nhẹ giọng cười cười, cười sạch trên quần áo giường, dính sát vào hắn thân mình, chậm rãi bắt tay duỗi hướng hắn giữa háng. Người có thể trang say, sinh lý phản ứng lại sẽ không gạt người. Chương 25 Buộc ga rô, rộng thùng thình quần ngủ hạ, mấy cây ngón tay thon dài chính linh hoạt động tác vuốt ve, khải án niết, xoa bóp không bao lâu, nắm ở trong tay kia căn mềm hoạt xương vật liền chậm rãi lập lên, đem quần ngủ đều căng đến lão cao. Xem ra cũng không có say đến nhiều lợi hại sao. Hứa Thanh Như không tiếng động mà cười cười, đầu ngón tay phủ lên quy đầu chuyển quyền địa cọ lộng, móng tay từ trung gian lỗ nhỏ xẹt qua. Ngủ say chung Đồng Tuần khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đem Hứa Thanh Như ôm vào trong ngực nói mê nói, đừng nháo. Ngươi ngủ ngươi, ta quá qua tay nghiện. Trần trụi thân mình gắt gao dựa vào hắn ngực thượng, Hứa Thanh Như ngẩng đầu ở hắn khóe môi hôn một chút, tiếp tục vuốt ve càng lúc càng lớn dương vật. Mỗi lần sinh lý kỳ đều hào muốn, đáng tiếc còn muốn vài thiên tài có thể làm, chờ ta hào ngươi đều làm buộc ga rô, lại phải đợi đã lâu. Trong tay dương vật lại ngạnh lại nhiệt, rõ ràng đã chướng tới rồi lớn nhất kích cỡ, dưới thân ngực cũng đã ở hơi hơi phập phồng. Hứa Thanh Như cười cười, đem mặt dán lên có thể cảm nhận được hắn tim đập địa phương, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nguyện ý vì ta đi buộc ga rô. Giờ phút này nàng, nghiễm nhiên là một cái ôn nhu lại thẹn thùng tiểu nữ nhân, ở ngủ say trượng phu bên người trộm cho thấy tình yêu, thanh âm mềm nhẹ lại che giấu không được cái loại này từ nội đến ngoại vui sướng. Ân, Đồng Tuần lại hừ một tiếng, ôm vào trên người nàng tay trái tùy ý phản đến nàng trước ngực xoa nhẹ hai hạ, gắng gượng dương vật cũng cách quần dán ở nàng mông sườn cọ cọ, cười nỉ non. Thoải mái, sở hữu động tác đều cực kỳ giống trong lúc ngủ mơ theo bản năng hành vi, chỉ là không biết kia viên thanh tỉnh trong óc hiện tại tưởng đều là chút cái gì, là ở phán đoán nàng là chân tình biểu lộ vẫn là cố ý thử. Lại ở hắn dương vật thượng xoa nhẹ hai thanh, Hứa Thanh Như không lại tiếp tục đi xuống, rút ra tay hồi ôm hắn, dán hắn mồm mép hôn, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, hai người tự nhiên là ở cùng chương trên giường tỉnh lại, bất quá đã không có cho nhau ôm, rốt cuộc như vậy động tác tay toan, huống chi Hứa Thanh Như toàn thân trên dưới liền xuyên điều quần lót, vẫn luôn dán nàng Đồng Tuần khẳng định chịu không nổi. Làm gì cười hết, dụ dỗ ta. Đồng Tuần hiển nhiên không nhớ rõ tối hôm qua sự, nhìn đến Hứa Thanh Như kia trần trụi nửa người trên chạy nhanh cho nàng ném áo ngủ qua đi. Ngươi liền như vậy lãng, sinh lý kỳ còn không ngừng nghỉ, bức ta thời gian hành kinh thao ngươi. Hứa Thanh Như không cấm mắt trợn trắng, xuống giường mới đem áo ngủ hướng trên người tùy tiện một bộ, vừa đi hướng phòng tắm một bên không chút để ý nói, muốn thật không muốn buộc ga rô liền tính, đừng làm đến giống như ta bức ngươi dường như. Đồng Tuần cũng đi theo tiến phòng tắm rửa mặt. Không phải một cái tiểu phẫu thuật có cái gì cùng lắm thì. Lão tử mới 25, rất tốt tuổi tác sinh cái gì hài tử. Hứa Thanh Như quay đầu đi chiều hắn ngọt ngào cười, nào đó người ngày hôm qua chính là sợ đến độ không biết trốn đi đâu vậy. Đồng Tuần cầm trong tay kem đánh răng một ném, cười tới gần nàng, ai trốn ai tôn tử. Ăn xong cơm sáng, Trương Thu Thật lái xe đưa Đồng Tuần đi bệnh viện, Hứa Thanh Như cũng cùng đi. Đi vẫn là phía trước Đồng An Lâm trụ kia gia sản người bệnh viện, xuất phát trước Trương Thu Thật liền hẹn trước qua, loại này tiểu phẫu thuật nhiều nhất cũng liền nằm viện một ngày, mà Đồng Tuần liền nằm viện thủ tục cũng chưa làm, nói là làm xong trực tiếp về nhà. Cho bọn hắn đăng ký tiểu hộ sĩ khen không dứt miệng, nguyện ý tới làm buộc ga dô nam nhân nhưng quá ít, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ, người lão công đối với ngươi thật tốt. Hứa Thanh Như liếc mắt đưa tình mà nhìn mắt Đồng Tuần ôn nhu mà cười cười, đúng vậy, hắn quyết định này xác thật làm ta thực giật mình. Giải phẫu quá trình thực mau, Đồng Tuần bị đẩy từ phòng giải phẫu ra tới sau chỉ cần ở phòng bệnh nằm một giờ chờ bác sĩ xem xét không có khác thường liền có thể rời đi. Hắn muốn đi toilet, Hứa Thanh Như vốn định xăm hắn, nhưng gia hỏa này cậy mạnh phi nói chính mình có thể đi, đi khẳng định là có thể đi, chính là kia uốn éo tư thế thật sự quá mức buồn cười. Cười cái gì cười, thấy nàng đứng ở một bên cười trộm, Đồng Tuần thẹn quá thành giận. Không biết cái gì kêu chứng đau. Hứa Thanh Như nhún vai, biết nhưng không thể nghiệm quá. Xem hắn đi được có chút lao lực, nàng vẫn là tiến lên ôm lấy cánh tay hắn đỡ hắn, đau không? Liền như vậy điểm tiểu miệng vết thương sẽ đau. Phòng chừng còn không có các ngươi nữ nhân đau bụng kinh đau cùng sinh hài tử liền càng không thể so. Hứa Thanh Như đang muốn khen hắn rốt cuộc nói câu tiếng người, hắn rồi lại bỗng nhiên dừng lại bước chân chừng mắt nàng, ngươi ra chôn còn không có lấy. Hắn tiến phòng giải phẫu phía trước đã kêu nàng thuận tiện đi lấy. Này không phải sợ nào đó người từ phòng giải phẫu ra tới không ai để ý tới lẻ loi hiu quạnh. Đẩy cửa ra dìu hắn đi vào, Hứa Thanh Như đi giải hắn quần, lại bị hắn bắt lấy. Làm gì, ta lại không phải tứ chi tê liệt. Hứa Thanh Như ý cười doanh doanh mà để sát vào hắn, sợ ngươi đệ tam chân tạm thời tê liệt nếu không giúp ngươi đỡ điểm. Đồng Tuần tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Dìu hắn một lần nữa nằm hồi giường bệnh, Hứa Thanh Như đang chuẩn bị tiếp tục ngồi ở bên cạnh xem di động, hắn rồi lại mở miệng, chạy nhanh đi đem ngươi kia ra chôn lấy, miễn cho về sau còn muốn tới tranh bệnh viện. Như vậy quan tâm ta, Hứa Thanh Như cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi yêu ta. Đồng Tuần cười nhạo, xem ánh mắt của nàng tất cả đều là khinh bỉ, ngươi muốn hay không lại quải cái hào nhìn xem có hay không phát sốt. Hứa Thanh Như treo cái khoa phụ sản hào, mới hơn 10 phút liền đã trở lại, xem nàng cánh tay quấn lấy băng gạc, Đồng Tuần cũng hỏi câu, đau không? Đánh thuốc tê, không cảm giác. Hứa Thanh Như liếc liếc mắt một cái hắn giữa háng, muốn sớm biết rằng ta gả chính là cái nam nhân, ta còn làm nó làm gì? Đồng Tuần hừ lạnh, ta nếu là không buộc ga dô liền không phải nam nhân. Kia phía trước ở ngươi trong mắt ta là cái gì? Ta đã sớm đã nói với ngươi. Hứa Thanh Như hướng hắn cười cười, gần từng chữ một địa đạo. Rác rưởi, Đồng Tuần cũng cười, có thể coi trọng ta như vậy rác rưởi, ngươi đủ mù. Bác sĩ kiến nghị nếu có điều kiện thuật sau có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, giống Đồng Tuần người như vậy, khẳng định là lại muốn mượn cơ hội ăn vạ ra không đi làm. Hứa Thanh Như đương nhiên cũng hưu hai ngày giả ở nhà chiếu cố hắn, nhưng kỳ thật như vậy tiểu nhân giải phẫu, nàng cũng không biết có cái gì hào chiếu cố. Trứng gà ăn không ăn, vừa vặn cho ngươi bổ bổ. Đồng Tuần hung hăng chừng mắt nhìn mắt từ phòng bếp thăm dò ra tới Hứa Thanh Như, ta lại không phải bị thiến. Chính ngươi nói trứng đau sao? Hứa Thanh Như nâng canh từ phòng bếp ra tới, xem hắn ngồi ở bàn ăn bên một bộ không được tự nhiên bộ dáng, buồn cười hỏi. Lại trứng đau, Đồng Tuần bạch nàng liếc mắt một cái, thay đổi cái dáng ngồi, nhưng mới uống mấy khẩu canh liền lại mất tự nhiên mà nhấc chân đổi một loại khác tư thế. Hứa Thanh Như nghiêm túc nhìn hắn, miệng vết thương nứt ra rồi. Thấy hắn không nói lời nào, nàng chỉ có thể đứng dậy kéo hắn, hồi trên lầu đi, ta giúp ngươi nhìn xem, không được đi bệnh viện. Đồng Tuần liếc nàng liếc mắt một cái, không chịu đứng dậy. Hứa Thanh Như vô ngữ, Đồng thiếu gia, ngươi toàn thân trên dưới ta nơi nào không thấy quá. Đều thao quá như vậy nhiều lần, ta không thẹn thùng ngươi còn làm ra vẻ đi lên. Thấy hắn vẫn là bất động, Hứa Thanh Như quét mắt ở phòng bếp nghiêm túc nấu cơm Ngô tỷ, duỗi tay liền phải đi giải hắn quần, hắn lại một phen che lại, làm gì? Hứa Thanh Như vẻ mặt đương nhiên, giúp ngươi kiểm tra a. Đồng Tuần tiếp tục chừng nàng, không nứt mau mọc ra tới chát người được rồi đi. Hứa Thanh Như sửng sốt một chút, ngay sau đó bộc phát ra một trận đáng sợ tiếng cười, ha ha ha ha ha. Đồng Tuần khẽ cắn môi, túm lên ghế trên ôm gối liền chiều nàng ném tới. Chương 26, quá tường thang. Hứa Thanh Như rửa mặt xong chuẩn bị đi làm thời điểm, Đồng Tuần còn ở trên giường ngủ say, dù sao một cái buộc ga rô giải phẫu là có thể làm hắn có lý do ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Nhưng từ mép giường trải qua khi, Hứa Thanh Như mới nhìn đến Đồng Tuần má trái tựa hồ có điểm sưng, để sát vào vừa thấy, thật đúng là như là bị người đánh quá. Tối hôm qua Đồng Tuần đi Thiệu Bác thao thư phòng, mà nàng sớm liền ngủ, không chờ hắn trở về. Nhìn dáng vẻ hắn không chỉ có ăn đánh, Thiệu Bác thao xuống tay còn thực trọng, đều qua một đêm còn không có tiêu sưng. Đến lầu một ăn cơm sáng khi Thiệu Bác thao cũng ở, Hứa Thanh Như trực tiếp hỏi, Đồng Tuần bị ngươi đánh. Thiệu Bác thao vốn dĩ sắc mặt liền không quá đẹp, bị nàng như vậy vừa hỏi, nháy mắt ngay cả cơm sáng đều ăn không vô, trầm mặc vài giây mới nói còn sưng. Hứa Thanh Như gật đầu, phía trước đều là ngươi khuyên ta nhường hắn, nói hắn tính tình liền như vậy, ngươi ngày thường đánh hắn cũng liền đánh, nhưng lần này xuống tay lại là như vậy trọng, có phải hay không bởi vì hắn đi buộc ga rô chọc ngươi không cao hứng. Nếu lạc vậy ngươi vẫn là đem hỏa phát ta trên người đi, hắn làm này hết thảy đều là vì ta. Ngươi lại xả đi đâu vậy? Thấy nàng như vậy đau lòng Đồng Tuần, thậm chí còn oán khởi hắn tới, Thiệu Bác thao lẳng lặng nhìn nàng vài giây mới thở dài một tiếng. Ta nói đồng ý hắn đi buộc ga rô còn trách các ngươi làm cái gì? Tối hôm qua đánh hắn là bởi vì, lại thật sâu mà thở dài, hắn mới chậm rãi nói, hắn hoài nghi ta và ngươi quan hệ. Hứa Thanh Như ngừng tay trung động tác, khiếp sợ mà nhìn hắn, sao có thể? Bởi vì ta đồng ý hắn đi làm buộc ga rô. Hắn lúc ấy cùng ngươi để cái này chính là nhất thời kệ mạnh qua đi liền túng, chỉ dám chạy ra đi trốn tránh, kết quả ta làm hắn đi bệnh viện, hơn nữa trong công ty vẫn luôn liền có đồn đãi vớ vẩn. Nói đến này, hắn càng là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn cư nhiên chạy tới hỏi ta, ngươi cùng ta quan hệ có phải hay không không sạch sẽ. Cái này hỗn chứng, liền loại này lời nói đều nói được. Hắn như thế nào có thể? Hứa Thanh Như càng thêm giật mình, lại giận lại tức, ngữ khí lập tức đều mang theo khóc nức nở. Hắn sao lại có thể nghĩ như vậy ta? Còn có ngươi hắn, thấy nàng bộ dáng này, Thiệu Bác thao chỉ có thể trầm giọng an ủi, hảo, hắn chính là nhất thời nghĩ sai rồi, cảm thấy ta đối với ngươi so đối hắn hảo, lại tin vào trong công ty nào đó lời đồn, cũng trách ta đại ý, không nên liền như vậy trực tiếp làm hắn đi làm phẫu thuật, ngày thường cùng ngươi tiếp xúc cũng không kiêng kỵ. Mặc kệ hắn nhiều không đầu óc đề cập nào đó phương diện vẫn là sẽ mẫn cảm chút. Hứa Thanh Như cúi đầu sinh một hồi lâu hờn dỗi mới ân thanh. Về sau ta và ngươi lén nói chuyện đều nhiều chú ý, ta hiểu biết hắn tính tình, hắn nếu là biết chân tướng khẳng định chịu không nổi. Thiệu Bác thao buông chiếc đũa đứng dậy. Ngươi đi trước công ty, ta đi xem hắn, tối hôm qua kia bàn tay là có điểm trọng. Nhìn Thiệu Bác thao bóng dáng biến mất ở hành lang, Hứa Thanh Như trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, người có trương lương kế ta có vượt tường thang. Nàng vốn dĩ liền suy nghĩ Thiệu Bác thao như vậy dễ dàng liền đồng ý buộc ga rô, Đồng Tuần không nên cái gì phản ứng đều không có, nếu không Thiệu Bác thao bên này sớm hay muộn sẽ hoài nghi, xem ra Đồng Tuần thật đúng là sẽ không làm nàng thất vọng. Không hướng cha con quan hệ thượng dẫn, mà là kết hợp công ty lúc trước những cái đó về nàng cùng Thiệu Bác thao đồn đãi đi chất vấn, đã biểu đạt chính mình là một người bình thường nên có hoài nghi, lại hướng Thiệu Bác thao triển lãm hắn xúc động lỗ mãng, ngu xuẩn vô tri, cũng khó trách cái kia tự phụ cáo già vẫn luôn không hoài nghi quá hắn. Hiện giờ bị hung hăng đánh một đốn, ngược lại giành được Thiệu Bác thao áy náy cùng hối hận, mấy ngày hôm trước còn kiên định đứng ở thân nữ nhi bên này cáo già, hôm nay liền lại đi đau lòng hắn kia bảo bối nhi tử đi. Buộc ga dô cái này lời dẫn, thật sự dùng đến hay lắm, đem Thiệu Bác Thao mấy năm nay oán hận cùng thống khổ tất cả đều câu ra tới, làm hắn biến thành một cái khác Đồng Gia đi bức bách một cái khác Thiệu Bác Thao, đến cuối cùng, hai cái Thiệu Bác Thao chi gian đảo có thể thưởng thức lẫn nhau. Như vậy Đồng Tuần cùng nàng từ trước cho rằng Đồng Tuần thật sự là khác nhau như trời với đất. Hắn nếu có thể hoài nghi nàng cùng Thiệu Bác Thao quan hệ, như vậy có phải hay không cũng có thể sẽ hoài nghi nàng là cái giả. Một khi Đồng Tuần sinh ra loại này ý niệm, chỉ cần lặng lẽ đi làm xét nghiệm ADN là có thể làm nàng thất bại thảm hại. Nàng vốn dĩ liền không chiếm ưu thế, nguy hiểm còn đặc biệt đại, như vậy tai họa ngầm, nên như thế nào ngăn chặn. Hứa Thanh Như đến công ty khi, đến muộn 20 phút mới vừa đi vào, Chu Tĩnh liền chào đón, người kia lại đưa hoa tới, ngày đó Đồng Bí Thư nói không được trước đài ký nhận, nhưng nhân gia trực tiếp đưa tới còn không thể lui, trước đài gọi điện thoại đi lên hỏi phải làm sao bây giờ. Không thể lui liền ném bái. Hứa Thanh Như đi phía trước đi rồi hai bước lại bỗng nhiên dừng lại. Làm trước đài ký, đưa lên tới cấp ta. Chu Tĩnh có chút không dám tin tưởng, kia Đồng Bí Thư. Nhân gia đưa ta hoa quan hắn chuyện gì. Kế tiếp nhật tử thật đúng là liền mỗi ngày đều có người đưa hoa tới. Mỗi lần Lương Tư Nguyên đều sẽ cấp Hứa Thanh Như phát tin tức. Hứa Thanh Như trước nay không hồi quá, lại cũng không đem hắn kéo hắc. Đồng Tuần không có tới đi làm, nàng lại mỗi ngày thu người xa lạ đưa tới hoa, vẫn là ở Đồng Tuần đã cảnh cáo trước đài không được ký nhận về sau, về hai người cãi nhau thậm chí là ly hôn đồn đãi lập tức liền lại bừng lên. Hôm nay giữa trưa, Hứa Thanh Như cùng đồng sự ở phụ cận cơm nước xong trở về, mới vừa tiến đại đường liền nghe được bên cạnh truyền đến quen thuộc thanh âm tì tì. Nhìn thấy Lương Tư Nguyên kia trương thoạt nhìn phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười, nàng không cấm cười nhạt một tiếng, ngươi như thế nào tại đây? Tới tìm ngươi nha, cũng mặc kệ đại đường có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, Lương Tư Nguyên cười hì hì đón nhận đi. Có thể đi ngươi văn phòng nói sao? Hứa Thanh Như chỉ trước đài, công sự qua bên kia hẹn trước, việc tư không rảnh. Đã hẹn trước qua, Lương Tư Nguyên đắc ý mà cười. Các nàng nói ngươi đi ăn cơm chưa, ta có thể đi lên phòng khách chờ, bất quá ta gấp không chờ nổi muốn gặp đến tỷ tỷ, liền ở chỗ này đợi. Đúng rồi, ta đưa hoa, ngươi còn vừa lòng sao? Hứa Thanh Như chưa mở miệng, một đạo giọng nam đã xa xa mà truyền đến, này không phải chúng hâm Tiểu Lương Tổng sao? Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy tây trang dày ra Đồng Tuần cười từ cửa đi tới, tự nhiên mà ôm Hứa Thanh Như vai, Tiểu Lương Tổng như thế nào có rảnh chạy tới tìm lão bà, hắn lần trước kêu chúng ta cái gì tới? Hứa Thanh Như phối hợp mà chùy hắn một chút, lão công ngươi đừng náo loạn, nhân ra Tiểu Lương Tổng lần trước kêu ngươi ra ra đó là nói giỡn, hắn còn gọi ta cô nãi nãi đâu, ta cũng không dám thật sự. Đúng đúng đúng, không thể thật sự. Đồng Tuần cười vỗ vỗ Lương Tư Nguyên vai. Lương Tổng không phải muốn nói công sự. Đi thôi, chúng ta hai vợ chồng bồi ngươi nói. Ôm Hứa Thanh Như đi rồi vài bước, Đồng Tuần lại đột nhiên quay đầu đối trước đài nói. Giúp ta gọi điện thoại cấp cửa hàng bán hoa, ta muốn 99 thúc hoa, đưa đi chúng hâm cấp Tiểu Lương Tổng, cảm tạ hắn đối chúng ta hai vợ chồng hiếu thuận chi tình. Trước đài cùng đại đường mấy cái ăn dưa quần chúng đều xem sừng sốt ngây người vài giây mới liên tục gật đầu, lại trộm thoáng nhìn Lương Tư Nguyên, lại không thấy hắn có bất luận cái gì phẫn nộ biểu hiện. Từ đại đường đến đỉnh lâu, dọc theo đường đi Đồng Tuần đều thân mật mà ôm Hứa Thanh Như eo, Hứa Thanh Như cũng không coi ai ra gì mà cùng hắn nói giỡn, nhìn qua ân ái vô cùng, mà Lương Tư Nguyên như cũ là kia phó ta liền lẳng lặng xem các ngươi biểu diễn tư thái, bất động giận cũng không tránh khai, hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Chờ vào Hứa Thanh Như văn phòng giữ cửa một quan, Đồng Tuần mới buông ra trong lòng ngực người lạnh lùng mà nhìn Lương Tư Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta nói, ta đối với ngươi lão bà cảm thấy hứng thú. Lương Tư Nguyên vẻ mặt đương nhiên, ngươi không đem nàng nhường cho ta, ta cũng chỉ có thể chính mình đoạt. Nói đến này hắn lại cười hì hì nhìn Hứa Thanh Như, tì tì thua ta hoa, có phải hay không tỏ vẻ ngươi cũng thích ta? Chương 27, lấy lui làm tiến. Hứa Thanh Như văn phòng không giống Thiệu Bác Thao văn phòng như vậy cách âm hảo, tuy rằng giữ cửa một quan bên ngoài người liền nhìn không tới bên trong tình hình, nhưng chỉ cần nói chuyện thanh âm đại chút bên ngoài công vị người trên liền đều có thể rõ ràng nghe được. Vì thế vốn là ôm bát quái tâm lý một đám người không hề ngoài ý muốn ở kia ba người vào văn phòng không bao lâu sau liền nghe được một trận quăng ngã cái ly thanh âm, ngay sau đó là Đồng Tuần tức giận ngập trời tiếng mắng, ngươi mẹ nó cút cho ta. Nhìn trên mặt đất ly cà phê mảnh nhỏ, nhìn lại Đồng Tuần tức giận đến sắp giết người mặt, Lương Tư Nguyên lại vẫn là không giận không sợ, ngược lại vẻ mặt vô tội mà nhìn Hứa Thanh Như, tỷ tỷ ta thật là tới nói công sự. Hứa Thanh Như mặt vô biểu tình mà dựa vào bàn làm việc thượng, nói đi, nói chuyện gì? Các người phía trước vẫn luôn tưởng áp mở rộng phí a. Lương Tư Nguyên cười ngâm ngâm mà để sát vào nàng, bất quá ta chỉ cùng tỷ tỷ một người nói. Hứa Thanh như nhìn về phía Đồng Tuần ý bảo hắn trước đi ra ngoài, nhưng Đồng Tuần chỉ là căm giận mà nhìn chằm chằm Lương Tư Nguyên, nửa bước cũng không chịu hoạt động. Hứa Thanh như cười cười, đối Lương Tư Nguyên nói, cứ như vậy nói đi. Không được, Lương Tư Nguyên đắc ý mà cười. Ta cũng chỉ cùng ngươi một người nói, hai ta một trọi một trộm nói. Hắn cố ý tăng thêm trộm hai chữ, nói đến vô cùng ái muội. Không đợi Hứa Thanh Như mở miệng, Đồng Tuần đã bắt lấy hắn cổ áo, Lương Tư Nguyên, đừng cho là ta không dám đối với ngươi thế nào. Lương Tư Nguyên cũng không phản kháng, chỉ là một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn Hứa Thanh Như, tì tì các ngươi Thấm Nguyên mỗi năm phó cấp chúng hâm mở rộng phục vụ phí nhưng đều vài trăm triệu đâu tính xuống dưới cũng không tiện nghi tốt như vậy cơ hội ngươi bỏ được lãng phí sao. Đương nhiên không bỏ được, Hứa Thanh Như chậm rãi bẻ ra Đồng Tuần tay, ngươi trước đi ra ngoài ta cùng hắn nói. Đem ánh mắt từ Lương Tư Nguyên trên mặt thu hồi tới, Đồng Tuần không nói một lời mà nhìn nàng, vẫn cứ không chịu dịch bước. Hứa Thanh như cười bẹp một tiếng ở hắn trên môi hôn một chút lại cầm hắn tay, để sát vào hắn bên tai thấp giọng nói, yên tâm, ta có chừng mực. Nhưng mà Đồng Tuần vẫn không nhúc nhích xem ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh. Hứa Thanh như trên mặt ý cười dần dần rút đi, liền như vậy mắt cũng không chớp mà nhìn hắn. Lương Tư Nguyên ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Tì tì, Đồng Gia Gia khẳng định là sợ ta đem ngươi ăn, ngươi có sợ không? Chậm rãi buông ra nắm lấy cái tay kia, Hứa Thanh như cười cười, không tin ta. Đồng Tuần không đáp lại đem tầm mắt rơi xuống Lương Tư Nguyên trên người cút đi. Lương Tư Nguyên chiều hắn nhún nhún vai ta là tới nói công tác ngươi một cái bí thư như thế nào còn dám quấy nhiễu cấp trên làm chính sự. Tì tì, ngươi cái này cấp trên đương đến hảo không có uy nghiêm a chúng ta còn nói không nói chuyện. Nói, đương nhiên muốn nói. Hứa Thanh như xoay người ý cười giạt rào mà nhìn Lương Tư Nguyên, đem âu phục cúc áo một chích cởi áo khoác ném cho hắn. Lần trước liền nói qua ta muốn 100 triệu, mặc kệ là ưu đãi mở rộng phí tiền mặt vẫn là cổ phiếu tất cả đồ vật ngươi thấu đủ 100 triệu ta hiện tại liền cùng ngươi nói, liền ở ta văn phòng, làm trò Đồng Tuần mặt dùng cái gì tư thế nói đều được. Nhìn trên người nàng kia kiện liền nội y nhan sắc đều có thể lộ ra tới màu trắng đai đeo, Lương Tư Nguyên ngược lại sửng sốt một chút, Đồng Tuần còn lại là giận đến liền ngực đều không được phập phồng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh Như. Hứa Thanh Như cười cười, nếu phó không dậy nổi, hoặc là không muốn, vậy thỉnh tiểu Lương Tổng trở về đi, khi nào trả nổi, nguyện ý, lại đến tìm ta tùy thời xin đợi. Lương Tư Nguyên nhìn nàng vài giây, lộ liễu ánh mắt từ nàng trước ngực đảo qua cười gật gật đầu, hảo chờ lần sau chúng ta gặp mặt nhớ rõ liền xuyên cái này, ta thích. Nói xong còn ôm nàng áo khoác người người ở mặt trên hôn một chút. Đồng Tuần một phen đoạt quả áo khoác túm hắn cổ áo liền đem người hướng cửa kéo, chờ hắn mở cửa đem người đẩy ra đi, lại đóng cửa lại khóa trái, cặp mắt kia tức giận đều đã tràn ra tới, Hứa Thanh Như, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết a, Hứa Thanh Như rũ đầu cười sửa sang lại đai an toàn. Nghe ngươi lời nói, làm một người ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Tây trang áo khoác bị đột nhiên ném tới trên mặt đất, Đồng Tuần hung hăng nhéo nàng cằm bức nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Thanh như tiếp tục cười, không phải ngươi cùng Lương Tư Nguyên nói, lão bà ngươi ai đều có thể ngủ. Không phải chính ngươi nhận định ta cái này dâm phụ liền ngươi ba giường đều có thể thượng, hiện tại một cái Lương Tư Nguyên lại tính cái gì. Đồng Tuần biểu tình dùng mình, thô nặng tiếng thở dốc không ngừng từ mũi gian tràn ra thẳng đến nàng cằm bị hắn nặn ra một mảnh rõ ràng vệt đỏ thẳng đến hắn bị nàng nhìn chằm chằm đến dần dần mất tự tin, hắn mới chậm rãi buông ra tay, ngồi vào ghế trên không rên một tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, lặng im trong văn phòng mới vang lên nàng bình tĩnh thanh âm, ly hôn đi. Đồng Tuần bỗng chốc ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Hứa Thanh như tự giễu mà cười cười, dù sao từ lúc bắt đầu cái này hôn ngươi liền không nghĩ kết ngươi cũng không cần lại tìm mọi cách tìm ly hôn lý do, lần này là ta chủ động đề, ngươi ba sẽ không trách ngươi, hắn sẽ đồng ý. Nói đến này, trên mặt nàng ý cười càng đậm, nói không chừng ly hôn, ta còn có thể đưa ngươi mẹ kế đâu, dù sao ta và ngươi ba có quan hệ không chính đáng, trong công ty người đều biết chưa chừng lại quá 2 năm, ta còn có thể cho ngươi sinh cái đệ đệ. Đương nhiên, nếu là ngươi ba không cần ta còn có thể đi tìm Lương Tư Nguyên, bằng ta cùng hắn loại này một giây là có thể ở văn phòng củi khô lửa bốc tư thế, phòng chừng 3 năm là có thể ôm hai. Khóe mắt kia giọt lệ rơi xuống khi, Hứa Thanh như lại ngửa đầu cười cười, nhanh chóng giơ tay lau đi, nhặt lên trên mặt đất áo khoác mặc tốt, vân đạm phong khinh mà kéo ra môn. Tiếp theo nháy mắt nhìn đến ngoài cửa đứng người, nàng lại đột nhiên sửng sốt. Mặt vô biểu tình mà cùng nàng đối diện một lát, Thiệu Bác Thao đem ánh mắt rời về phía bên trong Đồng Tuần, trong mắt không có phẫn nộ, lại có thật sâu bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Thực xin lỗi, Hứa Thanh như này một câu, là đối Thiệu Bác Thao nói. Nàng đương nhiên minh bạch Thiệu Bác Thao không nghĩ làm Đồng Tuần biết hắn đã đem Đồng Tuần cái loại này hoang đường hoài nghi nói cho nàng, nhưng nếu là không tức giận không hồ nháo, vậy không phải hắn cái kia tính tình cổ quái không nghe hắn lời nói nữ nhi. Phim ảnh kịch còn chú ý cái mâu thuẫn xung đột, lên xuống phập phồng, nàng cùng Đồng Tuần chi gian trận này tuồng cao trào càng là ắt không thể thiếu. Dù sao đều ở diễn, vậy xem ai diễn đến càng tốt, xem ai trước banh không được. Bên ngoài người sớm bị Thiệu Bác Thao sai đi, hai vợ chồng khắc khẩu nói cũng không bị người nghe thấy, Hứa Thanh như một mình đi hướng thang máy, lại phát hiện Lương Tư Nguyên thế nhưng còn ở, vừa thấy đến nàng, hắn lập tức đón đi lên tỉ tỉ. Hứa Thanh như liếc nhìn hắn một cái, còn chưa đi. Ta sợ Đồng Tuần khi dễ ngươi. Lương Tư Nguyên cẩn thận nhìn nhìn nàng đôi mắt, ngươi khóc, hắn đánh ngươi. Hứa Thanh Như không để ý tới, chờ cửa thang máy khai mới lo chính mình đi vào đi, thấy Lương Tư Nguyên gắt gao đi theo, nàng lại hỏi, ngươi gặp qua hắn đánh nữ nhân? Đương nhiên gặp qua, coi như ta mặt đón nhận nàng sắc bén ánh mắt, Lương Tư Nguyên mất tự nhiên mà quét vài lần thang máy vách tường. Lúc ấy uống nhiều quá, ngươi cũng đánh, Hứa Thanh Như khẳng định mà đến ra kết luận, vật họp theo loài, ngươi cùng hắn, không khác nhau. Ta cùng hắn đương nhiên không giống nhau, ta là thiệt tình thích ngươi, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Lương Tư Nguyên tiến lên liền phải đi kéo nàng, Hứa Thanh Như hướng bên cạnh vừa đứng, nhấc chân để ở hắn giữa háng, chiều hắn giơ giơ lên cằm. Thu được nàng cảnh cáo, Lương Tư Nguyên cười hì hì lui trở về, dựa bên kia thang máy vách tường không chút nào che giấu mà đánh giá nàng. Thang máy thực mau liền dừng lại, Chu Tĩnh cùng mấy cái viên chức nói nói cười cười mà muốn vào tới, nhìn thấy bên trong tình hình rồi lại đều sửng sốt một chút, xem ra mặt khác mấy người cũng là vừa mới ở đại đường liền xem qua kia tràng diễn. Hứa Đồng chờ. Chu Tĩnh trước đi đầu chào hỏi, mặt khác mấy cái cũng sôi nổi mở miệng, Hứa Thanh Như mỉm cười trở về vài câu, hướng bên cạnh xê dịch cho bọn hắn làm địa phương. Lương Tư Nguyên cười thổi vài tiếng huýt sáo, bỗng nhiên mở miệng, tỷ tỷ buổi tối cùng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Hứa Thanh Như liếc mắt bên cạnh câu nệ lại vô thố Chu Tĩnh, cười nói, đi đâu? Ta phải nhìn xem có hay không hứng thú. Bá Tước Nhất Hào, so lần trước ngươi cùng Đồng Tuần đi nơi đó càng tốt chơi. Hảo a. Hứa Thanh Như đáp đến dứt khoát, dù sao hiện tại còn sớm, đi trước uống ly buổi chiều trà. Chương 28, Đồng Thái Thái, Lương Tư Nguyên theo như lời Bá Tước Nhất Hào, kỳ thật chính là cái tân khai cao cấp tư nhân hội sở, bọn họ này đó không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại thích nhất ở loại địa phương này tiêu xài vô độ, Đồng Tuần cũng là loại này hội sở khách quen. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cùng Đồng Tuần vì cái gì sẽ nháo phiên. Hứa Thanh Như không chút để ý mà uống rượu, ngồi ở thảm thượng nhìn đối diện nam nhân. Không phải là bởi vì nữ nhân đi. Lương Tư Nguyên không tỏ ý kiến, cười cho nàng rót rượu, tỉ tỉ uống xong này ly chúng ta đi bên ngoài chơi đi. Hứa Thanh Như chỉ chính mình kia thân tây trang bộ váy, không phải ngươi nói ta xuyên thành như vậy cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau. Kia vẫn là trốn ở chỗ này uống rượu đi, bên ngoài không thú vị. Lương Tư Nguyên vẻ mặt thất bại mà nhìn nàng, ta như thế nào cảm giác ta bị ngươi chơi đâu? Không phải ngươi đem ta chơi sao? Nói là liền bọn họ hai người, nhưng kỳ thật cách đó không xa đại sảnh liền có cái tiệc sinh nhật, Hứa Thanh Như mới vừa tiến vào thời điểm đã nhìn thấy vài trương thục gương mặt, Lương Tư Nguyên cùng Đồng Tuần có rất nhiều cộng đồng nhận thức người, thậm chí bên ngoài cuồng hoan người có mấy cái vẫn là tham gia quá Hứa Thanh Như hôn lễ. Ta lại không phải tới tham gia cái này party, chẳng qua vừa vặn đụng phải. Lương Tư Nguyên nói được đương nhiên, nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi là ở cố ý lợi dụng ta khí Đồng Tuần đi. Hứa Thanh Như chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán. Ngươi đem ta đương thương xử ta sẽ tức giận, vậy ngươi khí đi ta lại không ngăn cản ngươi. Hứa Thanh Như tiếp tục uống rượu, xem đối diện nam nhân vẻ mặt buồn bực liền lại chiều hắn ngoác ngoác tay. Lại đây, Lương Tư Nguyên lập tức cười ở nàng bên cạnh ngồi xuống, tỷ tỷ nghĩ thông suốt. Muốn hay không đi làm điểm hào ngoạn sự. Hứa Thanh Như gật đầu, chúng ta đây chơi giải đố đi. Giải đố, ta đoán, Đồng Tuần đoạt ngươi nữ nhân, cho nên, ngươi hiện tại cũng muốn đoạt hắn nữ nhân trả thù trở về. Tỷ tỷ oan uổng ta. Lương Tư Nguyên ở bên người nàng ngồi xuống, nương cảm giác say gắt gao ôm nàng cánh tay. Ta rõ ràng chính là thích ngươi, mới muốn cướp ngươi. Xem hắn được một tấc lại muốn tiến một thước còn tưởng đem đầu cũng hướng chính mình trên vai dựa, Hứa Thanh Như duỗi tay chọc hắn cái ót xa một chút ngươi cái trà xanh điều. Lương Tư Nguyên cười hì hì nhìn nàng, tỷ tỷ đây là ở khen ta. Đường trà xanh chính là yêu cầu tư bản, ngươi là cảm thấy ta lớn lên xoái, vẫn là cảm thấy ta dáng người hào. Ta đoán khẳng định hai cái đều là, ngươi xem ta còn có 8 khối cơ bụng, Đồng Tuần đều không có, muốn hay không sờ sờ. nhìn hắn kia trương phúc hậu và vô hại khuôn mặt tuấn tú, nhìn nhìn lại nhấc lên vạt áo hạ rắn chắc cơ bụng, Hứa Thanh Như đào thật là có chút sao động. Đáng tiếc hiện tại còn không thể xuất quỹ, cũng có thể tích trước mặt vị này cùng đồng tuần giống nhau quá bẩn, chạm vào đồng tuần kia căn dơ dưa chuột đã đúng là bất đắc dĩ, không cần thiết lại đụng vào đệ nhị căn. Đầu ngón tay ở hắn cơ bụng thượng chọc chọc, Hứa Thanh Như cười cười, ta thích tiểu sử nam, không thích dơ dưa chuột. Ta chính là tiểu sử nam a. Lương Tư Nguyên vẻ mặt ngoan ngoãn mà nhìn nàng, không tin ngươi kiểm tra kiểm tra. Hứa Thanh Như nhướng mày kiểm tra. Lương Tư Nguyên gật đầu, lôi kéo tay nàng phủ lên chính mình bụng, ngươi thử xem. Phanh một tiếng, một cái bình rượu từ hai người đỉnh đầu bay qua, nện ở trước mặt trên bàn rơi dập nát, lạnh lẽo chất lỏng cũng bắn hai người một thân. Lương Tư Nguyên dọa nhảy dựng, quay đầu lại trừng mắt sofa mặt sau người, ngươi có bệnh. Hứa Thanh Như chậm gì gì mà quay đầu lại, liền thấy đồng tuần chính nắm quyền xanh mặt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không biết là bởi vì chạy vội tới, vẫn là bởi vì thật sự quá sinh khí, dồn dập tiếng hít thở ở an tĩnh ghế lô nội rõ ràng có thể nghe. Duỗi tay ôm quá Lương Tư Nguyên vai, Hứa Thanh Như đem đầu dựa trên người hắn, lười biếng mà nhìn đồng tuần, ngươi tới làm gì? Sợ ta cho ngươi đội nón xanh à? Hai ta đều phải ly hôn, ta lục ai cũng lục không đến ngươi trên đầu đi. Tì tì muốn ly hôn. Lương Tư Nguyên vẻ mặt kích động, kia tỷ tỷ ly kết hôn ta đi, nhân gia lần đầu tiên cho ngươi lưu trữ. Đồng tuần đi lên trước thủ sẵn Hứa Thanh Như thủ đoạn một tay đem nàng túm khởi kéo nàng liền đi ra ngoài. Lương Tư Nguyên cũng nắm chặt Hứa Thanh Như một cái tay khác không vui mà nhìn đồng tuần, đều nói muốn cùng ngươi ly hôn, có nghe hay không? Đồng tuần quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem ngươi đàn P video lấy về đi thôi, ta sợ Lương lão gia tử thấy căng bất quá đêm nay. Lương Tư Nguyên biểu tình nháy mắt cứng đờ. Bọn họ nơi ghế lô ở lầu 3, đồng tuần một đường túm nàng đi thang lầu, bước chân lại trọng lại cấp, nếu không phải Hứa Thanh Như chân trường còn ăn mặc giày đế bằng, chỉ sợ đều đã bị hắn ném đến trên mặt đất. Hắn xe ngừng ở ngầm một tầng, từ an toàn thông đạo đi ra ngoài là có thể nhìn đến, Hứa Thanh Như bị hắn thô lỗ mà nhét vào phó giá, lại nửa điểm cũng không sinh khí, đồng thiếu gia đêm nay lại là chơi nào vừa ra. Người cố ý làm Chu Yên lặng nghe đến bá tức nhất hào, còn không phải là chờ ta tới chơi này vừa ra. Hứa Thanh Như xoay đầu cẩn thận đoan trang hắn kia trương sú mặt, nếu biết làm gì còn phát như vậy lửa lớn. Như vậy phối hợp ta. Đồng tuần hừ lạnh một tiếng, nửa cái ánh mắt cũng không chịu cho nàng. Hứa Thanh Như cười cười, người khác đàn P video ngươi đều có, nhìn dáng vẻ đồng thiếu gia cũng chơi qua. Có phải hay không còn cùng Lương Tư Nguyên thượng quá cùng đàn nữ nhân? Đồng tuần rốt cuộc quay đầu yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu lại đột nhiên cười một chút, đương nhiên, không chỉ có chơi qua còn chơi qua rất nhiều lần. Bên trong xe ánh đèn sáng tỏ, nàng biểu tình rõ ràng có thể thấy được, nhìn nàng trong mắt chán ghét, hắn ngược lại chậm rãi để sát vào, như thế nào? Chê ta này căn dơ dưa chuột ghê tởm, đáng tiếc lại ghê tởm ngươi cũng hưởng qua. Hứa Thanh Như nhún nhún vai, đường đi đến nhiều, khó tránh khỏi dẫm đến phân. Cho nên ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hạt mới có thể coi trọng ta này đống phân. Hắn ly đến thân cận quá, thở ra hơi thở tất cả đều chiếu vào trên mặt nàng. Hứa Thanh Như, ngươi xem nam nhân ánh mắt liền kém như vậy. Biết rõ là đống phân, vẫn là ái đến không thể tự kiềm chế. Thấy hắn liền mí mắt đều có rõ ràng hồng tơ máu, Hứa Thanh Như không cấm ở trong lòng cười lạnh, người nam nhân này kỹ thuật diễn đến tột cùng là có bao nhiêu hảo. Loại này nảy sinh ác độc trạng thái, liền nàng đều rất khó diễn xuất tới. Cẩn thận ngẫm lại, giống như mỗi lần nói nàng mô thời điểm, hắn ánh mắt đều sẽ giống như bây giờ, mang theo một loại rất kỳ quái đồ vật. Nhân sinh trên đời, ngẫu nhiên hạt cái một hai lần, không có gì ghê gớm. Hứa Thanh Như ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Bất quá ta hiện tại có thể tự kiềm chế, phiền toái đồng thiếu gia ngày mai bồi ta đi tranh cục dân chính. Phép khích tướng, lấy lui làm tiến, đồng tuần cười nhạo. Ngươi bỏ được sao, bỏ được ta này căn dơ dưa chuột sao? Lúc đóng lúc mở gian, hắn môi cơ hồ đều phải dán lên nàng, Hứa Thanh Như ghét bỏ mà quay đầu đi, rồi lại bị hắn nhéo má bẻ lại đây, tiếp theo nháy mắt, hắn môi đã dán đi lên. Hứa Thanh Như nhắm miệng chết cắn răng quan, không chịu làm hắn hướng trong thâm nhập, nhưng môi dưới như cũ bị hắn ngậm lấy, chờ nàng cảm giác bị mút đến tê dại khi, một cổ đau đớn cảm đột nhiên truyền đến. Hắn lại cắn nàng, nhìn huyết châu từ môi nàng toát ra. Hắn nhẹ giọng cười cười, ta này căn dơ dưa chuột không chỉ có đàn pê quá, còn nam nữ thông ăn, người tốt nhất chạy nhanh đi uống thuốc nhiều, chuẩn bị vaccine phòng bệnh. Hứa Thanh Như giơ tay đi lau trên môi vết máu, rồi lại bị hắn ngăn lại. Thủ sẵn nàng thủ đoạn ra sức đem nàng túm đến ghế điều khiển, hắn môi lại lần nữa hạ xuống, một chút mút mặt trên vết máu, bất quá, không còn kịp rồi, nếu là ngày nào đó ta đã chết ngươi đến bồi ta cùng nhau xuống địa ngục, Đồng Thái Thái. Chương 29, tự an ủi hơi hát, không ngoài sở liệu, Hứa Thanh Như bị Đồng Tuần túm trở về khi Thiệu Bác Thao đã ở lầu một chờ. Thấy hai người một trước một sau vào cửa, như cũ là lẫn nhau không thèm nhìn bộ dáng, hắn muốn nói lại thôi vài lần, vẫn là chiều bọn họ vẫy vẫy tay, không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hứa Thanh Như biết Thiệu Bác Thao hôm nay khẳng định động quá nói cho Đồng Tuần chân tướng ý niệm. Rốt cuộc Đồng Tuần đều sinh ra như vậy hoài nghi, chẳng sợ hắn mắng quá đánh quá, hoài nghi hạt giống lại chưa chắc là có thể bị hoàn toàn cắt đứt, về sau cha con hai còn muốn tiếp tục sớm chiều ở chung, biện pháp tốt nhất chính là đem hết thảy mở ra ở Đồng Tuần trước mặt. Nhưng mà hắn lại vẫn luôn lo lắng Đồng Tuần không tiếp thu được chính mình thân thế, tới rồi hiện giờ chỉ có thể hai hại tương so lấy này nhẹ, chính là không biết ở trong lòng hắn, nhẹ chính là cái nào. Có lẽ, đây đúng là Đồng Tuần phải đợi đáp án. Xem hắn cái này con nuôi ở Thiệu Bác Thao trong lòng, đến tột cùng chiếm nhiều quan trọng vị trí. Hứa Thanh Như ngẩng đầu nhìn nhìn thang máy như cũ bãi trương sú mặt nam nhân, lần đầu tiên như thế mãnh liệt mà muốn xé mở hắn mặt nạ, nhìn xem phía dưới cất giấu lại là một bộ cái dạng gì gương mặt. Cửa thang máy mở ra, Đồng Tuần đi vẫn là phòng ngủ chính, từ bắt đầu cùng chung chăn gối, hắn đảo một chút cũng không khách khí, mặc kệ hai người là giả ân ái vẫn là giả khắc khẩu, hắn đều rốt cuộc không đi nguyên lai cái kia phòng ngủ quá. Thấy hắn vào phòng tắm tắm rửa, Hứa Thanh giống như dạng không cùng hắn khách khí cầm chính mình áo ngủ cũng muốn đi vào, kết quả một ninh then cửa, lại là khóa lại. Hứa Thanh như không cấm cười ra tiếng, thật mạnh gõ hai hạ môn, không phải là vừa rồi thân ta thân ngạnh, chính mình trốn đi loát đi. Người kia miệng vết thương có thể loát sao? Để ý chứng chứng vỡ ra nha, Đồng thiếu gia. Đáp lại nàng là một đạo thô bạo đá môn thanh. Đi cách vách phòng tắm rửa xong trở về, thấy Đồng Tuần đã ở trên giường nằm, Hứa Thanh Như cũng mặc kệ hắn thật ngủ giả ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra cái dây chiều thần khí đi phòng tắm rửa sạch sẽ tại thân hạ lót khối khăn lông liền nắm lấy kia đồ vật hướng chính mình giữa hai chân phóng. Ong ong thanh âm vang vọng an tĩnh phòng, Đồng Tuần mở mắt ra xoay người nhìn nàng vẻ mặt say mê bộ dáng, đầy mặt đều là khinh thường, ngươi còn có thể càng dâm đãng điểm sao? Hứa Thanh Như chiều hắn cười cười, đây là dâm phụ cơ bản thao tác, ngươi loại này dơ dưa chuột còn sẽ không biết. Đồng Tuần hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, xoay người kéo chăn che lại đầu tiếp tục ngủ. Tự an ủi khí cái miệng nhỏ dán khẩn âm đế từng cái mà hút chậm rãi bắt đầu phát ra nhiệt lượng, mút đến toàn bộ chân tâm một mảnh tê dại. Hứa Thanh Như dựa ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng mà xuyễn, trong đầu hiện ra Lương Tư Nguyên khẩn thật cơ bụng, tuy rằng không muốn chạm vào cái kia dơ dưa chuột, nhưng hắn dáng người là thật không sai, chờ về sau khống chế thấm nguyên, nàng nhất định phải đi tìm cái dáng người càng tốt tiểu sử nam. Ân, thấp thấp rên gì từ giữa môi tràn ra, đem tự an ủi khí tăng lớn một vẫn là cảm thấy không đã ghiền, nàng rớt khoát cầm lấy di động ngựa quen đường cũ mà mở ra nào đó nước ngoài trang web. Còn không có từ trang đầu tình ái trong video tìm được chính mình vừa lòng soái ca, di động đã bị người rút ra, Đồng Tuần nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nàng, Hứa Thanh Như, ngươi có thể hay không có liêm sỉ một chút. Tự an ủi có cái gì mất mặt, ngươi sẽ không chính mình loát, Hứa Thanh Như nâng cằm lên hướng cửa ý bảo một chút. Ngươi muốn xem không quen, chính mình đi cách vách ngủ. Có chất lỏng từ chân tâm chảy ra âm đế cũng càng ngày càng nhiệt, Hứa Thanh Như kẹp chặt chân, đem vừa rồi cầm di động cái tay kia vói vào áo ngủ nắm lấy một con nhũ, đầu ngón tay ấn ở đầu vú thượng nhẹ nhàng xoa bóp, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nếu không phải ngươi quấy rầy ta chuyện tốt ta dùng đến chính mình động thủ. Đồng Tuần đột nhiên đem di động của nàng ném ra hảo xa, cười lạnh ra tiếng, như thế nào? Không chê Lương Tư Nguyên ô uế, nguyện ý bị hắn thao. Hứa Thanh Như thay đổi một con nhũ an ủi, dù sao đều thao quá ngươi này căn dơ dưa chuột nhiều một cây lại như thế nào. Nhìn hắn càng ngày càng khó coi sắc mặt, nàng ý cười càng đậm, Đồng thiếu gia không cần phải khí thành như vậy đi, ngày mai qua đi hai ta liền không quan hệ, ta cùng ai lên giường đều ngại không ngươi, lại hoặc là, Đồng thiếu gia là thật luyến tiếc cùng ta ly hôn. Khoái cảm che trời lấp đất mà đánh úp lại, biết sắp cao trào, Hứa Thanh Như chạy nhanh đem tự an ủi khí lấy ra, hơi chút hoãn một chút lại một lần nữa phủ lên âm đế, nếu là không nghĩ ly hôn kia đảo cũng có thể. Cười sốc lên chăn, chiều hắn mở ra hai chân, nàng ở hắn nhìn chăm chú hạ nắm tự an ủi khí duyên chân tâm chậm rãi lướt qua, cho ta liếm liếm, đem ta hầu hạ sảng, ta có thể suy xét không ly hôn. Dầm dịch đã đem nàng chân tâm ướt nhẹp, ở tự an ủi khí mút vào hạ phát ra rõ ràng tiếng vang, chân phùng hai bên lông tóc dính nhớp mà cuốn khúc ở bên nhau, có mấy cây đỉnh còn rõ ràng treo bọt nước, cương cương âm đế theo nàng bụng nhỏ nhẹ nhàng rung động, đương tự an ủi khí cái miệng nhỏ phủ lên khi, liền lại tính cả toàn bộ bộ phận sinh dục đều run đến lợi hại hơn. Đồng Tuần lăn lăn hầu kết hồ hấp có chút gấp, ngực cũng hơi hơi phập phồng, nhưng đón nhận nàng đắc ý gương mặt tươi cười, hắn vẫn là lạnh lùng mà xẻo nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói, bác sĩ làm ngươi tạm thời đừng tiến hành tính sinh hoạt bao không bao gồm tạm thời đừng ngạnh. Ngươi như vậy nhìn ta sợ ngươi ngạnh lên xả đến trứng, đem miệng vết thương đều băng rồi. Bắt lấy nàng thủ đoạn đem người túm đến trên người mình, Đồng Tuần đoạt quá tự an ủi khi ném ra thật xa. Ngón tay không chút khách khí mà tham nhập nàng giữa hai chân, ấn ở âm đế thượng hung hăng xoa xoa, sảng sao. Ân à, Hứa Thanh như ngẩng đầu lên lớn tiếng yêu kiều rên rỉ, như cũ khiêu khích mà liếc hắn. Ta nói chính là dùng miệng, không phải dùng tay. Ngươi cũng xứng, kéo ra vốn là cái gì đều che không được áo ngủ dùng sức nắm lấy một con nhũ, hắn đem ngón tay tự ướt đẫm huyệt khẩu tễ đi vào, khúc khởi đốt ngón tay quát gọi nhục bích ngón cái tiếp tục xoa bóp âm đế. Hứa Thanh như một trận dùng mình, mềm mại ngã xuống ở trên người hắn mồm to thở dốc. Vừa mới nàng vẫn luôn cố ý trì hoãn cao trào chính là vì cuối cùng bùng nổ thời điểm có thể càng sảng, hiện giờ hắn làm cho như vậy kịch liệt nàng xác thật là khống chế không được. Nhanh như vậy liền phải tới rồi. Thấy nàng phản ứng, hắn cũng đắc ý mà cười cười, hai ngón tay kẹp âm đế hung hăng vê một chút liền ở nàng sắp cao trào khi lại bỗng chốc bắt tay rút khỏi, nhìn nàng dục cầu bất mãn mà ở trên người hắn vặn vẹo. Hứa Thanh như đương nhiên đoán được hắn sẽ không làm nàng như vậy thoải mái, tuy rằng thân thể không chiếm được thư giải, nhưng có thể nhìn đến hắn một bên phẫn nộ một bên lại bị tình dục bao phủ bộ dáng, trong lòng có thể so thân thể sảng khoái nhiều. Chiêu này là ta chơi thừa, mở ra hai chân khóa ngồi ở trên người hắn, Hứa Thanh như cọ hắn ngón tay qua lại vặn vẹo cố ý nhắc nhở hắn lúc trước bị nàng đùa bỡn thảm trạng. Ta tiết không ra không quan trọng, ngươi vẫn luôn không bắn ra tới chính là sẽ héo. Nhéo run rẩy đầu vú hung hăng nắm một chút, Đồng Tuần đem toàn bộ bàn tay đều phúc ở nàng nơi riêng tư, tới lui lui dùng sức xoa lỏng, ngón cái đè nặng âm đế thật mạnh cọ sát rào đến tiếng nước rõ ràng có thể nghe. Hứa Thanh như lắc mông tùy ý rên rỉ, lần lượt muốn leo lên cao trào, lại lần lượt bị bắt đình chỉ, dòng nước đến hắn áo ngủ đều ướt một mảnh, đến cuối cùng rốt cuộc không chịu hắn khống chế hoàn toàn tiết ra tới. Liếc mắt trên tay hắn nhiều da thanh triệt chất lỏng, nàng vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn hắn, đa tạ ta đều thật nhiều năm không chiều suy qua thật sảng. Ghét bỏ mà đem đầy tay chất lỏng sát nàng ngực thượng, Đồng Tuần cười bị nhiễm ướt áo ngủ hướng trên mặt đất một ném, liền lại trần trụi thân mình vào phòng tắm. Hứa Thanh như nhìn hắn bóng dáng thở hồng hộc mà cười, miệng vết thương thật nứt ra rồi. Muốn hay không giúp ngươi kêu bác sĩ? Đáp lại nàng vẫn là thô bạo tiếng đóng cửa, nhưng vừa nghe thanh âm này nàng liền càng vui vẻ, quản hắn là thật sinh khí vẫn là giả phẫn nộ, dù sao hắn mặt càng xú, nàng liền càng cảm thấy sảng. Chương 30, dã tâm, ngày hôm sau rời giường sau, khó được ba người cùng nhau dùng bữa sáng. Ăn đến một nửa, Thiệu Bác Thao đột nhiên hỏi, thật muốn ly hôn. Ngồi ở cùng nhau hai người đồng thời ngừng tay chung động tác, Hứa Thanh như mặt vô biểu tình mà gục đầu xuống, không nói một câu. Nàng đương nhiên không thể thật ly hôn, tỉ mỉ bố cục như vậy nhiều năm mới thúc đẩy cuộc hôn nhân này, hiện tại ly, vạn nhất Thiệu Bác Thao liền cái nữ nhi thân phận đều không cho nàng, vậy càng miễn bàn kế thừa hắn tài sản cùng thấm nguyên. Cùng thời gian, Đồng Tuần mang theo tức giận thanh âm truyền đến, nàng nói ly liền ly. Dựa vào cái gì, lão tử liên kết chát đều làm, miệng vết thương còn không có hảo, nàng liền tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hứa Thanh như cười lạnh, là ta bức ngươi. Không muốn cũng đừng xính anh hùng, còn có mặt mũi đem nồi ném cho ta. Hành ta mẹ nó hiện tại liền đi bệnh viện làm phục thông, bên ngoài nữ nhân muốn nhiều ít có bao nhiêu, có rất nhiều nguyện ý cấp lão tử sinh hài tử, không kém ngươi này một cái. Hào, thấy Đồng Tuần tức giận đến vỗ án dựng lên, Thiệu Bác Thao xẻo hắn liếc mắt một cái. Ngồi xuống, Đồng Tuần hung hăng đá một chân ghế dựa, không tình nguyện mà ngồi xuống. Lúc trước là ngươi bức ta cùng nàng kết hôn, ta nghe ngươi lời nói, kết hôn, cũng cùng nàng ngủ, ta mẹ nó tự nhận đời này không đối cái nào nữ nhân giống đối nàng tốt như vậy quá, liên kết chát đều vì nàng làm, hiện tại thường một chân đem ta đá văng, đây là ngươi vì ta tìm hảo lão bà. Thiệu Bác Thao chậm gì gì mà ăn một lát bò bít tết, buông chiếc đũa nhìn bọn họ trong chốc lát đến công ty, nhân sự bộ sẽ đến xử lý tấn chức thủ tục, từ hôm nay trở đi Thanh Như đi nghiên cứu phát minh trung tâm nhậm phó tổng giám đốc, Đồng Tuần khi ta trợ lý. Hứa Thanh như cùng Đồng Tuần đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, Hứa Thanh như giật giật môi chưa nói cái gì, Đồng Tuần lại vẻ mặt bất mãn, có ý tứ gì? nàng muốn đạp ta ngươi còn phải cho nàng thăng chức. Nếu nàng muốn ly hôn, vậy làm nàng từ Thấm Nguyên cút đi. Thiệu Bác Thao không để ý tới hắn nói, tiếp tục nói, Sơn Hải Loan kia bộ biệt thự năm trước mua liền vẫn luôn không đi trụ, ta dọn qua đi, hoặc là các ngươi không thích ở nơi này kia chính mình chọn cái địa phương. Cái này Đồng Tuần không có khả năng lại làm bộ nghe không hiểu. Thiệu Bác Thao làm như vậy là ở tị hiểm, Hứa Thanh Như không hề đảm nhiệm hắn trợ lý, công tác thượng liền sẽ không cùng hắn có như vậy nhiều tiếp xúc, hắn dọn ra đi trụ ngầm cùng Hứa Thanh Như liền không nhiều ít gặp mặt cơ hội. Thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài, Đồng Tuần chạy nhanh đuổi theo đi, ba ta không phải cái kia ý tứ. Nhìn hai cha con dần dần đi xa thân ảnh, Hứa Thanh Như ở trong lòng khẽ cười một tiếng, tiếp tục mặt vô biểu tình mà ăn bữa sáng. Nàng đã sớm đoán được Đồng Tuần không dám cùng nàng ly hôn. Rốt cuộc hắn đã biết chính mình không phải thân sinh, lại xác định nàng mới là Thiệu Bác Thao nữ nhi, ly hôn đối hắn nguy hiểm quá lớn, vạn nhất Thiệu Bác Thao trách tội xuống dưới liền con nuôi thân phận đều không hề cho hắn, hắn cũng chỉ có thể hai bàn tay trắng. Đến nỗi Thiệu Bác Thao cuối cùng làm ra lựa chọn, Hứa Thanh Như đảo cũng không ngoài ý muốn. Dù sao mặc kệ có bao nhiêu hận sát không thành thép, Đồng Tuần trước sau là hắn nhìn lớn lên, từ nhỏ nhận hết sủng ái, cùng với làm hắn tiếp thu thân thế đả kích chi bằng thoái nhượng một bức tị tị hiềm, có lẽ hống hống liền đi qua. Người cùng Đồng Tuần, đảo thật giống cung đấu kịch những cái đó thời khắc đều ở tranh sủng phi tần, mỗi ngày thật cẩn thận mà phỏng đoán Thiệu Bác Thao tâm tư, dùng hết thủ đoạn tới thảo hắn niềm vui, đều ngóng trông có thể đem đối phương đánh vào vĩnh vô thiên nhật lãnh cung. Đối với Đồng gia gần nhất sự, Lục Nhiên là như thế này đánh giá. Hứa Thanh Như tán đồng gật gật đầu, thật đúng là. Kỳ thật cho nhau tranh sủng địch nhân cũng chưa chắc liền không thể hòa bình ở chung, Thiệu Bác Thao muốn còn không phải là ngươi cùng Đồng Tuần phu thê ân ái cộng đồng quản lý Thấm Nguyên. Hai người đều thối lui một bước như hắn ý không phải vạn sự đại cát. Làm gì đấu tới đấu đi như vậy mệt, ngươi xác định, Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn nàng. Ta nhưng không tin đây là ngươi thiệt tình lời nói. Như vậy a, ta hỏi ngươi cái vấn đề, hiện tại có 100 triệu bãi ở ngươi trước mặt, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất là cùng người khác chia đều, các lấy đi 5.000 vạn, đệ nhị là. Ta tuyển độc lấy 100 triệu, Lục Nhiên cười to ra tiếng, có tiền không lấy là ngốc tử, trên đời này ai sẽ ngại tiền nhiều. Hứa Thanh Như gật đầu, cho nên ta cùng Đồng Tuần, chỉ có thể ngươi chết ta sống, đặc biệt đôi ta tranh vẫn là Thấm Nguyên, vậy càng không thể có đều thối lui một bước ngày đó. Nếu là chỉ tranh một ít tài sản cố định, đều thối lui một bước tốt xấu còn có thể chia đều, nhưng một cái tập đoàn dung không dưới hai cái người cầm quyền, Thấm Nguyên không có khả năng chia đều, mà nàng cùng Đồng Tuần muốn, đều là toàn bộ Thấm Nguyên. Huống chi Thiệu Bác Thao cái kia trọng nam khinh nữ cáo già căn bản không có làm đến xử lý sự việc công bằng, hắn tưởng đem tài chính quyền to giao cho Đồng Tuần, chỉ làm Hứa Thanh Như làm hiền nội trợ, vĩnh viễn lùn Đồng Tuần một đoạn, nào có như vậy tiện nghi sự. Từ góc độ này tới nói, Đồng Tuần dã tâm có thể so nàng Hứa Thanh Như lớn hơn. Làm đã đắc lợi ích giả, vẫn cứ không được người khác cùng hắn phân một ly canh. Quan trọng nhất chính là nhìn chính không chút để ý đậu miêu Lục Nhiên, Hứa Thanh Như dừng một chút câu nói kế tiếp lại nuốt trở về. Quan trọng nhất chính là nàng không chỉ có không có Thiệu Bác Thao nữ nhi thân phận, vẫn là cái hàng giả, mà Đồng Tuần lại là quang minh chính đại Đồng gia người, nếu không sấn Thiệu Bác Thao tồn tại thời điểm làm Đồng Tuần thất bại thảm hại, về sau nàng liền không có khả năng có nơi dừng chân. Ai, Lục Nhiên thở dài một tiếng, sờ sờ nàng đầu. Làm ngươi cả ngày diễn cái luyến ái não, thật là nhân tài không được trọng dụng. Không có biện pháp, Hứa Thanh Như nhún nhún vai. Nếu là không cần luyến ái não làm yểm hộ, làm cái kia cáo già phát hiện ta dã tâm, không chừng sẽ như thế nào đâu. Kết quả hiện tại Đồng Tuần cũng tới đoạt ngươi kịch bản, học ngươi già cái gì luyến ái não a. Ở miêu mễ trên đầu lung tung xoa nhẹ hai thanh, Lục Nhiên đột nhiên như suy tư gì mà nhìn nàng. Ngươi nói hắn có thể hay không không phải ở diễn kịch mà là thật sự yêu ngươi. Hứa Thanh Như nháy mắt phiên cái đại đại xem thường, hắn yêu ta. Ta đây vẫn là tình nguyện tin tưởng ngươi yêu ta. Ta vốn dĩ liền yêu ngươi. Lục Nhiên cười chiều nàng vứt cái hôn gió. Ngươi nói trên đời này có bao nhiêu nam nhân nguyện ý đi buộc ga rô. Những cái đó cả ngày bị khen hảo nam nhân cũng không tất làm được đến. Đồng Tuần một cái hoa hoa công tử liền càng không thể làm như vậy. Hắn đó là vì thử Thiệu Bác Thao. Chẳng lẽ trừ bỏ buộc ga rô liền không có khác thử phương thức. Buộc ga rô là vì cùng Thiệu Bác Thao sinh ra cộng minh, hai cái đều là đáng thương hề hề con rể, đều bị buộc làm giải phẫu. Thiệu Bác Thao ác nhân mới vừa làm xong, nhưng lập tức lại đi đau lòng hắn kia đồng bệnh tương liên bảo bối nhi tử. Quan sát Hứa Thanh Như một hồi lâu, Lục Nhiên mới nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ có vấn đề. Cái gì, ngươi xem a, bởi vì ngươi ở diễn kịch trong quá trình không có đối đồng tuần động tâm, cho nên ngươi cũng cảm thấy hắn cùng ngươi giống nhau, làm hết thảy đều là diễn. Này có vấn đề sao? Hắn cái loại này người sao có thể? Đây là ta muốn nói cái thứ hai vấn đề. Lục Nhiên một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Ngươi vào trước là chủ, kết luận đồng tuần người như vậy không có khả năng hồi tâm yêu ai, điểm này không sai, ta cũng tin, nhưng ngươi lậu một chút, hắn là cha nam không đại biểu hắn liền sẽ không động tâm, hắn chỉ là không có khả năng làm được cả đời chỉ ái một nữ nhân cũng vì này thù thân thù tâm, nhưng hắn có khả năng ngắn ngủi mà ái ngươi một chút nha. Liền lấy Tào Huy tới nói, hắn cùng đồng tuần là một loại người đi. Hắn ở trước mặt ta không cần diễn, ta hiện tại đã có thể khẳng định, hắn đối ta động tâm, ít nhất ở hắn nơi đó ta cùng nữ nhân khác là không giống nhau. Ta đương nhiên biết hắn không có khả năng cả đời liền yêu ta một cái, nhưng kia có quan hệ gì? Ở hắn thay lòng đổi dạ phía trước ta liền sẽ đem hắn quăng, này cục ta đã ổn thắng. Hứa Thanh Như lập tức minh bạch cái gì, ngươi là nói. Không sai, Lục Nhiên liều mạng gật đầu. Ngươi vừa mới còn nói cùng đồng tuần ngươi chết ta sống, vậy tính hắn chỉ có một chút điểm đối với ngươi động tâm, chỉ là ngắn ngủi mà ái ngươi một chút, đây cũng là ngươi ưu thế. Cho nên kế tiếp thỉnh bắt đầu lớn mật giả thiết hắn chính là đối với ngươi động tâm, từ hắn ngôn hành cử chỉ trung tìm ra sơ hở tái hảo kỹ thuật diễn cũng sẽ có không nhỏ tâm lộ ra gương mặt thật thời điểm, ta cũng không tin hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở diễn, một khi tìm được hắn sơ hở, ngươi liền có thể đối địch nhân tiến hành tinh chuẩn đả kích. Lại nghiêm túc tự hỏi một chút, Hứa Thanh Như đột nhiên chiều Lục Nhiên ôm quyền, đa tạ đại sư ta ngộ. Chương 31, hư hư thật thật, Thiệu Bác Thao cũng không kịp thời dọn ra biệt thự. Hắn cái kia quyết định đem đồng tuần sở tới mức không nhẹ, mặt sau mấy ngày một cái kính mà xin lỗi nhận sai, bảo đảm về sau không bao giờ nói những cái đó hỗn chướng lời nói, không sinh ra những cái đó xấu xa tâm tư. Hứa Thanh giống như dạng giúp đỡ khuyên can, vừa vặn cũng mau đến Tết âm lịch cuối cùng liền quyết định quá xong năm lại nói. Hứa Thanh Như đảo đích xác không hy vọng Thiệu Bác Thao dọn đi, nếu là tiếp xúc cơ hội quá ít, nàng liền không thể tùy thời chú ý Thiệu Bác Thao hướng đi, này đối nàng rõ ràng tệ lớn hơn lợi. Hai vợ chồng ồn ào nhốn nháo thêm dùng mình lăn lộn mấy ngày. Cuối cùng vẫn là hòa hảo như lúc ban đầu, bất quá bọn họ hai người liền tính không cãi nhau thời điểm, ở chung lên cũng luôn là cùng mặt khác phu thê không giống nhau, nói chuyện kẹp dao giấu kiếm châm chọc mỉa mai đều là thường quy thao tác, không chỉ có Thiệu Bác Thao thói quen, bên người đồng sự cũng tập mãi thành thói quen, còn đem này làm như khác loại ân ái. Hứa Tổng, hoa lại tới nữa. Bí thư Khương Mẫn Phùng mới mẻ bó hoa tiến vào, ngựa quen đường cũ mà đem bình hoa kia thúc đổi đi. Lần này nhiều lãnh mỹ nhân, nghe nói hoa ngữ là tâm hệ một người, không thể thay thế. Hứa Thanh Như tùy ý liếc mắt tục khí, thấy nàng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại rõ ràng nhiều chút ý cười, Khương Mẫn hiểu rõ mà cười cười, xoay người rời đi, vừa đến cửa liền thiếu chút nữa đụng phải một người, đồng trợ. Đồng tuần chiều nàng gật đầu, đi vào đi quét mắt trên bàn bày biện nghiêm túc bó hoa, tùy tiện mà hướng sofa ngồi xuống, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hứa Thanh Như đầu cũng chưa nâng cùng ai. Nàng thăng chức về sau liền đổi văn phòng, cùng đồng tuần không hề ở cùng tầng lầu, trừ bỏ về nhà thời điểm rất ít cùng nhau ăn cơm, hắn như vậy chủ động tới ước nàng, kia khẳng định là các loại cần thiết mang lên nàng yến hội cùng rượu cục. Bành Khôn sinh nhật yến, cục quản lý dược phẩm mỗ lãnh đạo nhi tử. Thương nghiệp hối lộ loại đồ vật này, ở các ngành sản xuất đều là công khai bí mật, tuy rằng mấy năm nay cha vô cùng, đại gia cũng đều càng ngày càng khôn khéo, sẽ không dễ dàng lưu lại chứng cứ, nhưng ngầm lui tới vẫn cứ át không thể thiếu. Hào, Hứa Thanh Như đáp đến dứt khoát, lễ vật ngươi chuẩn bị tốt, đi theo Thiệu Bác Thao bên người hơn 2 năm, nàng đối đủ loại xã giao đã sớm không xa lạ, liền tính không thích cũng không có khả năng từ tính tình tới. Tổ chức sinh nhật yến địa phương như cũ là nàng quen thuộc cái loại này tư nhân hội sở, rốt cuộc khách nhân riêng tư có thể được đến bảo đảm, bất quá nàng bước vào phòng khi vẫn là sửng sốt một chút. Phòng rất lớn, bên trong bày vài bàn mỹ vị món ngon, người cũng tới hơn phân nửa, phòng chừng sắp khai tịch, nhưng mà phòng nghỉ lại rõ ràng mà truyền ra nữ nhân tiếng thét chói tai, cái loại này thanh âm, chỉ sợ đang ngồi không ai sẽ không rõ đại biểu cho cái gì. Bên cạnh bàn có Đồng Tuần nhận thức người, thấy hắn tới liền cho nhau cười chào hỏi, Đồng Tuần cấp Hứa Thanh Như nhất nhất giới thiệu ôm nàng eo nhập tòa sau mới ở nàng bên tai thấp giọng nói, Bành Khôn có tính nghiện. Hứa Thanh Như hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì. Có tính nghiện không hiếm lạ, nhưng ở sinh nhật bữa tiệc làm trò như vậy nhiều người mặt còn như vậy chơi đảo cũng ít thấy, làm một cái quan nhị đại cư nhiên dám như thế không thu liễm, xảy ra chuyện cũng là sớm hay muộn. Lại có người lục tục tiến vào, không sai biệt lắm đến đông đủ thời điểm vị kia kiêu ngạo ương ngạnh vai chính rốt cuộc từ phòng nghỉ ra tới kia vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng ở Hứa Thanh Như xem ra thật đúng là vô cùng đáng khinh. Khai Tịch ăn đến một nửa, Bành Khôn nơi nơi kính rượu, đến Hứa Thanh Như bên này khi đã là say chuếnh choáng trạng thái. Mê ly ánh mắt ở trên người nàng dao động vài giây, cuối cùng trần trụi mà rơi xuống nàng trên đùi, hắn đầy mặt tươi cười, ngày đó xem Hứa Tổng xuyên váy cưới liền biết dáng người thực hảo, không nghĩ tới cư nhiên tốt như vậy, quả thực là nhân gian. Nàng nhưng không thích người khác kêu nàng Hứa Tổng, Đồng Tuần một bộ vui đùa ngữ khi ôm Hứa Thanh Như eo đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Nàng nha, liền thích người khác kêu nàng Đồng Thái Thái, vì cái này, đều cùng người cãi nhau rất nhiều lần. Hứa Thanh Như phối hợp mà hướng trong lòng ngực hắn toàn, đều gả cho ngươi, sống là người của ngươi, chết là các ngươi đồng gia quỷ, đương nhiên là Đồng Thái Thái, dựa vào cái gì không thể kêu. Ngày thường nàng xác thật đặc biệt chán ghét Đồng Thái Thái cái này xưng hô, nhưng giờ phút này nàng cũng biết Đồng Thái Thái thân phận đối nàng là tốt nhất bảo hộ. Đồng Thái Thái, Bành Khôn tiếc nuối mà lắc đầu chiều nàng nâng chén. Vậy kính Đồng Thái Thái một ly. Rượu quá ba tuần, một đám người la hét muốn đổi bãi, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần tự nhiên tùy đại lưu, mới vừa đi tới cửa liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó một cái quần áo hỗn độn nữ nhân hoang mang rối loạn mà từ phòng nghỉ chạy ra, Thiến Thiến Thiến Thiến ngất xỉu, nàng phía dưới đổ máu. Cũng thẳng đến lúc này Hứa Thanh Như mới biết được nguyên lai bên trong không chỉ một nữ nhân. Nhưng xem một cái chung quanh người sắc mặt giống như cũng không ai giật mình, cũng không ai quan tâm. Bành Khôn bên người nam nhân kia vẻ mặt không vui, các ngươi như thế nào còn chưa cút, đều ở bên trong đãi đã bao lâu. Nữ nhân lau đem dọa ra tới nước mắt, vừa rồi quá mệt mỏi, liền ở bên trong nghỉ ngơi một lát, chúng ta chuẩn bị đi, nhưng ta đi kêu nàng nàng liền liền như vậy. Bành Khôn hỏi còn có hay không khí, nữ nhân liên tục gật đầu. Bành Khôn nhẹ nhàng thở ra, có khí liền mang theo người chạy nhanh lăn, như thế nào. Còn muốn ta phụ trách. Dứt lời mở ra tiền kẹp lấy ra mấy trương tiền mặt tạp kia nữ nhân trên người. Ra tới bán còn phiền toái nhiều như vậy, cút đi. Kéo Đồng Tuần cánh tay rời đi phòng trước, Hứa Thanh Như lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia nữ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất một bên khóc một bên nhặt tiền mặt. Đi ở bọn họ trước người mấy cái cả trai lẫn gái đang ở nói giỡn, phòng trừng lại là trang bệnh trang đau tưởng hoa một số tiền, thời buổi này, kỹ nữ cũng không có kỹ nữ dạng. Kia đảo cũng chưa chắc lần trước Tôn gia vị kia không phải lộng chết một cái. Nghe nói thao đến quá mãnh, phía dưới trực tiếp nứt ra rồi, Bành Khôn ở trên giường nhiều mãnh ai không biết. Khả năng thật ai không được cũng đến chịu, ra tới bán còn có mặt mũi cò kè mặc cả. Ta trước hai ngày nghe xong cái chê cười, nói là có chỉ gà cùng khách nhân giảng nhân quyền, thật là cười chết ta. Đồng Tuần xe cùng những người đó không ngừng ở một tầng, hết đợt này đến đợt khác tiếng cười cũng cách bọn họ dần dần đi xa, Đồng Tuần buông ra ôm vào nàng bên hông tay, Hứa Thanh Như ngẩng đầu chiều hắn cười cười, ngươi nói trên đời này là trước có kỹ nữ vẫn là trước có khách làng chơi. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ mắng nàng nhàm chán, kết quả hắn lại cũng cười một chút, nếu là không có khách làng chơi, kỹ nữ đã sớm đổi nghề, nếu là không có kỹ nữ, khách làng chơi cũng có thể chế tạo kỹ nữ. Hứa Thanh Như sừng sốt lại nhịn không được nhìn về phía hắn, lại thấy hắn đã một mình đi phía trước đi đến, bước đi thong dong, dáng người đĩnh bạt. Nàng không cần diễn cũng có thể yên tâm hỏi ra câu nói kia, nhưng hắn vẫn luôn đều cùng Bành Khôn là một loại người, lấy thân phận của hắn sẽ nói vậy sao? Nếu nói lần trước hắn nhắc nhở Hứa Thanh Như Tào Huy không phải người tốt làm Lục Nhiên rời xa còn có thể tính làm là ở diễn đối nàng hảo tiết mục kia hiện tại này một câu lại tính cái gì? Chân tình biểu lộ, bại lộ bản tính. Chương 32, kích thích, cái gọi là đổi bãi, bất quá là đi phụ cận càng hài hộp đêm. Âm nhạc chấn đến lỗ tai phát đau, ánh đèn cũng lóe đến đôi mắt không thoải mái, Hứa Thanh Như không thích bên trong bầu không khí, càng không muốn đi theo đám kia người khiêu vũ, chỉ có thể tiếp tục đãi ở thuê phòng uống rượu, Đồng Tuần vẫn luôn cùng nàng cùng nhau. Không bao lâu hưng phấn Bành Khôn liền trái ôm phải ấp vào phòng, mới vừa ngồi vào sofa liền gấp không chờ nổi mà xoa trong đó một nữ nhân ngực, một nữ nhân khác tắc ngồi xổm hắn giữa háng dùng miệng lấy lòng hắn. Hứa Thanh Như chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, cúi đầu tiếp tục uống rượu, vài phút sau lại tiến vào một đám người, cả trai lẫn gái cái gì chừng mực sự đều làm, không chút nào che lấp. Một cái ăn mặc bại lộ nữ nhân đột nhiên ngồi vào Đồng Tuần bên người ôm hắn cánh tay liền đi thân hắn, hắn lại một chút xoay đầu tránh ra nữ nhân tay, lăn. Đối diện nam nhân cười ha ha, Đồng thiếu gia khi nào bắt đầu cấm dục. Người từ trước có thể so chúng ta còn gấp gáp một cái nào thỏa mãn được ngươi. Thấy Hứa Thanh Như chính bình tĩnh nhìn Đồng Tuần, nam nhân tiếp tục trêu chọc xem ra vẫn là tàu tử lợi hại có thể làm chúng ta Đồng thiếu lãng tử hồi đầu. Hứa Thanh Như cười cười ta nào có như vậy đại bản lĩnh. Vừa rồi nàng xem đến rất rõ ràng, Đồng Tuần ở kia nữ nhân mới vừa tiếp cận biểu tình liền rõ ràng là chán ghét, không giống sau lại trong miệng nói câu kia lăn cùng trên tay đại biên độ động tác như vậy rõ ràng, ngược lại càng như là theo bản năng phản ứng, liền như nàng nhìn đến Bành Khôn đồng thời cùng hai nữ nhân thân thiết khi chán ghét giống nhau, vừa mới bắt đầu trong nháy mắt kia bản năng phản ứng căn bản che giấu không được. Kia cũng là diễn sao, theo bản năng liền bắt đầu diễn, hoặc là xác thật là hắn thực ghét bỏ này đó nữ nhân. Nhưng lấy hắn từ trước phong lưu sử tới xem tiếp xúc không phải có rất nhiều như vậy nữ nhân. Liền hắn những cái đó ở đây lão bằng hữu đều biết hắn liền thích như vậy, có cái gì hào ghét bỏ. Lại đây, lại đẩy ra một nữ nhân, Đồng Tuần chiều Hứa Thanh Như ngắn gọn mà nói hai chữ, Hứa Thanh Như nghe không rõ, lại xem đã hiểu hắn khẩu hình. Ngoan ngoãn đứng dậy đi đến trước mặt hắn, không đợi nàng ở bên người ngồi xuống, Đồng Tuần đã túm nàng ngồi vào chính mình trên đùi thủ sẵn nàng đầu hôn nàng. Hứa Thanh Như quay đầu, hắn môi dừng ở trên mặt nàng. Trước bất luận hắn vừa rồi có phải hay không ở diễn kịch, nhưng hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn là thật sự, từ trước cùng hắn hôn môi làm tình nàng đều phải nỗ lực thuyết phục chính mình, hiện giờ tận mắt nhìn thấy trình diện chung dâm loạn, lại tưởng tượng hắn đã từng trà trộn hộp đêm cũng là như thế này chơi, một đêm liền có thể chạm vào vô số nữ nhân thậm chí khả năng còn có nam nhân, nàng liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chê ta dơ. Đồng Tuần nhẹ giọng cười một chút nhéo nàng cằm bẻ quá mặt hôn lên đi. Vì hàng tỷ gia sản ủy khuất một chút đi. Hứa Thanh Như nhắm mắt lại, mặc cho hắn cạy ra nàng miệng tùy ý quấy loạn. Dần dần, trong đầu lại hiện ra bọn họ lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên làm tình hình ảnh. Hắn hôn kỹ thực lạn, giường kỹ cũng không cao minh, vừa mới bắt đầu kia vài lần còn dây bắn. Sau lại tuy rằng kỹ thuật vẫn là giống nhau lạn, nhưng có khi giống như lại nhìn ra được tiến bộ. Tỷ như giờ phút này, mút xong nàng môi hắn lại bắt đầu quấn lên nàng lưỡi, động tác vội vàng thậm chí có chút thô lỗ, thực phù hợp hắn nhất quán phong cách nhưng cẩn thận thể hội nói cùng lần đầu tiên vẫn là có rất lớn khác nhau. Chẳng lẽ hắn từ trước thật không cùng người hôn môi qua? Hoặc là rất ít hôn môi? Nếu từ bên người này đó hoa hoa công tử tới xem chơi khởi nữ nhân tới không chút khách khí, lại rất ít có người sẽ nghiêm túc hôn môi, bọn họ hưởng thụ đều là bị những cái đó bọn họ xem thường nữ nhân hầu hạ khoái cảm Đồng Tuần hôn kỹ lạn cũng miễn cưỡng nói được thông. Nhưng hắn giường kỹ vì cái gì cũng như vậy lạn, tuy rằng chưa chắc ngủ quá nữ nhân càng nhiều giường kỹ càng tốt nhưng Đồng Tuần ở trên giường biểu hiện xác thật như thế nào đều không giống cái duyệt nữ vô số lãng tử. Khác đều có thể diễn, duy độc này hai dạng đồ vật không có trải qua không dễ dàng diễn xuất tới, cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể làm bộ kỹ thuật thực lạn bộ dáng. Nhưng có khi tình dục vào đầu khống chế không được lại tựa hồ bại lộ cái gì. Có lẽ không chỉ có không học vấn không nghề nghiệp là trang, liền phong lưu thành tánh cũng là trang. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Như rốt cuộc cảm thấy bị hắn hôn cũng không như vậy nghẹn khuất. Nhưng mà nghĩ lại lại tưởng, rồi lại cảm thấy cái này suy luận thực vớ vẩn. Hắn từ trước chính là cơ hồ mỗi ngày đều không rời đi nữ nhân, nếu thật sự chỉ là diễn kịch dùng đến như vậy thường xuyên. Diễn đến lại đây sao? Huống chi hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu rõ ràng đều tận mắt nhìn thấy đến qua hắn cùng nữ nhân thân mật tiếp xúc mà nàng từ trước theo dõi hắn khi cũng gặp qua hắn cùng nữ nhân khanh khanh ta ta, này đó lại như thế nào làm giả? Hứa Thanh Như chính trầm tư, lại bị người siết chặt eo kéo lên. Đồng Tuần chiều bên cạnh bằng hữu lộ ra cái bĩ bĩ khí cười, dục hỏa đốt người, không phụng bồi. Một người nam nhân từ nữ nhân trước ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn cười, ngay tại chỗ giải quyết không phải xong việc. Như vậy phiền toái, Đồng Tuần đem Hứa Thanh Như hướng trong lòng ngực lôi kéo, này lão bà của ta có thể cho các ngươi xem sao. Các nam nhân cười vang, thậm chí có người thổi bay huýt sáo, sôi nổi trêu chọc hắn sợ lão bà kết hôn liền đại biến dạng, hắn không sao cả mà cười cười ôm lấy Hứa Thanh Như hướng ra phía ngoài đi. Bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, mùi rượu huân thiên, Hứa Thanh Như bị hắn ôm eo, cùng hắn dính sát vào ở bên nhau, lại vẫn là cùng đủ loại người sát tới đánh tới, thậm chí bị người hung hăng nhéo một chút mông. Làm sao vậy? Thấy nàng dừng lại, Đồng Tuần cũng ngừng bước chân theo nàng tầm mắt trở về xem. Hứa Thanh Như thu hồi ánh mắt bị người ăn bớt. Người thật sự quá nhiều, nàng cũng phân không rõ là nào chỉ móng heo. Đồng Tuần lại đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, ngăn chờ nàng hơn phân nửa cái thân mình, kết quả mới đi hai bước liền nghe được có người cười to, này chân đù ta chơi một năm. Hứa Thanh Như đột nhiên dừng lại, kỳ thật chưa chắc là đang nói nàng, chỉ là cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc nói đột nhiên ở bên tai vang lên, cái loại này quen thuộc cảm giác những cái đó đã mơ hồ hình ảnh lại lập tức tất cả đều bừng lên. Đồng Tuần cũng nghe đến câu này, nhưng hắn theo tiếng nhìn lại khi, mấy người kia không những không né, ngược lại càng thêm trần trụi mà nhìn chằm chằm Hứa Thanh như váy hạ hai cái đùi, trong đó một cái còn nâng ly rượu lại đây, mỹ nữ, hãnh diện uống một chén. Không chờ Hứa Thanh như lên tiếng, Đồng Tuần đã che ở nàng trước người, không thấy được nàng có bạn. Có bạn lại như thế nào? Ai cướp được về ai? Người nọ quay đầu đi chiều Hứa Thanh như cười cười. Xúc cảm không tồi, cái này Hứa Thanh như biết vừa rồi ăn bớt chính là ai. Đồng dạng chiều hắn lộ ra cái tê cười, Hứa Thanh như chậm rãi đẩy ra Đồng Tuần, tiếp nhận nam nhân trong tay rượu để sát vào hắn, ngươi muốn như thế nào đoạt. Ta thực quý, bên cạnh cái này chính là Phú Nhị Đại. Nói chuyện đồng thời, nàng túm túm Đồng Tuần ống tay áo. Mặc danh, giờ khắc này nàng thế nhưng vô cùng tin tưởng vững chắc Đồng Tuần minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên, Đồng Tuần đắc ý mà cười cười, ta hoa một vạn bao nàng đêm nay, xem các ngươi kia nghèo kết hủ lậu dạng còn tưởng cùng ta đoạt. Một vạn, Phú Nhị Đại, mấy nam nhân đồng thời cười to ra tiếng, nâng rượu tiến lên người nọ hướng Hứa Thanh như vươn toàn bộ bàn tay. Năm vạn cùng ta, thành giao, Hứa Thanh như đem rượu hướng bên cạnh một phóng, chiều kia nam nhân phất phất tay. Đi thôi, trực tiếp đi khách sạn. Dứt lời lại quay đầu lại đối Đồng Tuần chiêu chiêu sinh, ngượng ngùng đại thiếu gia, người kia một vạn khối ta lập tức truyền cho ngươi. Mới từ cửa ra tới kia nam nhân liền lại lần nữa cấp khó dằn nổi mà xông lên muốn ôm Hứa Thanh Như, Hứa Thanh Như vẫn như cũ cười duyên đẩy ra, gấp cái gì? Tiền còn không có phó đâu. Nam nhân hiểu rõ, móc di động ra chuẩn bị chuyển khoản, Hứa Thanh Như liếc mắt bên cạnh đen nhánh ngõ nhỏ, nếu ngươi chờ không kịp lại thêm một vạn chúng ta đi chỗ đó làm. Nam nhân cười ta xem là ngươi chờ không kịp đi tao hóa. Hứa Thanh Như xoay người, lắc mông liền hướng ngõ nhỏ đi, nam nhân gắt gao đuổi kịp nhưng thực mau liền truyền đến thê lương đau tiếng hô. Đồng Tuần theo vào ngõ nhỏ khi kia nam nhân đã nằm trên mặt đất xin tha, ngươi tới hộp đêm còn không phải là tìm nam nhân. Ta sờ một chút làm sao vậy? Làm sao vậy? Cô nãi nãi liền tính cởi sạch chạm ngươi trước mặt, chỉ cần không gật đầu đồng ý, ngươi liền không tư cách sờ, đạo lý này ngươi không hiểu. Uy. Đồng Tuần cố tình không gọi nàng tên, đi lên trước lôi kéo tay nàng liền ra bên ngoài chạy, Hứa Thanh Như quay đầu nhìn lại, mặt khác kia hai cái nam nhân cũng đã chiều bên này tới rồi, phòng chừng là thấy Đồng Tuần còn đi theo nàng cho nên đuổi theo ra tới. Một đường chạy hai con phố chui ba điều ngõ nhỏ mới đem mặt sau người ném ra, nghe lẫn nhau thở hổn hển thanh âm, ngẩng đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều đột nhiên bật cười. Cũng coi như là già đầu rồi tuổi tác thế nhưng còn chơi vừa ra như vậy kích thích. Ngươi dựa vào cái gì liền kết luận người nọ thân thủ không bằng ngươi? Cư nhiên còn dám đem lang hướng bên người dẫn, vạn nhất. Có ngươi cái này tuy rằng phế vật nhưng cũng tính cái nam nhân gia hòa ở ta sở cái gì. Đừng quên lần trước ta một cái đánh ba cái cũng ổn thắng, liền tính lần này không được cùng lắm thì ta ném điểm mặt chờ bị ngươi cứu bái. Vậy ngươi dựa vào cái gì liền kết luận ta sẽ cứu? Đồng Tuần sừng sốt cúi đầu nhìn chính mình tay phải. Từ vừa rồi đến bây giờ, dọc theo đường đi hắn đều vẫn luôn gắt gao nắm tay nàng. Hứa Thanh Như cũng sửng sốt một chút, giãy dụa từ hắn trong tay rút ra, không cứu liền không cứu bái ta đã chết ngươi hảo một lần nữa cưới một cái. Duỗi tay quạt chạy ra hãn, nàng không chút để ý nói ta còn có gậy kích điện, thứ đồ kia chơi rất quen thuộc, người bình thường mau bất quá ta. Đồng Tuần lặng lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, người thích xuyên giày đế bằng, là vì hảo chạy trốn. Hứa Thanh Như cười nhạo ra tiếng, giày cao gót cái loại này phản nhân loại đồ vật ai nguyện ý xuyên. Ta là vì ta chân có thể thoải mái. Vậy ngươi vừa rồi tức giận như vậy, là bởi vì từ trước liền có người như vậy khi dễ quá ngươi. Hứa Thanh Như dừng một chút gật đầu, không sai, bất quá đều bị ta đánh ngã. Ngươi thân thủ tốt như vậy, cũng là vì thường xuyên bị người khi dễ, luyện ra. Hứa Thanh Như tiếp tục gật đầu. Vẻ mặt không sao cả từ nhỏ không cha, mỗi ngày bị người mắng con hoang, ai đều cho rằng có thể khi dễ ta, đến cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn kêu ta cô nãi nãi. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt thâm trầm mà nhìn nàng, Hứa Thanh Như chỉ cảm thấy buồn cười, lại bắt đầu diễn thâm tình. Ngươi chân ái thượng ta, đi thôi, trở về lái xe, như vậy một chạy rượu đều tỉnh có lẽ không cần kêu người lái thay. Xoay người nháy mắt thủ đoạn bị bắt lấy, đương nàng phía sau lưng dựa thượng cứng rắn vách tường khi, hắn hôn cũng hạ xuống. Hứa Thanh Như hoài nghi, người này diễn kịch tham chiếu kịch bản là nào đó ngôn tình tiểu thuyết tốt không học cố tình học bá đạo tổng tài thích đem người ấn ở trên tường thân kia một bộ. Bất quá, đây cũng là đang diễn trò sao. Chương 33, phòng tắm hát, thang máy ở lầu 4 mở ra thời điểm, Hứa Thanh Như trên nửa người đã chỉ còn một kiện treo ở khuỷu tay màu đen nội y. Áo khoác sớm bị ném ở thang máy trên sàn nhà, lót nền váy liền áo cũng đã cởi đến mắt cá chân, Đồng Tuần cơ hồ là nửa kéo nửa ôm mà đem nàng từ thang máy lôi ra tới, ấn xuống chốt mở khép lại sở hữu bức màn sau liền một lần nữa hợp lại trụ một con nhũ xoa bóp. Trong bóng đêm Hứa Thanh Như nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại có thể nghe được hắn hô hấp thực cấp. Sớm tại cái kia yên lặng ngõ nhỏ khi, hắn cũng đã đối nàng lại thân lại sờ hoàn toàn cương cứng, nếu không phải nàng ngăn đón, chỉ sợ hắn trực tiếp liền ở đàng kia làm. Hơi lạnh ngón tay cọ qua đầu vú kích đến nàng một trận dùng mình, ngẩng đầu lên dựa vào tường nhẹ xuyễn. Cảm giác được nàng phản ứng, hắn dứt khoát cúi đầu hàm một cái đi vào tay mới vừa vói vào nàng giữa hai chân liền chạm được một mảnh dính nhớp thực lạnh, rõ ràng không phải mới vừa chảy ra. Còn nói không nghĩ muốn. Hắn cười khẽ ra tiếng, bọc đầu vú hung hăng mút một chút, đầu ngón tay phủ lên âm đế, nương vài dệt cọ sát xoa lộng. Hứa Thanh Như cũng đứng dậy, hai hạ liền giải hắn quần, đi tắm rửa, lấy bộ. Nàng là không ngại dã chiến loại này kích thích nhưng khi đó căn bản không áo mưa, hai người còn chạy ra một thân hãn, nếu là liền như vậy làm hắn cắm vào đi, nàng phòng chừng cũng chưa tâm tình cao trào. Chê ta dơ. Hắn làm như trả thù giống nhau, hàm răng từ đầu vú thượng thổi qua, lại hàm bên cạnh nhũ thịt cắn một ngụm thẳng đến nàng dùng đầu gối đâm hắn, hắn mới một tay đem nàng bế lên khai đèn thẳng tắp chiều phòng ngủ chính đi đến. Hứa Thanh Như ở hắn trong lòng ngực cong lưng cầm bộ cương trực đứng dậy đầu vú liền lại rơi vào hắn trong miệng chân tâm cũng bị hắn gắng gượng dương vật đâm đâm. Nàng xác tính dục tăng vọt hư không đến lợi hại, nhưng nàng biết trước mặt nam nhân so nàng còn vội vã không kịp đãi, vô pháp làm giả sinh lý phản ứng đã thuyết minh hắn đối nàng khát vọng, chẳng sợ chỉ là thân thể thượng trầm mê, nàng đồng dạng cảm thấy tự hào mà sung sướng. Thật ngạnh, kẹp chặt vòng ở hắn bên hông chân, nàng bắt đầu di động tới chân tâm đi cọ hắn. Vừa rồi ở trên xe như thế nào không chính mình loát bắn. Nghẹn đến mức thực vất vả đi, đừng nhúc nhích. Hắn ở nàng trên mông chụp một cái tát thở hồng hộc mà ôm nàng đi hướng phòng tắm. Không nghĩ mang thai cũng đừng bức ta bắn trên người của ngươi. Ngươi liền như vậy sợ chính mình dây bắn. Hứa Thanh Như làm trầm trọng thêm chân tâm để thượng trần trụi quy đầu cách chính mình quần lót tận tình cọ sát. Đều nói nam nhân thượng 30 liền không được ta xem cái này con số đến sửa sửa, 25 không sai biệt lắm. Ngươi chính là thiếu thao. Mới vừa đem người phóng tới phòng tắm hắn liền vội vàng mà lột trên người nàng duy nhất vài dệt, ở nàng ngực thượng ra sức nhéo một phen, mở ra nước ấm thí hảo độ ấm kéo xuống vòi hoa sen thẳng tắp hướng nàng giữa hai chân hướng. Vân dòng nước mang đến tê dại cảm so với hắn ngón tay còn mãnh liệt Hứa Thanh Như thân mình khẽ run, thiếu chút nữa liền đứng không vững. Xúc rửa sạch sẽ chính mình tay, Đồng Tuần tham nhập nàng chân tâm tách ra môi âm hộ, ở ướt rầm rề khe hở qua lại hoạt động, lưu nhiều như vậy, là nên hào hào tẩy tẩy. Hứa Thanh Như cầu lấy hắn cổ, mặc cho hắn hầu hạ tắm rửa, rên rỉ một tiếng lớn hơn một tiếng, ở bên tai hắn không ngừng hô nhiệt khí thật thoải mái, bên trong cũng tẩy tẩy. Đầu ngón tay để ở huyệt khẩu xoa nhẹ vài cách Đồng Tuần một chút đem ngón tay cắm vào đi, truyền quyền địa ở bên trong moi lộc rào ra một ào ạt ấm áp chất lỏng dung ở dòng nước chung. Hứa Thanh Như hưng phấn mà thở dốc, buông lỏng tay đang muốn giải hắn áo trên, hắn lại đã lui về phía sau nửa bước, giơ lên vòi hoa sen từ nàng trước ngực tưới hạ, hợp lại trụ một con nhũ nhanh chóng xoa tẩy. Đầu vú đã sớm bị hắn mút đến đứng thẳng phát ngạnh, xúc dừa trong quá trình hắn còn cố ý tả một chút hữu một chút mà cọ lộng, tuy rằng dục hỏa đốt người, Hứa Thanh Như lại cũng không nóng nảy, liền như vậy lẳng lặng chờ hắn. Đến cuối cùng vẫn là hắn nhịn không được chỉ nghiêm túc giặt sạch sữa háng liền mang lên bộ cấp khó dằn nổi mà hướng nàng chân phùng tễ. Âm đạo lại ma lại chướng, nhưng như vậy mặt đối mặt chạm tư vẫn là không có phương tiện chính mình chủ đạo hết thảy. Hứa Thanh Như liếc mắt bên cạnh bồn tắm trực tiếp đẩy hắn ngồi trên đi, một lần nữa nuốt vào ướt rầm rề dương vật lắc mông luật động. Đồng Tuần bị kẹp đến kêu lên một tiếng, một tay nâng nàng eo giúp nàng ổn định thân mình, một tay gắt gao hợp lại trụ trên dưới đong đưa nhũ tùng eo phối hợp nàng. Cổ từ cung ngoại nhục bích bị đỉnh một chút Hứa Thanh Như đau đến một quyền đánh vào ngực hắn thượng, đừng lộn xộn. Thấy nàng nhăn lại mày, Đồng Tuần không dám lại động, làm sao vậy? Chọc đến không nên chọc địa phương, Hứa Thanh Như ấn vai hắn nâng lên thân mình lại ngồi xuống đi. Cho ta thành thật đợi, ngoan ngoãn làm ta thao là được. Nghe nói có chút nữ nhân sẽ có cổ từ cung cao trào, nhưng đối nàng tới nói kia địa phương là không thể đụng vào, nàng thích nhất vẫn là âm đế cao trào, có thể sảng đến người ra đầu tê dại. Nghĩ vậy, nàng đang chuẩn bị đem hắn niết lộng đầu vú tay kéo đến giữa hai chân đi, ai ngờ hắn so nàng phản ứng còn nhanh thực mau liền ngựa quen đường cũ mà phủ lên nổi lên kia một chút chậm rãi xoa, hiện tại đâu. Sảng, nàng thực vừa lòng hắn tự giác thường hắn một cái hôn, hắn lại nhân cơ hội ngậm lấy nàng môi, cạy ra miệng quấn lấy đầu lưỡi, một bên hôn nàng một bên vỗ về chơi đùa âm đế. Trần Tâm quá mức ướt hoạt, rất nhiều lần Hứa Thanh Như không cẩn thận rời khỏi tới liền chen vào không lọt đi, vẫn là Đồng Tuần chính mình đỡ dương vật hướng nàng huyệt khẩu đưa, làm nàng đi bước một đêm hắn nuốt hết. Xem hắn khó được như vậy ôn nhu, Hứa Thanh Như đắc ý mà cười cười, từ hắn giữa môi tránh thoát ra tới lại phủng hai chỉ nhũ thấu đi lên, cho ta hút một lát. Đồng Tuần cúi đầu ướt nóng môi lưỡi đem đầu vú bọc đi vào, hút đến tấm tắc ra tiếng, quá vài giây lại đổi một khác viên liếm mút ngón tay tiếp tục xoa âm đế. Không thua với sinh lý tâm lý khoái cảm liên tiếp đánh úp lại, Hứa Thanh Như luật động đến càng ngày càng chậm, đôi tay chế trụ hắn đầu, đầu ngón tay cắm vào hắn phát chung từng cái mà vuốt ve, muốn nhanh lại dùng lực điểm. Âm đế thượng ngón tay tăng thêm lực đạo qua lại xoa bóp, nàng cơ hồ đều phải dừng hắn lại vẫn là một lòng một dạ mà hầu hạ nàng. Hứa Thanh Như rũ mắt liếc trước người nam nhân, nhướng mày, cho ta liếm liếm đi. Sợ hắn hiểu sai ý, nàng lại bồi thêm một câu, liếm phía dưới, dùng miệng càng dễ dàng cao trào. Đồng Tuần động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm. Hứa Thanh Như cười cười, dùng chân tâm đi cọ hắn dừng lại ngón tay, không muốn. Người như thế nào không cho ta liếm? Đồng Tuần cười lạnh, cô nàng eo đem nàng ấn xuống đi, thô cứng dương vật cơ hồ tẫn căn hoàn toàn đi vào, ở âm đạo chỗ sâu trong hung hăng đảo lộng, còn không đợi nàng xuyễn khẩu khí, liền lại ôm nàng đứng dậy đem nàng phóng tới bồn tắm biên một cái càng cao đá cẩm thạch mặt bàn thượng, bẻ nàng chân liều mạng đỉnh lộng. Hiếm thấy ôn nhu dây lát lướt qua, nhưng hắn càng là thao đến hung mãnh, Hứa Thanh Như liền càng cảm thấy hắn như là ở thẹn quá thành giận, bởi vì trong lúc lơ đãng toát ra một khác mặt chỉ có thể dùng tương phản cực đoan tới che giấu. Đồng Tuần, giữa hai chân bị đâm cho một mảnh tê mỏi, nàng đã xuyễn đến thở hổn hển, lại vẫn là cong hạ thân ôm lấy hắn, mút mút hắn vành tai. Ngươi hôm nay cứu ta thời điểm thật sự soái bảo, kỳ thật ta khi đó liền ướt, quang nhìn ngươi liền chảy thật nhiều thủy. Liều mạng kích thích eo bụng đột nhiên cứng đờ, Đồng Tuần mồm to thở dốc hai hạ, lại vẫn là khống chế không được mà ở nàng trong cơ thể bắn tinh. Chương 34, tiệc tối, cửa văn phòng bị gõ vang, Hứa Thanh Như đầu cũng chưa nâng, chỉ nhàn nhạt nói câu tiến. Cửa ải cuối năm buông xuống, trên tay còn có một đống sự muốn xử lý, nàng gần nhất vội đến độ mau trực tiếp đêm túc công ty. Văn phòng cũng không tệ lắm, so ngươi nguyên lai kia gian mạnh hơn nhiều. Nghe được Thiệu Bác thao thanh âm, nàng tức khắc ngừng tay chung công tác có chút kinh ngạc nhìn hắn, chủ tịch. Từ nàng dọn xuống dưới, hắn liền rốt cuộc chưa đi đến quá nàng văn phòng, mà nàng đi hắn văn phòng cùng hắn đơn độc liêu công tác cơ hội cũng rất ít, liền tính ở trong nhà cũng thường xuyên đều là gặp tùy tiện chào hỏi một cái liền lại từng người đi vội. Vốn dĩ liền không phải thật cha con, hiện giờ này ở chung hình thức càng là cùng cha con xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Thiệu Bác Thao ở nàng đối diện ngồi xuống, quét mắt bên cạnh tân đổi thành sofa, sửa chữa khóa. Chỉ là thay đổi chút gia cụ, Hứa Thanh Như cười cười. Nghe nói này gian là Kiều Tổng cố ý tìm nhân thiết kế trang hoàng, hắn phẩm vị thực không tồi. Nhìn nàng so mới vừa kết hôn khi thiếu rất nhiều thứ, như là bị ma bình góc cạnh, Thiệu Bác Thao lặng im một lát mới mở miệng, hậu thiên liền ăn Tết, đến lúc đó đem mẹ ngươi cũng tiếp nhận đến đây đi. Hứa Thanh Như không dám tin tưởng, ngươi là nói. Thiệu Bác Thao gật đầu, nguyên lai tốt xấu còn có ngươi bồi, hiện tại ngươi kết hôn, Tết nhất liền thừa nàng lẻ loi một người. Hứa Thanh Như đầy mặt đều là kinh hỉ, nhưng thực mau lại sinh ra chút lo lắng, kia Đồng Tuần. Ngươi cùng hắn đều kết hôn, hắn cùng mẹ ngươi cũng là người một nhà, yên tâm đi, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Ta còn là hỏi một chút hắn đi, nếu hắn không ý kiến ta liền đi tiếp ta mẹ. Hứa Thanh Như trong mắt như cũ che kín che giấu không được ý cười, đốn một lát lại nghiêm túc nhìn Thiệu Bác Thao. Cảm ơn, ba, đây là kế Đồng An Lâm qua đời lần đó về sau, nàng kêu đến nhất ôn nhu êm tai cũng nhất chứa đầy tâm tình một tiếng ba. Thiệu Bác Thao nghe xong không cấm ý cười càng đậm, chiều nàng gật gật đầu, vậy ngươi vội vàng. Hứa Thanh Như đương nhiên biết Thiệu Bác Thao không phải sợ Hứa Quân Du cô độc một người, hắn căn bản là không để bụng cái kia sớm bị hắn vứt bỏ nữ nhân, hắn sở biểu đạt cũng bất quá là đối nàng cái này thân nữ nhi sủng ái cùng săn sóc thôi. Nàng cũng tin tưởng này hết thảy đều là hắn phát ra từ thiệt tình, nhưng như vậy đền bù còn có gì ý nghĩa? Nếu là chân chính Thiệu Tư Thế Oai Hùng còn sống, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thu hắn tâm ý đi. Muộn tới thâm tình so thảo tiện, không chỉ có chuyên trì tình yêu, đối sở hữu cảm tình đều là giống nhau. Thiệu Bác Thao không rời đi bao lâu, Đồng Tuần liền vào Hứa Thanh Như văn phòng, còn cho nàng đệ thượng một chương đồ vật. Đó là bệnh viện tinh dịch kiểm tra đo lường báo cáo kết quả biểu hiện hắn tinh từ độ dày đã giảm xuống rất nhiều, ấn số liệu đối lập cơ bản đã đạt tới chấm dứt chát hiệu quả, bất quá kế tiếp 2 tháng còn phải tiếp tục tránh thai thẳng đến ít nhất 2 lần tinh dịch chung kiểm tra đo lường không đến tinh từ. Hứa Thanh như nhún vai, không cần thiết cho ta xem cái này, dù sao nào đó người hứa hẹn quá liền tính làm buộc ga dô cũng sẽ vẫn luôn mang bộ. Đồng Tuần yên lặng nhìn nàng, kia nào đó người đến tột cùng là sợ hãi mang thai, vẫn là ghét bỏ ta dơ. Đối với nàng ngại hắn dơ chuyện này, hắn giống như đặc biệt chấp nhất, đặc biệt gần nhất treo ở bên miệng tần suất rất cao, sống thoát thoát một cái bị ủy khuất oán phu hình tượng. Hứa Thanh như cười nhạo, có khác nhau sao? Làm tình mang bộ, lợi người lợi kỳ. Đồng Tuần đôi tay trụ ở trên bàn, thân mình trước khuynh chậm rãi để sát vào nàng, nếu như vậy ghét bỏ, hà tất cùng ta lên giường. Hà tất gả cho ta, hà tất yêu ta, Hứa Thanh như tiếp tục cười, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ngửa đầu duỗi người, nàng chậm gì gì mà đấm chính mình eo cùng bối, đến bây giờ còn toan đâu, cũng không biết là ai mỗi ngày đều cùng chỉ động dục tét đi dường như. Đồng Tuần xem xét nàng vài giây, ném xuống câu trong chốc lát trước tiên chuẩn bị xoay người liền đi ra ngoài, Hứa Thanh Như lại gọi lại hắn uy. Còn có việc, hắn đầy mặt không kiên nhẫn, lại muốn ta cho ngươi chuẩn bị lễ phục, lần này không phải sớm biết, hậu thiên ta tưởng tiếp ta mẹ cùng nhau ăn Tết hỏi một chút ngươi ý kiến. Thấy hắn sú khuôn mặt không nói một lời mà nhìn nàng, Hứa Thanh Như chiều hắn xua xua tay làm hắn chạy nhanh lăn, hành, đã biết ta mùng một lại đi cho nàng chúc Tết. Ngươi biết cái rắm. Đồng Tuần cười nhạt một tiếng, ta nói không cho ngươi tiếp, dừng một chút hắn lại tức giận mà mắng, loại sự tình này còn muốn hỏi ta, đầu bị cửa kẹp đi. Hứa Thanh như bĩu môi, chỉ vào hắn phía sau đại sưởng môn, ngươi kẹp một cái thử xem. Tan tầm sau hai người cùng đi tham gia một cái tiệc từ thiện buổi tối, Hứa Thanh như vốn là có chút đói bụng, tới rồi hội trường liền trực tiếp đi góc đồ ngọt khu, Đồng Tuần nhìn thấy người quen muốn đi chào hỏi, thực mau liền cùng nàng tách ra. Cơm trước đồ ngọt tất cả đều là khách sạn đầu bếp làm, khó được hợp nàng ăn uống, nàng ăn nhiều mấy phân còn ngại không đủ, chỉ có thể hỏi một bên phục vụ sinh, loại này còn có hay không? Có, bất quá còn ở sao, ngài chờ một lát vài phần. Đồ ngọt ăn nhiều đối bảo trì dáng người không chỗ tốt, như vậy xinh đẹp tiểu thư vẫn là càng thích hợp bên cạnh loại này không chứa đường điểm tâm. Không tố chất mà đánh gãy người khác nói chuyện, còn dùng như thế tự cho là đúng lại ghê tởm người đến gần phương thức. Hứa Thanh Như ở trong lòng hung hăng mắt trợn trắng, lại vẫn là đầy mặt tươi cười mà xoay người, ai quy định nữ nhân. Đang xem thanh trước mặt nam nhân tướng mạo kia một khắc, nàng lại cả người đều sửng sốt. Gương mặt này, như vậy tươi cười, nguyên tưởng rằng sớm đã từ trong trí nhớ biến mất, không nghĩ tới chỉ ở như vậy trong nháy mắt, sở hữu mơ hồ hình ảnh lại đều trở nên rõ ràng lên. Tài to mặt lớn nam nhân tiếp tục chiều nàng mỉm cười, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ý thức được chính mình thất thố, Hứa Thanh Như thực mau liền một lần nữa treo lên tươi cười, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ ngài tham gia quá ta hôn lễ. Dứt lời nàng tùy ý liếc mắt xung quanh, thấy Đồng Tuần vừa lúc đưa lưng về phía bọn họ đứng ở cách đó không xa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hướng bên kia ý bảo, vị kia là ta tiên sinh, khả năng ngài cùng hắn càng thục. Nam nhân nhìn Đồng Tuần bóng dáng lắc đầu, không thấy được chính mặt thật đúng là nhận không ra, không nghĩ tới ngươi đã kết hôn, thật là tiếc nuối. Thấy nam nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt còn thường thường mà đi xuống nhìn quét nàng hai cái đùi, Hứa Thanh Như không hề cho hắn bất luận cái gì ánh mắt, tùy tay từ hậu ứng trong tay cầm ly rượu đi hướng Đồng Tuần. Cùng Đồng Tuần bắt chuyện người vừa vặn rời đi, Hứa Thanh Như tự nhiên mà vãn chụp cánh tay hắn, chiều vừa rồi cái kia béo ục ịch nam nhân dơ dơ lên cầm, người nọ ngươi nhận thức. Đồng Tuần liếc mắt lắc đầu, làm sao vậy? Lại lão lại xấu lại đáng khinh còn tìm ta đến gần. Hứa Thanh Như khinh thường mà hừ một tiếng, bất động thanh sắc mà đem chuyện vừa rồi giải thích cho hắn nghe, làm tốt chính mình thất thố kia một màn bị hắn nhìn đến vạn toàn chuẩn bị. Vốn là muốn thoá mạ hắn, quay đầu vừa thấy mặt có điểm thục, hình như là cái gì đại nhân vật, sợ vì các ngươi Đồng gia gây thù chuốc oán, chỉ có thể kiên quyết đem những lời này đó nghẹn đi trở về. Lão dâm trùng, Đồng Tuần cũng không chút khách khí mà mắng, duỗi tay ôm lấy nàng eo. Ngươi đều là Đồng thái thái, dùng đến như vậy, lo trước lo sau. Cái loại này lão dâm trùng, ném hắn một bạt tai lại bát hắn ly rượu lại như thế nào? Đồng gia còn có thể phá sản không thành, khó được Đồng thiếu gia nói câu tiếng người a. Ngoài miệng cùng hắn trêu chọc Hứa Thanh Như tầm mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống bên ngoài hành lang. Nếu nàng không đoán sai, Thư Vân hẳn là cũng chịu mời tham gia trận này yến hội. Quả nhiên, không bao lâu nàng liền nhìn đến người mặc màu lam lễ phục Thư Vân từ thang máy phương hướng chậm rãi đi tới. nắm thật chặt trong tay chén rượu chuẩn bị đón nhận đi, nhưng bước chân mới vừa động nàng lại bỗng chốc dừng lại. Nàng không phải Thư Vân, dựa vào cái gì liền kết luận Thư Vân vô pháp đối mặt này hết thảy? Dựa vào cái gì thế người khác làm quyết định? Huống chi Đồng Tuần liền tại bên người, nàng vừa rồi đã có một lần bại lộ nguy hiểm, như thế nào còn có thể có lần thứ hai? Chương 35, quá vãng, yến hội đại sảnh ăn uống linh đình, người đến người đi, mỗi người áo mũ chỉnh tề, nhìn qua ưu nhã có lễ. Nhưng giờ khắc này, Hứa Thanh Như lại cảm thấy trước mắt sở hữu hình ảnh đều vô cùng ghê tởm. Trên thế giới này, chỉ có tiền có thể làm ta có cảm giác an toàn, khác đều không được. Không biết ngươi hay không từng có cái loại cảm giác này, đi ở trên đường, nhìn lui tới đám người, giống như ai đều thực đáng sợ ở trong công ty, ở bằng hữu tụ hội thượng, thậm chí ở trong nhà, rõ ràng ai đều nhận thức, rồi lại giống như ai đều không quen biết, trừ bỏ tiền, không có bất cứ thứ gì đáng giá ta đi tin cậy. Thư Vân nói không ngừng ở bên tai quanh quẩn, Hứa Thanh Như cười cười, nâng lên chén rượu chậm rãi uống một ngụm, này rượu không tồi. Đồng Tuần chỉ nơi xa một cái tây trang dày da nam nhân, hắn tài trợ. Phải không? Hứa Thanh Như vẻ mặt vân đạm phong khinh, ngửa đầu lại uống một ngụm. Thư Tổng cũng tới, đi chào hỏi một cái đi. Đồng Tuần thu hồi ánh mắt khi, vừa vặn thoáng nhìn Thư Vân tiến vào, vì thế ôm Hứa Thanh Như eo hướng bên kia đi. Thư Vân tự nhiên vừa vào cửa liền nhìn đến Hứa Thanh Như, nhưng không đợi nàng đi tới, một người nam nhân đã kêu trụ nàng, nàng dừng lại cùng người nọ chào hỏi tiếp nhận hầu ứng đệ đi lên rượu chạm chạm ly. Nhìn đến vừa rồi cái kia tai to mặt lớn nam nhân cũng chiều Thư Vân đi đến, Đồng Tuần một chút dừng lại bước chân, khịt mũi coi thường, không hổ là lão dâm trùng. Hứa Thanh Như bị hắn lôi kéo vô pháp đi phía trước, nhưng thật ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng tầm mắt như cũ dừng ở Thư Vân trên người, lão dâm lỗ sâu đục quang còn rất ngậm. Đồng Tuần cười, này liền chính mình khen thưởng, người thật đúng là sẽ thuận cột hướng lên trên bò. Ta nếu không phải thiên sinh lệ chất tư sắc hơn người, nào đó người sẽ một giây hóa thân tét đi. Cùng hắn lẫn nhau chào đồng thời, Hứa Thanh Như rõ ràng mà nhìn đến Thư Vân trong tay chén rượu oai một chút, rượu vang đỏ thiếu chút nữa sái lạc trên mặt đất. Tuy rằng nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nhưng này đủ để thuyết minh nàng cùng Hứa Thanh Như giống nhau, phía trước vẫn chưa nhìn đến qua kia nam nhân nửa điểm tin tức, càng không biết sẽ tại đây chàng tiệc tối gặp gỡ. Lão dâm trùng nơi nơi trắng trợn táo bạo mà đến gần, xem ra thật là rất có địa vị. Hứa Thanh Như cười nhìn về phía Đồng Tuần, ngươi nói Đồng Thái Thái thân phận sẽ đem hắn dọa lui sao? Ta vừa rồi chính là tự báo thân phận, nhân gia giống như không thế nào để ý. Vừa vặn một cái người quen trải qua, Đồng Tuần mở miệng gọi lại, chỉ Thư Vân bên kia nam ai. Nhận thức sao? Lợi có chủ tịch Chu Quyền Dân, nguyên lai còn kiêm chức quá hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Phó Chủ tịch, ngươi cư nhiên không biết. Yến hội sắp bắt đầu, hiện trường người cũng sôi nổi nhập tòa, Thư Vân xa xa mà nhìn Hứa Thanh Như liếc mắt một cái, chiều nàng cười cười, thần sắc như thường. Người chủ trì nói xong lời dạo đầu, mời xí nghiệp đại biểu lên đài lên tiếng, mà cái thứ nhất chính là vị kia trước hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Phó Chủ tịch Chu Quyền Dân. Trận này tiệc tư thiện buổi tối chủ đề là quan ái nữ đồng. Hắn lên tiếng tự nhiên cũng không rời đi cái này đề tài, nhìn hắn tình cảm mãnh liệt mênh mông mà diễn thuyết, nghe hắn nói những cái đó đường hoàng nói, Hứa Thanh Như đột nhiên rất thường cười. Thật không sai, trưởng thành khẳng định là cái mỹ nhân phôi, này chân đù ta chơi một năm. Quần áo cởi ta nhìn xem, thẹn thùng, yên tâm, ngươi hiện tại còn quá non, muốn lại trường kỳ năm ta không chạm vào ngươi. Vừa rồi nghe được thanh âm cũng chưa nhận ra được, nhưng giờ phút này kết hợp hắn thanh âm, những cái đó ký ức càng là giống điện ảnh giống nhau rõ ràng mà hiện ra ở trong đầu, thanh âm, hình ảnh, thậm chí là lúc ấy nội tâm chán ghét đến tưởng phun cảm giác, sở hữu đồ vật đều như vậy chân thật phảng phất nháy mắt liền về tới 25 năm trước. Nếu khi đó Hứa Quân Du không đem nàng từ viện phúc lợi mang đi, kết quả lại sẽ như thế nào? Hứa Thanh Như lặng lẽ nhìn mắt Thư Vân, trên mặt nàng vẫn luôn treo cười, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng những cái đó ký ức sao có thể từ nàng trong đầu biến mất. Nàng đã dựa vào chính mình có được rất nhiều người cả đời đều khó có thể vọng này bóng lưng sự nghiệp, nàng độc lập kiên cường, ưu tú đến làm rất nhiều nam nhân chùn bước, nhưng nàng như cũ không có cảm giác an toàn, nàng ở bỗng nhiên nhìn thấy Chu Quyền Dân kia một khắc vẫn là hoảng sợ mất thái. Bởi vì có chút đồ vật là sẽ cùng với người cả đời. Thấy nàng trên mặt tất cả đều là chán ghét, Đồng Tuần thấp giọng hỏi, cảm thấy ghê tởm. Hứa Thanh Như gật đầu, ta nhưng không tin loại này lão dâm côn sẽ thiệt tình làm từ thiện. Ta cũng không tin, Đồng Tuần nhìn mắt di động thượng lưu trình biểu. Trong chốc lát chụp cái đồ vật liền đi thôi, đi trên lầu nghỉ ngơi, chờ đại chụp ảnh chung lại xuống dưới. Hứa Thanh như đích xác đi theo Đồng Tuần đi trên lầu tránh quấy giày, mà cái kia bọn họ hoa 300 vạn chụp hoàn toàn nhìn không ra là gì đó đồ vật bị nàng tùy tay ném vào thùng rác. Tiệc tối kết thúc khi, nàng một khắc cũng không nghĩ ở lâu, chụp đại chụp ảnh chung liền đi, nhưng nhìn đến Thư Vân lại bị Chu Quyền Dân quấn lên, nàng vẫn là nhịn không được tiến lên đem người sam trụ. Thư Tổng không có việc gì đi. Ta xem ngươi trạng thái không tốt lắm, có phải hay không uống nhiều quá? Ta cùng Đồng Tuần đưa ngươi trở về. Ai uống nhiều quá? Ta không có say. Thư Vân cười nhào vào Hứa Thanh Như trong lòng ngực cùng cái say miêu dường như ở nàng cần cổ cọ. Hắn nhận ra ta tới, hẳn là không nhận ra ngươi, ngươi đi trước ta không có việc gì. Hứa Thanh Như biết Thư Vân cho rằng nàng sợ hãi Chu Quyền Dân, sợ hãi bị người biết được khi còn nhỏ ở viện phúc lợi tao ngộ sự, nhưng với nàng mà nói kia đoạn trải qua tuy rằng ký ức vưu thâm lại đã không tính cái gì ác mộng, nàng chân chính sợ chính là chính mình giả thân phận bại lộ. Mà đối Thư Vân tới nói, đối mặt Chu Quyền Dân có lẽ mới là thống khổ nhất sự, tình huống như vậy hạ nàng lại sao có thể đem nàng một người ném ở chỗ này. Thư Tổng, ta cùng Thanh Như đưa ngươi trở về. Không đợi Hứa Thanh Như mở miệng, Đồng Tuần đã đi lên trước nâng Thư Vân cánh tay cùng nàng một tả một hữu sam người rời đi. Ở bãi đỗ xe cùng Thư Vân phân biệt sau, Hứa Thanh Như vẫn chưa cùng nàng liên hệ, Thư Vân đồng dạng như thế. Hai người giống như là ước hảo, làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá, cũng chỉ đương lẫn nhau là công tác thượng hợp tác đồng bọn. Đánh vỡ loại này ăn ý, là giao thừa một cái khiếp sợ internet tin tức. Trừ tịch ngày đó, Hứa Quân Du tự nhiên đi Đồng gia biệt thự cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, vẫn là Đồng Tuần tự mình đi tiếp người. Mặc kệ ngày thường đối mặt Hứa Thanh Như đức hạnh có bao nhiêu kém, ít nhất ở mẹ vợ trước mặt, hắn biểu hiện đến còn tính đủ tư cách. Cơm tất nhiên là mấy cái A-di làm tốt, A-di nhóm vừa đi to như vậy biệt thự liền lại có vẻ phá lệ quạnh quẽ, bốn cái các hoài tâm tư người ngồi ở cùng nhau cũng không có quá nhiều năm vị, càng nhiều thời điểm đều là trầm mặc hoặc khách khí giao lưu. Đồng Tuần một bên ăn cơm một bên xem di động, cũng không có ăn tướng, Thiệu Bác Thao mới vừa mở miệng huấn hắn, hắn liền đem điện thoại hướng Hứa Thanh Như trước mặt một để, nhìn xem. Hứa Thanh Như tùy ý liếc mắt, động tác lại một chút cứng đờ. Lợi có cổ phần khống chế chủ tịch Chu Quyền Dân giao thừa bị thứ bỏ mình, hư hư thực thực cùng tính xâm nữ Đồng có quan hệ. Nhìn thấy được tin tức tiêu đề, Hứa Thanh Như nháy mắt liền nghĩ tới Thư Vân. Chẳng lẽ là nàng đi báo thù, hoặc là bị Chu Quyền Dân uy hiếp không thể không cá chết lưới rách. Như vậy xuất sinh cố nhiên đáng chết, nhưng nàng vì thế bồi thượng chính mình nhân sinh quá không đáng giá. Không chỉ có là lão dâm côn, vẫn là sở thích luyến đồng phạm tội cưỡng gian, đã chết xứng đáng, chỉ là đáng tiếc giết hắn người kia thay trời hành đạo còn muốn bồi trên dưới nửa đời đi ngồi tù. Lấy một cái người đứng xem tư thái nhàn nhạt mà phát biểu dụng tâm thấy, Hứa Thanh Như mở ra di động xoát xoát tin tức, loại này tin tức tốt hẳn là chia Thư Tổng nhìn xem, bị kia lão dâm côn quấy giày nữ nhân đều nên hào hào chúc mừng. Đem tin tức chia sẻ cấp Thư Vân khi, nàng còn phụ thượng một câu thiên lý báo ứng, khắp trốn mừng vui. Một phút, năm phút, mười phút nói chuyện phiếm giao diện không hề đáp lại, Hứa Thanh Như tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ thật là nàng làm? Nàng nhân sinh như vậy xuất sắc, nàng sống được như thế lóa mắt, không nên vì một cái xúc sinh trả giá lớn như vậy đại giới. Đạo lý này nàng Hứa Thanh Như đều minh bạch, Thư Vân như thế nào có thể không rõ. Liền tính thật là bị uy hiếp, liền tính những cái đó qua đi sẽ cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mắt, thì tính sao? Nàng là người bị hại, không có làm sai bất luận cái gì sự, nên đường đường chính chính mà tồn tại. Di động chấn động, Hứa Thanh Như vội vàng cúi đầu đi xem, là Thư Vân tin tức, không phải ta làm, yên tâm. Nâng lên ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch, Hứa Thanh Như mượn cơ hội thở phào, bình tĩnh mà hướng trong miệng đưa đồ ăn, nếu tính xâm là thật sự, lợi hữu giá cổ phiếu khẳng định đến giảm sàn. Đồng Tuần chiều nàng dơ dơ lên di động thượng bằng hữu vòng giao diện, nghe nói Chu Quyền Dân mấy đứa con trai đều điên rồi, nguyên lai mỗi người tranh gia sản, hiện tại ai cũng không nghĩ đương chim đầu đàn thu thập cục diện rối rắm, vậy khẳng định là thật sự. Di động lại chấn một chút, là Thư Vân chia sẻ mới nhất tin tức, Hứa Thanh Như điểm tiến tin tức liên tiếp nhìn kỹ một lần mới đêm nay phát sinh lý lẽ rõ ràng. 5 năm trước Chu Quyền Dân kết giao một cái 14 tuổi bạn gái, nữ hài kia hiện giờ đã 19 tuổi, bởi vì chịu không nổi trường kỳ bị tính ngược đãi mới động thủ giết người, trước mắt đã hướng cảnh sát tự thú. Thư Vân, mãn 14 tuổi, phòng trừng định không được cưỡng gian, cũng rất khó phán định vì tự vệ giết người. Thư Vân, nếu có yêu cầu ta sẽ ra mặt chỉ chứng Chu Quyền Dân, liền tính không chứng cứ ít nhất có thể ở dư luận thượng giúp đỡ. Thư Vân, này đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Nhìn từng điều tin tức liếc mắt cũng ở chú ý tin tức Thiệu Bác Thao, Hứa Thanh Như chậm rãi nắm chặt di động. Chương 36, ôn nhu, Tối tăm trong phòng truyền đến từng tiếng thê thảm khóc kêu, bạn nam nhân thô bỉ gầm nhẹ tức giận mắng cùng một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm, làm cho cả hành lang đều có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố. 5-6 tuổi tiểu nữ hài run rẩy thân mình lặng lẽ tới gần, từ kẹt cửa hướng trong nhìn lại, rồi lại bị bên trong hình ảnh cả kinh chừng lớn đôi mắt. Một cái so nàng lớn 4-5 tuổi tỷ tỷ bị người xốc lên váy nằm ở cũ nát thiết trên giường, mà cái kia ban ngày còn ở Tết thiếu nhi lễ mừng thưởng cho đại gia tặng lễ vật nam nhân trần trụi hạ thân, đĩnh bên hông một cây xấu xí đồ vật không ngừng ở tỷ tỷ giữa hai chân chụp đánh. Nữ hải không biết bên trong người đang làm cái gì, nhưng nàng nghe được cái kia thì kêu đau, vẫn luôn khóc lóc xin tha, nàng cũng rõ ràng mà nhìn đến có đỏ tươi chất lỏng từ tỷ tỷ giữa hai chân chảy ra. Liền ở một giờ trước trong phòng nam nhân còn cười khen nàng chân lớn lên đẹp, cười nàng quần áo, dùng ngón tay sờ soạng nàng bắp đùi. Không có người đã dạy nàng đi tiểu địa phương là không thể làm người tùy tiện xem, nhưng bị nam nhân kia nhìn chạm vào, nàng bản năng cảm thấy ghê tởm thường phun, hiện giờ nhìn thấy tỷ tỷ bị khi dễ thành như vậy, nàng trong lòng thực khẳng định tỷ tỷ cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Có người từ sau lưng nắm chặt nàng cổ áo đem nàng kéo ra, nữ hài quay đầu lại, nhìn đến chính là nàng nhất sợ hãi gương mặt kia. Viện trưởng đem nàng kéo vào một cái khác phòng, hung ba ba mà mắng nàng một đốn, cảnh cáo nàng về sau không được lại nhìn lén, sau đó dùng cái loại này làm nàng toàn thân phát mao ánh mắt đánh giá nàng, dáng người thật không sai. Viện trưởng vươn tay lại muốn thoát nàng quần áo, nữ hài càng thêm khẩn trương, viện trưởng. Đừng sợ, thúc thúc nhìn xem có hay không nảy nở một chút. Lỏng lẻo thời trang trẻ em bị kéo xuống, thô ráp ngón tay từ nàng thượng thân hai cái nổi lên điểm nhỏ sờ đến giữa hai chân, viện trưởng bất mãn mà oán giận, như thế nào trường như vậy chậm. Nữ hài co rúm lại thân mình mang theo khóc nức nở, viện trưởng. Viện trưởng tay lại dọc theo nàng một chân sờ đến mắt cá chân chỗ chân như vậy trường, là đủ chơi mấy năm. Sầm Húc cư nhiên mua lợi có cổ phiếu, hắn đôi tay kia là ở phân khai quá quang đi, mua cái gì ngã cái gì, lần trước mua Di Lĩnh mới đem quần lót đều bồi rớt. Đồng Tuần vui sướng khi người gặp họa thanh âm lập tức đem Hứa Thanh Như từ trầm tư trung kéo lại, ngẩng đầu liếc mắt nhàm chán Xuân Vãn, nhìn WeChat đưa vào trong khung câu kia còn không có phát ra đi, nếu đối ta sẽ có thật không tốt ảnh hưởng, người sẽ vứt bỏ chỉ chứng sao, nàng không cấm tự giễu mà cười cười, đem sở hữu nội dung đều xóa bỏ. Từ 25 năm trước cái kia Tết thiếu nhi về sau nàng mới chậm rãi biết viện phúc lợi bị như vậy khi dễ nữ hài không chỉ nàng gặp qua cái kia, mà đi nơi đó nam nhân. Nhận nuôi các nữ hài nam nhân cũng xa xa không chỉ kia một cái. Nàng so người khác may mắn, bởi vì tuổi tiểu tạm thời không gặp đến càng thống khổ sự, sau lại bị Hứa Quân Du coi trọng trộm đem nàng giá cao mua trở về. Càng may mắn chính là những cái đó trải qua vẫn chưa cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý, nàng trưởng thành đến còn tính khỏe mạnh, có thể cùng người bình thường tiếp xúc, có thể tự do hưởng thụ tính ái, thậm chí lên làm hào môn thế thân, còn có một khang dã tâm. Nhưng những người khác đâu? Mấy năm nay, mặt khác nữ hài là như thế nào lại đây? Viện phúc lợi ngoại những cái đó có đồng dạng tao ngộ nữ hài lại là như thế nào lại đây? Nàng có cái gì tư cách ngăn cản Thư Vân trợ giúp khác người bị hại? Này trong nháy mắt Hứa Thanh Như đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Thư Vân sẽ sợ hãi những cái đó chuyện cũ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng trên thực tế Thư Vân so nàng cho rằng muốn vĩ đại cao thượng đến nhiều, trái lại nàng Hứa Thanh Như ích kỷ, lạnh nhạt vô tình. Thư luôn là muốn chỉ chứng Chu quyền dân đêm nay đối với ngươi quấy rối tình dục. Nếu là cái này, ta hẳn là cũng có thể hỗ trợ, rốt cuộc đêm nay ta cũng bị quấy rầy, chưa nói tới cái gì ảnh hưởng, ngươi có quyền làm chính mình lựa chọn. Hồi phục xong này một câu, Hứa Thanh Như trực tiếp rời khỏi WeChat không hề xem bất luận cái gì tin tức. Lời nói đã nói được thực minh bạch, nàng làm không được Thư Vân như vậy vĩ đại, sẽ không thừa nhận chính mình ở viện phúc lợi đại quá, càng sẽ không đứng ra chỉ chứng Chu quyền dân, nhưng Thư Vân làm bất luận cái gì lựa chọn nàng cũng không quyền can thiệp. Ý thức được đêm nay chính mình biểu hiện có chút khác thường, Hứa Thanh Như dứt khoát thuận lý thành chương mà cười nhạo một tiếng, nhiều cho hấp thụ ánh sáng điểm loại sự tình này mới hảo, cổ dân thảm, những cái đó bị tính xâm nữ hài thảm hại hơn, sở thích luyến đồng phạm tội cưỡng gian nên trực tiếp tử hình. Thiệu Bác Thảo ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng, Thanh Như. Đồng Tuần cũng đem tầm mắt rơi xuống trên mặt nàng, lần trước ngươi nói ngươi bị khi dễ quá, cũng là sở thích luyến đồng. Trong tay chén rượu loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên bàn, Thiệu Bác Thảo trong mắt giận sắc mặt giận dữ, ngươi khi còn nhỏ cũng bị khi dễ quá. Hứa Thanh Như không sao cả mà nhún nhún vai, đều nói là sở thích luyến đồng, nhưng còn không phải là khi còn nhỏ sao, đi trên đường cái đều có thể gặp được. Hứa Quân Du phản ứng cực nhanh mà theo nàng nói đi xuống, đều do ta không tốt, khi đó chỉ lo nơi nơi làm công kiếm tiền, không đưa nàng trên dưới học. Hứa Thanh Như cười cười, không có gì ghê gớm, dù sao lòng ta đại. Tắm rửa xong nằm đến trên giường, Hứa Thanh Như chính nhắm mắt suy tư vô số loại chính mình sẽ bại lộ khả năng, phía sau nam nhân lại bỗng nhiên dán lên nàng bối ôm nàng. Quả nhiên là chỉ mỗi ngày đều động dục tét đi, cùng nàng ở bên nhau trừ bỏ làm tình liền không khác sự, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Hứa Thanh Như giận từ tâm khởi, đang muốn xoay người một chân đem hắn đá xuống giường, lại nghe đến trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, những cái đó không tốt hồi ức đều đã quên đi. Nằm nghiêng thân mình đột nhiên cứng đờ, Hứa Thanh Như sửng sốt đã lâu mới chậm rãi xoay người nhìn hắn. Ngươi hiện tại là Đồng Thái Thái, về sau sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Mặc danh, Đồng Thái Thái cái này nàng vẫn luôn chán ghét xưng hô, lần đầu tiên làm nàng cảm thấy không như vậy chói tai. Không tự giác mà dơ dơ lên môi, Hứa Thanh Như cũng duỗi tay vòng lấy hắn eo kia, nếu là ta cũng bị ngược đãi, bị cưỡng gian quá, ngươi còn cảm thấy ta có tư cách đương Đồng Thái Thái sao? Đồng Tuần buông ra nàng một ít, phùng nàng mặt hôn lên đi, nặng nề mà ở môi nàng mút vài cái mới một lần nữa ôm sát nàng, ta nếu là để ý kia tầng màng, từ lúc bắt đầu liền sẽ không cùng ngươi cùng giường. Nhưng nếu thật sự phát sinh quá, ta nhất định phải biết là ai làm, bằng không như thế nào báo thù cho ngươi. Báo thù, Hứa Thanh Như cười ra tiếng, chỉ bằng ngươi, giá đều sẽ không đánh nhược kê, phương pháp có rất nhiều, lại không cần ta tự mình động thủ. Vậy ngươi là tưởng mua hung giết người vẫn là vu oan hãm hại? Hứa Thanh Như khinh thường mà chừng hắn một cái. Không cần phải Đồng thiếu gia nhọc lòng, ta thù đều là đương trường liền báo, khi dễ quá ta người sớm đã chết. Nàng câu nói kia là thử, hắn trả lời cũng ở nàng đoán trước chung, nhưng rất kỳ quái, dựa vào trong lòng ngực hắn nghe hắn nói như vậy, nàng thế nhưng thực khẳng định này không phải ở diễn kịch, hắn đêm nay đối nàng nói làm, đều không phải ở diễn kịch. Cũng không biết nơi nào tới tin tưởng, dù sao chính là vô cùng kiên định. Chương 37, thuận nước đẩy thuyền, Thư Vân cuối cùng vẫn chưa ra mặt chỉ chứng Chu Quyền Dân, bởi vì nàng không cơ hội. Vào ngày hôm đó buổi tối, mỗi người đếm ngược chúc mừng tân niên tiến đến thời điểm, trên mạng lại thêm tin tức giết chết Chu Quyền Dân nữ hài tự sát đã chết. Xe cảnh sát đến Chu Quyền Dân dưới lầu khi nàng liền trộm phục độc, tin tức thượng ảnh chụp là nàng bị cảnh sát mang đi khi chụp, nhưng mà ở phóng viên chụp không đến địa phương, nàng ngã xuống cảnh sát dưới mí mắt, chẳng sợ đưa y kịp thời cũng không cứu trở về tới. Hứa Thanh Như thế ngày hôm sau buổi sáng mới nhìn đến tin tức, cũng thẳng đến khi đó nàng mới biết được, liền ở nàng buông di động không muốn tiếp tục chú ý chuyện này thời điểm, nữ hài đã nằm tiến bệnh viện phòng cấp cứu, mà ở nàng vẫn luôn lo lắng chính mình thân phận sẽ nhân Thư Vân ra mặt chỉ chứng Chu Quyền Dân mà bại lộ khi, nữ hài đã rời đi nhân thế. Không có trước tiên tự sát mà là an bài chính mình chết ở cảnh sát trước mặt, vì chính là biểu đạt nàng phản kháng, đối trên đời này sở hữu hắc ám phản kháng. Buồn cười chính là ở xác nhận nàng đã tử vong tin tức phát ra tới phía trước, trên mạng còn có một đám người ở âm mưu luận, nói cái gì tiên nhân nhảy, nói nàng tự nguyện bán mình, hám làm giàu không biết đủ, thậm chí còn có người tin nóng Chu Quyền Dân là hảo nam nhân. Sau lại, theo cảnh sát thâm nhập điều tra tin tức cũng không ngừng gia tăng, nữ hài bị Chu Quyền Dân phi pháp nhận nuôi khi đã mãn 14 tuổi, Chu Quyền Dân bên người người khăng khăng hắn cùng nữ hài chi gian là tình yêu, trong đó bao gồm hắn thê từ cảnh sát thông qua Chu Quyền Dân cùng nữ hài lịch sử trò chuyện cùng trò chuyện ký lục, tìm không thấy bất luận cái gì cưỡng gian cùng dụ dỗ gian dâm chứng cứ. Nếu nữ hài chỉ là lựa chọn báo nguy hậu quả lại sẽ như thế nào đâu? Pháp luật không giúp được nàng, dư luận cũng sẽ không đều đứng ở nàng bên này, nàng còn sẽ bị bắt thượng rất nhiều nước bẩn, bối thượng rất nhiều có lẽ có tội danh. Giết người cùng tự sát đều là nàng duy nhất lựa chọn. Thế giới này không nên là cái dạng này. Thư Vân dựa vào trên sofa uống rượu, sắc mặt phiếm hồng, tư thế bất nhã, nói còn mắng vài câu thô tục. Hứa Thanh Như trước nay cũng chưa gặp qua nàng cái dạng này, nhưng đối mặt này đồ phá hoại thế giới, các nàng lại có thể như thế nào? Có nhân sinh mà cao quý, có người bình thường lại cũng đủ hạnh phúc, trong cuộc đời nơi nơi là ánh mặt trời, mà các nàng này đó vừa sinh ra đã bị vứt bỏ người, chỉ xứng sống ở trong bóng tối. Thị trường chứng khoán hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, lợi có đã giảm sàn, ngày mai còn sẽ tiếp tục. Nói ra lời này thời điểm, Hứa Thanh Như chính mình đều muốn cười. Cũng không biết là đang an ủi Thư Vân vẫn là an ủi chính mình, cũng mặc kệ đối ai, này kết quả đều khởi không đến bất luận cái gì an ủi tác dụng. Thư Vân cười cười chiều nàng nâng chén, hai người ngươi một lọ ta một lọ cũng không biết uống lên bao lâu, mới chậm rãi đứng dậy rời đi ghế lô. Chỗ mặt chỗ một cái lớn hơn nữa ghế lô mở ra môn, làm ồn thanh trực tiếp ở toàn bộ hành lang quanh quẩn, hai người từ ghế lô trước mặt trải qua, vừa vặn cùng bên trong ra tới nam nhân đụng phải. Nhìn đến Hứa Thanh Như, người nọ nghiền ngẫm mà cười một chút, Đồng Tuần không bồi ngươi tới, tàu tử. Hứa Thanh Như cảm giác có chút quen mắt, hình như là lần đó ở hội sở bị nàng đánh người chi nhất Lương Tư Nguyên bằng hữu, có lẽ cũng là Đồng Tuần từ trước bằng hữu. Một người tới chơi nhiều không thú vị. Nam nhân cười chỉ ghế lô. Đều là Đồng Tuần lão bằng hữu, tàu từ thưởng cái mặt cùng các huynh đệ uống một chén. Người đều có thể cùng Lương Tư Nguyên uống, không đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia đi. Hứa Thanh Như từ nhỏ liền đối người khác ác ý thực nhạy bén, tự nhiên biết người này tâm tư không thuần, nhưng cự tuyệt nói đều phun ra nửa cái tự, nàng lại bỗng nhiên sửa miệng, hảo a. Thư Vân vẫn chưa khuyên can, chỉ cười đối nàng nói ta đây đi trước ngươi bồi bằng hữu. Chờ Hứa Thanh Như vào ghế lô, nàng tin tức mới phát tới ta đi trong xe chờ ngươi, có việc kêu ta. Vốn dĩ Hứa Thanh nghĩ như thế tìm Lục Nhiên, nhưng trước mắt tình huống rõ ràng Thư Vân nhất thích hợp, do dự trong chốc lát nàng vẫn là đem tin tức phát ra đi, cấp Đồng Tuần gọi điện thoại, nói cho hắn ta bị hắn bằng hữu bước tiến ghế lô, người không rõ tình huống lại uống say không giúp được ta, hắn sẽ minh bạch. Nhìn đến hắn tiến bãi đỗ xe cho ta tới cái điện thoại. Buông di động, nhìn một đám thân thiết mà kêu tàu từ lại không ngừng cho nàng kính rượu nam nhân, Hứa Thanh như cười cười, một ly tiếp một ly mà đi xuống rót. Cái này tư nhân câu lạc bộ ly Đồng gia biệt thự không tính xa, Đồng Tuần đêm nay ở nhà, từ hắn nhận được điện thoại đến lái xe tới rồi sẽ thực mau, điểm này thời gian nàng còn chịu đựng được. Nếu Đồng Tuần không tới còn có Thư Vân ở, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy, Đồng Tuần sẽ đến sao? Nếu từ ích lợi suy tính, hắn khẳng định sẽ không tới. Bọn họ là ngươi chết ta sống đối thủ cạnh tranh, này đàn cái gọi là bằng hữu cái gì đức hạnh hắn cũng rất rõ ràng, mà tối nay là Hứa Thanh Như chính mình muốn ra tới tiếp Thư Vân điện thoại sau hắn hoàn toàn có thể tìm lý do kéo dài thời gian, chờ xảy ra chuyện Thiệu Bác Thao cũng quái không đến hắn trên đầu. Chỉ là tưởng tượng đến kết hôn tới nay Đồng Tuần những cái đó khác thường hành vi, đặc biệt trừ tịch đêm đó hắn đối nàng thái độ, Hứa Thanh Như liền có loại dự cảm hắn nhất định sẽ đến. Loại này mặc danh tín nhiệm, nàng từ trước cho rằng xa xỉ nhất đồ vật đêm nay không chỉ có cho Thư Vân, trả lại cho Đồng Tuần. Ta lại thua rồi, làm bộ không phát hiện mặt khác mấy nam nhân gian lận, Hứa Thanh Như tiếp tục phạt rượu, uống xong sau lảo đảo bước chân liền phải hướng cửa đi. Không chơi, ta phải đi về. Cánh tay bị người dùng lực giữ chặt, nàng thuận thế hướng sofa đảo đi, mắt say lờ đờ mê mang mà nhìn trước mặt nam nhân, làm gì? Ta xem Đồng Tuần mặt mũi mới cùng các ngươi uống, Đồng Tuần còn ở nhà chờ ta, làm ta trở về. Tàu tử, chúng ta đã cấp Đồng Tuần đánh qua điện thoại, hắn thực mau liền tới tiếp ngươi, vừa mới kia cục ngươi còn không có thắng trở về, lại chơi hai cục. Trong túi di động chấn động khi, Hứa Thanh Như đã say đến đôi mắt đều mau không mở ra được, cảm giác được chấn động chỉ rằng có vài giây liền tách ra, xác nhận là Thư Vân đánh tới, nàng cũng rốt cuộc yên tâm mà bò đến trên bàn. Tàu tử. Có người ở nàng bên tai kêu nàng, còn duỗi tay đẩy đẩy nàng, thấy nàng không hề phản ứng, lúc này mới đắc ý mà cười ra tiếng. Cho rằng có bao nhiêu lợi hại, còn không phải lộng nằm sấp xuống. Một nam nhân khác hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Ai thượng, đều thượng A, từng bước tới, người đem video chụp rõ ràng điểm, làm nàng hào hào lộ lộ mặt, đến lúc đó đem video quải trên mạng xem này kỹ nữ cùng Đồng Tuần ai càng mất mặt. Ta cũng không tin Đồng gia còn dám nhận nàng. Vừa dứt lời, Hứa Thanh Như liền cảm giác được một bàn tay phủ lên nàng chân, từ đầu gối vẫn luôn vuốt hướng lên trên, xốc nàng váy, trong miệng nói lời thô tục chân thật trường, này tao đàn bà dáng người thật tốt, Lương Tư Nguyên có phải hay không buổi sáng qua. Đừng rong rong dài dài, chạy nhanh bái quần áo, tất cả đều lột sạch. Có người kéo nàng sau này nằm xuống, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra nói lời say, lão công. Người đã đến rồi, kéo nàng nam nhân cười thoát nàng áo khoác, đúng vậy, ta tới, ta đã mang ngươi về nhà. Đem áo khoác ném tới trên mặt đất, nam nhân lại túm nàng áo lông hướng lên trên kéo, vừa lộ ra nội y bao vây bộ ngực, sofa đối diện liền truyền đến một tiếng vang lớn, là ghế lô môn bị người đá văng ra. Audio truyện được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 38, sơ hở, toàn bộ ghế lô trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại, Hứa Thanh Như thậm chí có thể nghe được dồn dập tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, ngay sau đó có người đem nàng áo lông kéo xuống, che khuất bại lộ bên ngoài da thịt. Hứa Thanh Như, Đồng Tuần vội vàng thanh âm ở bên tai vang lên, trên mặt cũng bị hắn dùng sức vỗ vỗ, Hứa Thanh Như chậm rãi mở mắt ra, ngốc lăng vài giây mới mê mang mà nhìn hắn, người đã đến rồi. Đồng Tuần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau hạ cái trán hãn, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy nhìn chằm chằm ghế lô người, bằng hữu. Các ngươi, lần trước bị Hứa Thanh Như đánh qua người nọ không nói chuyện, một người khác không sao cả mà cười cười, chỉ đùa một chút sao. Vui đùa. Đồng Tuần cười lạnh ra tiếng, đột nhiên liền một quyền chiều người nọ trên mặt ném tới. Người mẹ nó điên rồi. người nọ nhất thời liền nổi giận, dương quyền vọt đi lên, Đồng Tuần lại lập tức tránh ra, còn bắt lấy người nọ cánh tay đối với hắn bụng nhỏ lại là một chân. Người bên cạnh đỡ lấy người nọ chiều Đồng Tuần cười nói, lúc trước chính là ngươi nói, lão bà ngươi ai đều có thể thưởng. Đồng Tuần lạnh lùng mà nhìn bọn họ, ta cũng nói qua ai đều không cho chạm vào nàng. Xoay người cong lưng đem Hứa Thanh Như cánh tay đáp ở chính mình trên vai, Đồng Tuần nâng nàng eo muốn đi, rồi lại có chỉ một quyền đầu nghênh diện đánh úp lại, hắn vội vàng hướng bên cạnh né tránh, Hứa Thanh Như cũng bởi vậy thoát ly hắn ôm ấp, thẳng tắp chiều mặt đất ngã đi. Đồng Tuần cả kinh, bỗng nhiên bắt lấy nàng thủ đoạn, nhưng tiếp theo nháy mắt trên eo đã bị đá một chân, hai người đều trọng tâm không xong ngã xuống thảm thượng. Hứa Thanh Như, Đồng Tuần vội tới xem xét nàng tình huống. Mắt thấy hắn phía sau người liền phải đem bình rượu nện xuống, Hứa Thanh Như chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhắc nhở hắn. Đồng Tuần phản ứng cực nhanh, xoay thân một chân quét ở người nọ trên đùi, người nọ ngã xuống đất, đồng thời ghế lô cửa lại vọt vào tới một nhóm người, trong đó còn có Lương Tư Nguyên cùng Tào Huy. Tào Thịnh, Tào Huy mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt người. Đủ rồi a, Lương Tư Nguyên tiến lên đây đỡ Hứa Thanh Như, lại bị Đồng Tuần đẩy ra. Hôm nay sự ta sẽ không làm như không phát sinh. Nhìn Tào Huy liếc mắt một cái, Đồng Tuần một tay đem say chuyến choáng Hứa Thanh Như bế lên, thẳng tắp hướng cửa đi đến. Hứa Thanh Như một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở trong lòng ngực hắn, trong lòng tưởng như cũ là vừa mới ghế lô nội phát sinh hết thảy. Đồng Tuần tới nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không tính có bao nhiêu kinh hỉ, nhưng nhìn đến Đồng Tuần đánh người, còn có Đồng Tuần không màng chính mình tới kéo nàng kia một chút, tổng làm nàng cảm thấy quái quái. Rõ ràng lúc ấy trong đầu phảng phất có thứ gì hiện lên, nhưng đại khái là bị cồn tê mỏi, hiện tại trái lo phải nghĩ lại đều tưởng không rõ. Xuyên qua hành lang mau đến thang máy khi Đồng Tuần bỗng nhiên ngừng lại. Nghe thanh âm Hứa Thanh Như cũng biết thang máy còn xa, nàng tưởng Đồng Tuần ôm bất động, ai ngờ bên tai lại truyền đến một câu, ngươi không có say. Không phải nghi vấn, là thực khẳng định ngữ khí. Biết lại chứa đi cũng không thú vị, Hứa Thanh Như mở mắt ra, say, bất quá còn chưa tới đi không được lộ nông nổi. Đồng Tuần yên lặng nhìn nàng, trong mắt có tức giận, cũng có rất nhiều nàng xem không hiểu cảm xúc. Biết hắn hiện tại thực tức giận, Hứa Thanh Như đã làm tốt bị hắn ném xuống chuẩn bị, ai ngờ hắn lại ôm sát nàng tiếp tục đi phía trước đi, ôm nàng ngồi thang máy đến bãi đỗ xe, đem nàng phóng tới phó giá chính mình lại ngồi vào đi. Thấy hắn không có phát động xe ý tứ, Hứa Thanh Như cũng không hỏi không nói, chờ hắn mở miệng. Vì cái gì như vậy xảo, ta đến thời điểm bọn họ mới vừa động thủ. Vì cái gì ngươi như vậy cẩn thận người, sẽ bị bọn họ chuốc say. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ Liền Thư Vân đều là ở trang say, nàng cho ta gọi điện thoại khi căn bản không có thần trí không rõ. Thật là quá mức rõ ràng sơ hở, Hứa Thanh Như cũng không tưởng Liền nhất định phải đã lừa gạt hắn, hiện giờ bị vạch trần, trong lòng vẫn luôn thực bình tĩnh. Trầm mặc sau một hồi, hắn thở dài một tiếng, Hứa Thanh Như, ngươi đến tột cùng muốn thăm dò cái gì? Thử ngươi có phải hay không để ý ta? Hứa Thanh Như nói thẳng không cố kỵ, thử ngươi đối ta có phải hay không thiệt tình, ta có phải hay không thiệt tình ngươi không cảm giác được. Hắn căm giận mà nhìn chằm chằm nàng, nhưng đón nhận nàng ánh mắt hắn lại đột nhiên đem đầu xoay trở về. Hứa Thanh Như cười cười, Đồng Tuần, ngươi cảm thấy ta dám tin sao? Dám tin tưởng ngươi như vậy lãng tử, có một ngày sẽ thích thượng ngươi từ trước nhất xem thường nữ nhân. Ngươi ngày đó còn nói ta hiện tại là Đồng Thái Thái, không ai dám khi dễ ta kia, đêm nay những người này vì cái gì dám. Còn không phải ngươi Đồng Đại Thiếu Gia nói qua, lão bà ngươi ai đều có thể thưởng. Ngươi tổng nói đó là khí lời nói, có phải hay không khí lời nói, ngươi đám kia bằng hữu trong lòng minh bạch liền bởi vì ở ngươi Đồng Tuần trong lòng ta cái gì đều không phải, càng không xứng đương cái gì Đồng Thái Thái, bọn họ mới dám động đến ta, không phải sao. Vậy còn ngươi, ngươi lại là thiệt tình thích ta. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lại treo cười. Đồng Tuần ở ngươi trong lòng đồng dạng cái gì đều không phải, hắn chính là cái rác rưởi, là hại ngươi lần lượt bị người nhục nhã, thiếu chút nữa bị người luân gian nhân tra, ngươi lại thích hắn nơi nào. Nói như vậy để ở bọn họ chi gian đã sớm không phải lần đầu tiên nói chuyện, phía trước là mịt mơ thử, lần này cũng bất quá là đem nói đến trắng ra một ít. Cùng dĩ vãng vô số lần giống nhau, đối với Đồng Tuần không có khả năng có kết quả, nhưng thật ra Hứa Thanh Như cơ bản có thể khẳng định người này là để ý nàng, có lẽ cái này kêu ngắn ngủi động tâm. Đồng Tuần nổi giận đùng đùng mà khởi động xe trở về, Hứa Thanh Như tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, uống quá nhiều không thoải mái, vừa rồi ở trong đầu hiện lên đồ vật càng làm cho nàng tự hỏi đến đau đầu. Thiệu Bác Thao đêm nay không trở về. Không biết là xã giao không kết thúc vẫn là đi địa phương khác ở, hai người một trước một sau tiến thang máy lên lầu, một câu cũng chưa nói qua. Hứa Thanh Như tiến phòng ngủ chính phòng tắm tắm rửa, Đồng Tuần liền đi một khác gian phòng tắm. Đối với gương đánh răng khi, nhìn trên dưới di động tay phải, Hứa Thanh Như bỗng nhiên ngây người. Vừa rồi ở ghế lô, Đồng Tuần đánh người kia quyền là dùng tay phải, giữ chặt nàng cũng là tay phải, thậm chí hiện tại cẩn thận hồi ức lần trước ở ngõ nhỏ lôi kéo nàng chạy, vẫn là tay phải. Nhưng Đồng Tuần là một cái thuận tay trái, hắn liền ăn cơm viết chữ đều dùng tay trái, vì cái gì dưới tình thế cấp bách liền đều là tay phải. Nếu nói lần trước ở ngõ nhỏ chỉ là duỗi tay kéo nàng không cần quá dùng sức, dùng tay phải cũng có thể hành, như vậy vừa rồi ở ghế lô đâu. Một cái quen dùng tay trái người, sinh khí là lúc sẽ đột nhiên dùng tay phải huy nắm tay sao? Đối với gương nâng lên chính mình tay trái nắm thành quyền, Hứa Thanh Như một chút chém ra đi, nhưng thực hiển nhiên, lực lượng không đủ, lại dùng tay phải thử xem, khác nhau thật sự quá mức rõ ràng, mà lúc ấy Đồng Tuần kia quyền đích xác đánh thật sự trọng. Nhìn rửa mặt trên đài cái ly, nàng chậm rãi suy tư, nếu cái ly đột nhiên ngã xuống, nàng sẽ dùng nào chỉ tay đi tiếp. Xuất phát từ bản năng phản ứng kia khẳng định cũng là quen dùng tay phải. Bồn tắm bên cạnh có hai chiếc gỗ đặc ghế, Hứa Thanh Như đi qua đi một tay xách lên tới trước dùng tay trái, lại dùng tay phải, hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Từ nhỏ đến lớn nàng cùng người động thủ, xuất lực đều là tay phải, tay trái chỉ có thể dùng để phụ trợ, Đồng Tuần ngày thường cũng không phải hai tay đều quen dùng người, tay trái chi với hắn tựa như tay phải chi với Hứa Thanh Như ở quen dùng cái tay kia nhàn rỗi thời điểm, hắn vì cái gì phải dùng một khác chỉ. Diễn kịch sao, này căn bản không cần thiết, ngày thường hắn đều là dùng tay trái, trong lúc nguy cấp diễn cái này làm cái gì. Nhưng nếu trong lúc nguy cấp không phải diễn mà là bản năng phản ứng kia hắn ngày thường lại vì cái gì muốn trang thuận tay trái. Hắn ở che giấu cái gì? Một cái quen dùng tay phải người sẽ từ nhỏ liền trang thuận tay trái sao? Ý nghĩa ở đâu? Nếu từ nhỏ liền trang không phải thói quen. Kia vì cái gì thời điểm mấu chốt lại biến thành tay phải? Nếu không phải từ nhỏ liền diễn, mà là sau lại mới bắt đầu, sau lại. Hứa Thanh Như đột nhiên bị trong đầu cái kia lớn mật ý niệm hoảng sợ. Nàng có thể giả mạo một người khác như vậy, người khác có phải hay không cũng có thể. Chương 39 Khổ nhục kế, đối với Đồng Tuần thân thế, Hứa Thanh Như cũng không có bất luận cái gì thâm nhập hiểu biết. Năm đó Hứa Quân Du cũng chỉ nghe lén đến một câu Đồng Tuần không phải thân sinh, sau lại Thiệu Bác Thao lần đầu thừa nhận Đồng Tuần phi thân sinh khi cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói câu nhận nuôi, đến nỗi từ nơi nào nhận nuôi, như thế nào nhận nuôi, hắn nửa câu cũng chưa đề, mãi cho đến mặt sau mấy năm nay Hứa Thanh Như cùng hắn tương nhận, hắn vẫn là chưa bao giờ hội đàm cái này đề tài. Hứa Thanh Như có thể giả mạo Thiệu tư thế oai hùng, là bởi vì Thiệu Bác Thao chỉ thấy quá khi còn nhỏ nữ nhi, nhưng Đồng Tuần vẫn luôn là ở Thiệu Bác Thao bên người, hắn liền thuận tay trái đều phải làm bộ, đã nói lên giả mạo thời gian sẽ không quá dài, muốn ở Thiệu Bác Thao dưới mí mắt làm bộ một người khác, chỉ có diện mạo giống nhau như đúc mới có thể làm được. Cho nên, Đồng Tuần có cái sinh đôi huynh đệ. Hứa Thanh Như tổng cảm thấy chính mình suy đoán quá mức lớn mật cũng quá mức buồn cười, trên đời nào có như vậy xảo sự. Nàng chính mình chính là giả, kết quả đối phương cũng là giả. Nhưng nếu cái này Đồng Tuần xác thật là giả, phía trước nàng những cái đó nghi hoặc ngược lại liền tất cả đều nói được thông. Vì cái gì Thiệu Bác Thao như vậy cáo giả chưa bao giờ hoài nghi Đồng Tuần tâm cơ thâm trầm. Bởi vì hắn nhìn lớn lên Đồng Tuần đích xác xác chính là cái không đúng tí nào phế vật, cho nên hắn mới có thể nói hắn không cái kia đầu óc. Vì cái gì phong lưu thối nát Đồng Tuần ở trên giường biểu hiện như thế ngây ngô. Không phải hắn thân kinh bách chiến còn kỹ thuật lạn, mà là cái này già căn bản không nhiều ít kinh nghiệm. Vì cái gì cái kia bị nàng nhận định vì rác rưởi Đồng Tuần hôn sau tổng hội thường thường mà làm nàng cảm thấy không như vậy không có thuốc nào cứu được. Bởi vì những cái đó đều là cái này già Đồng Tuần bại lộ ra chân thật bộ mặt. Môn bị thịch thịch thịch mà gõ vài cái, Hứa Thanh Như bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền nghe Đồng Tuần thanh âm truyền đến, không có việc gì đi. Còn không có tẩy hào, không có việc gì. Hứa Thanh Như một chút ngồi vào trên ghế, dựa vào tường lười biếng địa đạo. Đầu có điểm vựng, ngủ một lát, phòng tắm môn bị người đẩy ra, Đồng Tuần ăn mặc áo ngủ đi vào tới, sờ sờ nàng cái chán, không phát sốt, chạy nhanh tắm rửa tẩy hoàn hảo ngủ ngon vừa cảm giác. Hứa Thanh Như gật đầu, chậm rãi đứng dậy đi hướng vòi hoa sen, Đồng Tuần nhìn nàng kia phó mỏi mệt bộ dáng, cuối cùng là đem nàng túm đến bồn tắm bên, chính mình cởi quần áo đi vào. Lần này Hứa Thanh Như xem đến rất rõ ràng, kéo nàng vẫn như cũ là tay phải, chỉ là loại này lực đạo động tác không nhiều ít tham khảo giá trị. Thấy nàng bất động, Đồng Tuần rướt khoát duỗi tay tới xả nàng quần áo, kết quả mới vừa đem áo lông dơ lên đỉnh đầu hắn liền tê một tiếng. Hứa Thanh Như đem áo lông cởi, làm sao vậy? Đồng Tuần liệt miệng đỡ vai trái, không biết xấu hổ hỏi, còn không phải giúp ngươi đánh nhau đánh. Hứa Thanh Như cười, đại thiếu gia, lúc ấy giống như không ai đánh ngươi nơi đó đi, này cũng có thể ăn vạ ta. Đi cứu ngươi phía trước lão tử liền bị thương, lại giúp ngươi đánh một trận, thương càng thêm thương, ngươi như thế nào bồi ta. Ta nhìn xem, Hứa Thanh Như vòng đến hắn sau lưng kéo ra hắn cổ áo, hắn đảo cũng không cự tuyệt mặc cho nàng đem áo ngủ đi xuống xả. Quả nhiên, vai trái thượng thanh một tảng lớn, cho nên là bởi vì vai trái bị thương mới dùng tay phải. Hứa Thanh Như nghi hoặc mà nhìn hắn cái ót cười nói, như thế nào thương a? Hóa ra đêm nay là liên tiếp làm hai chàng giá, ai cần ngươi lo, Đồng Tuần kéo lên áo ngủ chừng nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải vội vàng cứu ngươi ta phi đem những cái đó hỗn đản đánh đến răng rơi đầy đất ngươi khen ngược cố ý tính kế ta còn ăn như vậy chọc ôm ngươi kia một đường xương cốt đều tan thành từng mảnh. Điểm này thương còn tan thành từng mảnh, không nghĩ giúp ta tắm rửa cứ việc nói thẳng. Hứa Thanh Như lo chính mình ở trước mặt hắn thoát quần áo. Không thói quen có người xem ta tắm rửa, đi ra ngoài đi đại thiếu gia, chạy nhanh thượng điểm dược bằng không ngày mai đều khỏi hẳn. Đồng Tuần thật đúng là liền không ở phòng tắm lưu lại, mắng nàng một câu bạch nhãn lang trực tiếp thở phì phì mà ra cửa. Đi đến vòi hoa sen hạ suy tư một hồi lâu, Hứa Thanh Như vẫn là lắc đầu. Không giống như là bởi vì bị thương chỉ có thể dùng tay phải, đào càng giống phát hiện chính mình lộ ra sơ hở sau bổ cứu. Càng là tưởng che giấu càng làm nàng cảm thấy khả nghi. Này một đêm, hai người trước sau như một mà cùng chung chăn gối, nhưng cái gì cũng chưa làm. Uống rượu quá nhiều choáng váng đầu mệt dã rời, Hứa Thanh Như liền cũng tạm thời phóng không đại não, vứt bỏ những cái đó nghi vấn hào hào nghỉ ngơi. Ngày hôm sau hai vợ chồng cứ theo lẽ thường đi làm, buổi sáng cùng nhau ra cửa, đến công ty liền rốt cuộc chưa thấy qua. Trong đầu vẫn luôn nghĩ cái kia lớn mật suy đoán, nhìn di động Lương Tư Nguyên phát tới tin nhắn, Hứa Thanh Như do dự luôn mãi, vẫn là cho hắn tin tức trở về. Buổi tối Lương Tư Nguyên đến hội sở khi, Hứa Thanh Như đã sớm ở hắn trường kỳ dự định cái kia ghế lô chờ. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ không nghĩ thấy mới vừa đi đến Hứa Thanh Như trước mặt, vẻ mặt của hắn liền cương một chút. Ngươi mặt làm sao vậy? Hứa Thanh Như ngồi ở thảm thượng, ngẩng đầu biểu tình đau thương mà nhìn hắn tới. Ai đánh? Lương Tư Nguyên ở nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ nàng sưng đỏ mặt. Đồng Tuần đánh ngươi, Hứa Thanh Như tự giễu mà cười cười, tiếp tục uống rượu. Đồng Tuần đương nhiên không có khả năng đánh nàng, đó là nàng làm nơi này người phục vụ đánh, hoa mấy ngàn đồng tiền để cho người khác trộm đánh chính mình một bạt tay, may mắn kia người phục vụ lá gan đại dám động thủ, bằng không làm nàng chính mình tới còn chưa tất có hiệu quả như vậy. Xem hắn tối hôm qua như vậy liều mạng cứu ngươi, ta còn tưởng rằng hắn thật thích ngươi. Lương Tư Nguyên rùa thầm một tiếng, mẹ nó còn không bằng ta đâu. Hứa Thanh Như cười, ngươi không cũng đánh nữ nhân. Ta Lương Tư Nguyên nhất thời nghẹn lời. Đều nói là uống say, thanh tình thời điểm ta nhưng không đánh quá. Lấy cớ, nhìn nàng khóc hồng đôi mắt, Lương Tư Nguyên vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi sẽ không thật sự thích hắn đi. Ngươi gả cho hắn không phải vì tiền sao? Hứa Thanh Như bình tĩnh nhìn hắn vài giây, cười nhẹ ra tiếng, đúng vậy, chính là vì tiền, hắn cũng là như thế này tưởng ai sẽ thích hắn. Lương Tư Nguyên lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi thực đặc biệt, không có khả năng coi trọng hắn, ngươi nói ngươi đồ cái gì? Đồ tiền bình thường, làm gì còn tưởng cái gì tình yêu? Chính ngươi đều nói không thích dơ nam nhân, Đồng Tuần ta chúng ta này đó rác rưởi nhiều dơ ngươi không biết à? Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn hắn, ngươi cũng sẽ nói tiếng người. Lương Tư Nguyên tức giận mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ta so Đồng Tuần có tự mình hiểu lấy. Hứa Thanh Như lại dầu dĩ mà uống lên mấy khẩu rượu, đánh giá hắn, lắc đầu, ngươi cùng hắn không giống nhau, hắn đối ta là thật sự hảo, không giống ngươi, chỉ nghĩ ngủ ta. Lương Tư Nguyên cười ra tiếng, tỷ tỷ, ngươi bao lớn rồi còn như vậy thiên chân. Vật họp theo loài nghe nói qua sao, ta, Đồng Tuần còn có tối hôm qua tưởng luân gian ngươi đám kia người, chúng ta đều cùng nhau chơi, ta đã làm sự Đồng Tuần loại nào chưa làm qua. Hứa Thanh Như thẳng tắp nhìn hắn, lần trước Đồng Tuần nói có ngươi đàn P video, ngươi thật sự chơi qua. Lương Tư Nguyên dừng một chút gật đầu, nhưng thực mau lại giải thích các nàng đều là tự nguyện ta nhưng không bức các nàng, tối hôm qua loại chuyện này ta làm không được. Cho nên, Đồng Tuần cũng chơi qua, cùng ngươi cùng nhau chơi qua. Chơi qua, hắn thượng quá nữ nhân ta cũng thượng quá, nhưng ta không hắn như vậy bị ổi còn chụp video uy hiếp ta. Hứa Thanh Như cười cười, lại đột nhiên lắc đầu, ta không tin, hắn không phải loại người như vậy, hắn cùng ta nói hắn chỉ là giao quá mấy người bạn gái, hắn sẽ không. Người lớn như vậy cá nhân còn chỉ biết lừa mình dối người. Hắn là cái dạng gì người ngươi hỏi thăm chẳng phải sẽ biết. Ngươi rốt cuộc coi trọng hắn nơi nào? luận dáng người, luận nhan giá trị, luận gia thế ta giống nhau đều sẽ không thua cho hắn, ta còn sẽ không đánh ngươi đâu. Hứa Thanh Như lau khô khóe mắt, nước mắt nhìn thẳng hắn, video lấy tới, bằng không ta không tin ngươi nói. Tì tì, đều nói ta không hắn như vậy bị ổi, ta có cái gì video. Thấy nàng lại rũ đầu rơi lệ, Lương Tư Nguyên bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, hắn trên mông có viên trí, chúng ta cùng nhau chơi đàn P thời điểm ta tận mắt nhìn thấy đến, này có tính không chứng cứ. Hứa Thanh Như đích xác biết Đồng Tuần có kia viên trí, nhưng tựa như nàng khóe mắt kia viên giống nhau hoàn toàn có thể tạo giả, không có gì thuyết phục lực. Vẫn là không tin, Lương Tư Nguyên cười nhạo, kia hắn thích Giang Giao, ngươi có biết hay không? Hắn có hay không cùng ngươi đề qua? Hoặc là các ngươi đã làm? Nghe xong câu này, Hứa Thanh Như ngược lại thoải mái mà cười một chút, chúng ta chưa làm qua, hắn sẽ không cưỡng bách ta, chí có cái gì hiếm lạ. Ngươi cũng không biết hắn có xăm mình, còn nói. Xăm mình, Lương Tư Nguyên giống như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Đừng thử ta, liền hắn quản chi đau túng dạng dám đi xăm mình. Lúc trước ta kêu hắn bồi ta cùng đi, xăm mình sư mới động thủ đã kêu đến cùng giết heo giống nhau. Nói đến này hắn còn đem chính mình cổ áo kéo xuống đi làm nàng xem sau vai xăm mình, nhạ đây là ta văn, hắn dám sao. Cho nên hiện tại cái này giả Đồng Tuần hẳn là chính là lúc trước Đồng Tuần đào hôn đến châu Âu khi mới bắt đầu giả mạo, hắn trước ngực cái kia xăm mình cùng Hứa Thanh Như sau eo xăm mình giống nhau, là dùng để che giấu mỗi dạng đồ vật, hơn nữa là nào đó có thể sờ đến đánh dấu. Khó trách lúc trước làm nàng xem xăm mình khi hắn chỉ cởi bỏ quần áo vài giây liền mặc vào, lên giường khi mỗi lần nàng muốn sờ hắn ngực tổng bị hắn tìm lấy cơ né tránh, liền tính là hắn trang say kia một lần, nàng giúp hắn tắm rửa, hắn cũng muốn uống say phát điên hồ nháo làm nàng làm qua loa, mà chính hắn tắm rửa mỗi lần đều khóa trái môn một mình trốn bên trong, lần trước hai người ở phòng tắm làm hắn quần áo đều xối lại không chịu thoát. Người vẫn là không tin, xem nàng sững sờ bộ dáng, Lương Tư Nguyên một trận vô ngữ. Ta đây liền mạo bị Đồng Tuần cho hấp thụ ánh sáng đàn P video nguy hiểm, lại nói cho ngươi cái bí mật đi, hắn, người lão công, chạm vào thứ đồ kia. Hứa Thanh Như cả kinh, cái gì? Chính là ngươi tưởng cái kia. Lương Tư Nguyên lắc đầu. Ta nhát gan, thứ đồ kia ta là không dám động vào. Không có khả năng, ta trước nay chưa thấy qua. Hắn dám đảm đương ngươi mặt hút, nếu như bị hắn lão ba biết sẽ là cái gì kết cục. Hắn cái kia biểu ca không mỗi ngày ở cai nghiện sở đợi. Nói cho ngươi đi, tối hôm qua ngươi nhìn đến đám kia người, trừ bỏ ta cùng Tào Huy, khác đều hút ngay từ đầu Đồng Tuần cũng không chạm vào, đại gia đến bây giờ đều cho rằng hắn không chạm qua. Vậy ngươi như thế nào biết? Chỉ bằng ngươi cùng hắn quan hệ, hắn càng không thể nói cho ngươi. Lương Tư Nguyên tự giễu mà cười cười, ngươi lần trước không phải đoán ta cùng hắn nháo phiên là vì cái nữ nhân. Không sai. Hắn đoạt ta nữ nhân, sau lại hắn bị bức cùng ngươi kết hôn, liền cùng nữ nhân kia chặt đứt, kia nữ nhân trở về cầu ta thời điểm cùng ta nói, nàng nửa đêm tỉnh lại nhìn đến quá Đồng Tuần ở hút nghiện rất lớn, ngươi buổi tối về nhà cẩn thận tìm xem khẳng định cũng có thể tìm được kia đồ vật, ta khuyên ngươi đừng chạm vào thứ đồ kia dính lên liền không khả năng từ bỏ, ngươi lão công sớm hay muộn xong đời. Chương 40, lựa chọn. Người phục vụ tặng túi trường nước đá tiến vào, Lương Tư Nguyên tiếp nhận đưa cho Hứa Thanh Như, đắp một chút đi. Nắm túi chườm nước đá ở trên mặt nhẹ nhàng ấn, Hứa Thanh Như ở trong đầu đem Đồng gia cùng Thấm Nguyên sở hữu cùng Đồng Tuần thân cận người đều qua một lần. Dựa vào kia trương giống nhau như đúc mặt, hiện tại cái này giả Đồng Tuần liền không khả năng tới gần thật sự vị kia, không có khả năng đem Đồng Tuần sở hữu sự sờ đến như vậy thấu triệt, trừ phi có đặc biệt quen thuộc Đồng Tuần người hỗ trợ, nếu không hắn sớm tại Thiệu Bác Thao kia chỉ cáo giả trước mặt lòi. Sẽ là ai đâu, Trương Thu thật sao? Lúc trước chính là hắn đi châu Âu đem Đồng Tuần chào trở về. Vẫn là không muốn tin tưởng. Thấy nàng vẫn luôn trầm mặc không nói, Lương Tư Nguyên thở dài lắc đầu. Ta phát hiện các ngươi nữ nhân A, mặc kệ nhiều thông minh nhiều lợi hại, chỉ cần đối nam nhân động chân tình, liền toàn biến thành ngốc tử. Tin hay không, ngươi trở về lục soát phòng, hảo hảo quan sát hắn hai ngày liền có đáp án. Hứa Thanh Như đương nhiên sẽ không đi lục soát cái gì ma túy, nàng hoàn toàn có thể khẳng định Đồng gia không loại đồ vật này. Nếu cái này Đồng Tuần là giả kia tuyệt đối không thể xuẩn đến liền hấp độc cũng muốn bắt trước, nếu không phải giả, bằng nàng cảm nhận được Đồng Tuần kia phân thâm trầm tâm tư, đồng dạng không có khả năng xuẩn đến đi hấp độc. Mà hiện tại nàng cơ bản đem người sau cấp bài trừ. Lương Tư Nguyên di động lại lần nữa vang lên, Hứa Thanh Như liếc mắt tiếp đi, còn có cái gì là ta không thể nghe. Người đám kia bằng hữu lại thúc giục ngươi đi đàn P. Nguyên lai ngươi còn có tâm tư châm chọc ta. Lương Tư Nguyên hoa khai tiếp nghe thiện. Làm gì, đòi mạng A tả một cái hữu một cái. Hai người ly thật sự gần, Hứa Thanh Như mơ hồ có thể nghe được bên kia hỗn độn thanh âm kêu gọi, ngâm kêu, cười to, khả năng thật đúng là ở đàn P. Cái nào Minh không, không quen biết, không có hứng thú. Nghe được Lương Tư Nguyên không kiên nhẫn thanh âm, Hứa Thanh Như đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn cùng bên kia qua loa vài câu liền treo. Nhân gia rõ ràng là tưởng cho ngươi giới thiệu mỹ nữ, loại chuyện tốt này đều không đi. Thấy nàng còn có thể trêu chọc hắn, Lương Tư Nguyên lập tức lại chiều bên người nàng nhích lại gần, ta đều có ngươi, quản nàng Võ Tắc Thiên vẫn là Dương Ngọc Hoàn, ta không hiếm lạ. Hứa Thanh Như cười, như thế nào? Vừa mới cái kia Minh không thật đúng là Võ Tắc Thiên. Các ngươi ngầm chơi nữ nhân đều thích như vậy xưng hô. Như vậy tương đối có chinh phục khoái cảm. Lại không phải chúng ta cho nàng lấy, là nàng chính mình thân phận chứng thượng đại danh đã kêu Minh không, hợp nhau tới còn không phải là chiếu. Người có hay không nghe qua một loại cách nói tên không thể lấy quá lớn, bằng không áp không được, mỗi người đều diễn xưng nàng Minh Tắc Thiên, kết quả bất quá là chỉ gà. Phải không, Hứa Thanh Như trầm mặc thật lâu sau chậm rãi đứng lên. Hảo, ta phải đi về. Lương Tư Nguyên còn đi theo phía sau nói muốn đưa nàng, nàng cũng không để ý tới hắn nói, thẳng tắp hướng thang máy phương hướng đi, nhưng mà vừa mới đi qua một đạo hành lang liền nghe được nào đó ghế lô truyền đến thanh âm, nam nhân cười to chung còn bao hàm Võ Tắc Thiên ba chữ. Đó chính là ngươi bằng hữu ghế lô. Hứa Thanh Như chiều bên kia nâng nâng cằm. Lương Tư Nguyên gật đầu, chúng ta mấy cái ghế lô đều là dựa gần. Ta nhưng thật ra có điểm tò mò Đồng Tuần ngày thường chơi đàn P là cái dạng gì. Thấy nàng nhấc chân liền hướng cái kia ghế lô đi, Lương Tư Nguyên ngược lại ngăn lại nàng, đừng đi, ngươi chịu không nổi. Đàn P sao, có cái gì cùng lắm thì. Không phải đàn P, bọn họ là ở. Lương Tư Nguyên ánh mắt ám ám, nỗ lực nghĩ ra một cái nghe đi lên tương đối bình thường từ. Tính ngược, liền ở Lương Tư Nguyên phun ra này hai chữ thời điểm, ghế lô đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm thét chói tai, làm Hứa Thanh Như đều nghe được run một chút. Nhìn đến nàng phản ứng, Lương Tư Nguyên cười cười, chính là loại này lâu, giống nhau nữ nhân chịu không nổi. Hứa Thanh Như cũng cười, nơi đó mặt nữ nhân liền chịu được. Nàng là kỹ nữ cầm tiền. Kỹ nữ, Hứa Thanh Như gật gật đầu. Đúng vậy, kỹ nữ. Trên đời này xác thật có rất nhiều vì kiếm mau tiền mà chủ động bán đứng thân thể người, cho nên rất nhiều người cảm thấy kỹ nữ cái này thân phận không nên bị đồng tình, vô luận tao ngộ cái gì đều là các nàng xứng đáng, chính là lại có ai có thể bảo đảm sở hữu kỹ nữ đều là tự nguyện nhập hành đâu. Ít nhất Hứa Thanh Như biết bên trong cái kia kêu Minh trống không nữ nhân, rất lớn xác suất không phải. Nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, vẫn là ở viện phúc lợi thời điểm. Lúc ấy ở phóng một bộ vai chính vì Võ Tắc Thiên kịch bên trong xuất hiện chiếu cái này tự tiểu nữ hài nhóm ai đều không quen biết, vẫn là một cái tỷ tỷ nói cho các nàng cái này tự ngọn nguồn. Đã nhớ không rõ khi đó đối thoại, Hứa Thanh Như chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng, cách vách giường tiểu tỷ muội nói chờ nhập học đăng ký thân phận thời điểm, nàng muốn sửa tên kêu Minh không, nàng trưởng thành cũng muốn đương nữ hoàng đế, như vậy các nàng liền sẽ không lại bị người khi dễ. Không bao lâu, Hứa Thanh Như cũng cho chính mình lấy cái tên kêu Lục Tiểu Thiến. Đồng dạng đến từ phim truyền hình, kịch cái kia Lục Tiểu Thiến là cái nữ vai ác, nhìn chúng một người nam nhân liền phải mạnh hơn. Hứa Thanh Như lúc ấy tuổi tiểu, không biết cái gì là vai ác, càng không thấy ra cái kia bị nhìn chúng nam nhân kỳ thật là nữ giả nam trang, nàng chỉ là đơn thuần mà ở trong lòng sinh ra một loại oán hận cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì hiện thực chỉ có thể là nam nhân như vậy khi dễ nữ nhân. Sau lại, bởi vì nàng bị Hứa Quân Du mang đi, Lục Tiểu Thiến tên này chung quy vô dụng thượng, đến nỗi một người khác có hay không như nguyện kêu Minh không, nàng cũng không biết, dù sao viện phúc lợi những người đó làm việc toàn bằng tâm tình. Đi thôi, Lương Tư Nguyên lôi kéo nàng cánh tay. Ta xem ngươi cũng không giống đồng tình tâm tràn lan người, người khác sự thiếu trộn lẫn. Hứa Thanh Như xoay người, chậm rãi cất bước đi phía trước đi. Lương Tư Nguyên nói rất đúng, nàng trước nay liền không phải cái gì người tốt, thiện lương, chân thành, linh tinh từ cùng nàng không chút nào dính dáng, nàng chỉ để ý chính mình ích lợi, người khác nhàn sự cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nữ nhân thống khổ khóc kêu xin tha thanh không ngừng truyền đến, Hứa Thanh Như bên tai đột nhiên vang lên phía trước tham gia cái kia quan nhị đại sinh nhật yến khi nghe được nói, lần trước Tôn gia vị kia không phải lộng chết một cái. Nghe nói thao đến quá mãnh, phía dưới trực tiếp nứt ra rồi. Đối bọn họ này đó kẻ có tiền tới nói, khả năng lộng chết cái người thường đều không phải sự, huống chi là mỗi người khinh bỉ không ai để ý kỹ nữ, vào này hành nữ nhân, liền tính là bị người giết, chỉ sợ cũng sẽ có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, hô to vì dân trừ hại. Hứa Thanh Như tiếp tục đi phía trước đi, một bước, hai bước. Liền tính nữ nhân kia đã chết quan nàng chuyện gì. Người các có mệnh, nàng lại không phải chúa cứu thế. huống chi bên trong những người đó khẳng định cũng nhận thức Đồng Tuần, chỉ cần nàng đem người cứu, Đồng Tuần tuyệt đối sẽ biết. Lúc trước Thư Vân đều có thể nhận ra nàng tới, nếu bên trong Minh không chính là nàng nhận thức cái kia, nếu là Minh không cũng nhận được nàng, nàng nhất định sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó Thiệu Bác Thao sẽ không bỏ qua nàng, nàng còn sẽ liên lụy Hứa Quân Du. 3 bước, 4 bước, 5 bước, Hứa Thanh Như vẫn luôn không dừng lại bước chân, có lẽ bên trong người chính là tự nguyện đâu, tự nguyện nhập hành cũng tự nguyện bị đám kia phú nhị đại đùa bỡn ngược đãi, loại này thời điểm xen vào việc người khác mới là thật xuẩn. Những cái đó nam nhân rõ ràng không phải lần đầu tiên chơi, liền tính bọn họ lại cuồng vọng lại hèn hạ người khác cũng không đến mức động bất động liền phải mạng người cho chính mình chọc phiền toái. Mẹ bên trong nữ nhân đại khái là khóc hôn đầu, loại này thời điểm cư nhiên kêu nổi lên mụ mụ. Hứa Thanh Như nhếch miệng cười cười, nắm chặt trong tay bao. Loáng thoáng nhớ rõ, năm đó ngủ nàng cách vách giường cái kia tiểu nữ hài bị ủy khuất khi thích nhất kêu mụ mụ, có đôi khi ở trong mộng đều sẽ kêu. Hứa Thanh Như chính mình cũng là bị đánh bị phạt quỳ phòng tối, liền thường xuyên khóc kêu kêu mụ mụ, càng là tuyệt vọng bất lực càng kêu đến hăng say, nhưng kêu tới cuối cùng cái gì dùng đều không có, dần dần rốt cuộc không bao giờ để cái kia tự. Chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ, làm Hứa Thanh Như như thế thống hận chính mình trí nhớ. Rõ ràng khi đó nàng cũng mới 5-6 tuổi, rõ ràng rất nhiều người đối 5-6 tuổi khi ký ức là hoàn toàn mơ hồ, vì cái gì nàng phải nhớ đến nhiều như vậy. Vì cái gì có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. 6 bước, 7 bước, 8 bước. Hứa Thanh Như như cũ hướng phía trước đi, đi được rất chậm nhưng vẫn không quay đầu lại. Phía trước chờ nàng là Cẩm Y Ngọc Thực vinh hoa phú quý, là người thường mấy đời đều kiếm không tới số lẻ tiền. Nàng đã cơ bản khẳng định hiện tại cái kia Đồng Tuần là giả, chỉ cần vạch trần hết thảy, Thiệu Bác Thao sở hữu tài sản liền đều là của nàng, nàng về sau sẽ có được Thấm Nguyên tuyệt đối khống chế quyền, sẽ trở thành danh liệt phú hào bảng nữ nhân. 9 bước, 10 bước, hờ khép môn bị bỗng nhiên đẩy ra, nhìn trên mặt đất cái kia đã bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, hai vô cùng hạ thể cũng đều ở đổ máu nữ nhân, Hứa Thanh Như dương cao thanh âm, chậm rãi nói, nữ nhân này, từ giờ trở đi ta gấp 10 lần mua các vị coi như cho ta cùng Đồng Tuần cái mặt mũi. Chương 41, mưa gió sắp tới, Hứa Thanh Như trong lòng rõ ràng, Đồng Tuần thực mau liền sẽ biết đêm nay sự. Vừa rồi ở ghế lô nghe được kia mấy cái quần áo bất chỉnh nam nhân mắng nàng ngươi mẹ nó có bệnh thời điểm, nàng cũng đã đoán được bọn họ sẽ gọi điện thoại cấp Đồng Tuần mắng chút cái gì nội dung. Nhưng nhìn trên ghế sau nữ nhân còn đang không ngừng đổ máu hạ thể, nàng tạm thời cũng bất chấp suy nghĩ những cái đó, chỉ có thể hỏi Lương Tư Nguyên, đi đâu ra bệnh viện. Cái gì, bệnh viện công lập người nhiều, khẳng định sẽ chọc phiền toái, ngươi có hay không tín nhiệm bệnh viện tư nhân. Ngày thường các ngươi chơi này đó trò chơi nháo ra sự, sẽ đem người đưa đi nào. Hoặc là trực tiếp đào hố chôn. Thiệu Bác Thao quen thuộc kia gia sản lập bệnh viện khẳng định không thể đi, khác nàng lại hoàn toàn không hiểu biết hiện tại chỉ có thể dựa Lương Tư Nguyên. Tuy rằng này nam nhân cũng không tính cái gì người tốt nhưng ít ra vừa rồi nàng bị những người đó thoá mạ khi là hắn ra mặt giải vây, nàng đem hôn mê Minh không ôm đến bãi đỗ xe khi cũng là hắn bang vội. Ta như thế nào biết, ta cũng sẽ không chơi như vậy tàn nhẫn. Người sẽ không cho rằng Lương Tư Nguyên thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhận mệnh mà chiều nàng vẫy vẫy tay. Người xuống dưới, ta tới khai. Hứa Thanh Như liếc hắn một cái, địa chỉ. Người trước xuống dưới, người uống nhiều như vậy, sợ cảnh sát không biết ngươi say rượu lái xe. Nếu như bị ngăn lại tới chậm trễ cứu nữ nhân này sự tiểu ta mẹ nó bị trở thành tính hành hạ đến chết người cuồng câu lưu lên, ngươi đi cho ta đưa cơm a. Hứa Thanh Như vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, gia hỏa này cũng không như vậy thảo người ngài. Vòng đến ghế sau cởi áo khoác cấp Minh không đắp lên, nhìn kia trương nàng đã không có gì ấn tượng mặt Hứa Thanh Như trầm mặc hồi lâu mới hỏi, đêm nay, nếu nàng đương trường đã chết các ngươi sẽ như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Cái gì các ngươi, đừng đem ta cùng bọn họ xả một khối ta không như vậy biến thái, ai biết bọn họ sẽ chơi lớn như vậy? Lương Tư Nguyên mãnh dẫm một chân ga qua một lát mới sâu kín địa đạo. Không cần phải như thế nào xử trí, hội sở người sẽ không tiết lộ, cảnh sát sẽ không tra cũng tra không đến, chết cái kỹ nữ mà thôi, mại dâm vốn dĩ liền trái pháp luật, ai sẽ quan tâm nàng chết sống. Hứa Thanh Như nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước cười một chút, không nói nữa. Tới rồi đèn đỏ giao lộ, Lương Tư Nguyên mới quay đầu lại nhìn nàng, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì gả vào Đồng gia. Như thế nào, ngươi loại này ngậm muỗng vàng sinh ra phú nhị đại cũng muốn học gả vào hào môn công lược. Ta trước kia cảm thấy ngươi khẳng định rất có tâm cơ thủ đoạn lợi hại, bằng không như thế nào có thể làm Thiệu Bác Thao cái loại này người nhận ngươi làm con dâu. Hôm nay xem ra thật là hoàn toàn thất vọng. Hứa Thanh Như cũng cười, đúng vậy, lại luyến ái não, lại xuẩn. Lương Từ Nguyên bổ sung, còn không có tự mình hiểu lấy. Xe quẹo trái xử một đại đoạn, hắn mới lẩm bẩm nói nhỏ, Đồng Tuần không quý trọng ngươi, là hắn tổn thất. Lương thiếu gia vì ngủ ta thật đúng là cái gì nhân vật đều có thể sắm vai, phía trước là thiên chân thuần lương tiểu sử nam, hiện tại lại thành u buồn thâm trầm tay ăn chơi. Lương Từ Nguyên cười một tiếng, tiếp tục lái xe. Xe xử nhập một cái hẻm nhỏ khi Hứa Thanh Như vừa vặn nhận được Đồng Tuần điện thoại, ở đâu? Nghe hắn ngữ khí liền biết đám kia hồ bằng cầu hữu đã cùng hắn cáo quá trạng. Hứa Thanh Như cũng không che lấp hỏi Lương Từ Nguyên, chúng ta đi địa phương ở đâu? Biết nàng ở cùng ai gọi điện thoại, Lương Từ Nguyên tức giận mà bạch nàng liếc mắt một cái, Thanh Huy bệnh viện, người lão công cùng hắn trước nữ nhân, cũng chính là ta tiền tiền nhiệm nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong có một nhà rất nhỏ tư lập bệnh viện, xe dừng lại, Hứa Thanh Như liền chạy nhanh ôm Minh Không xuống dưới, xem nàng có chút lao lực, Lương Từ Nguyên chỉ có thể giúp nàng cùng nhau nâng. Nàng vốn đang lo lắng cho mình sẽ bị nhận ra, nhưng từ nàng xuất hiện bắt đầu Minh Không chính là hôn mê trạng thái, nếu không phải nàng vẫn luôn chú ý nàng hô hấp cùng tim đập, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không đã căng không nổi nữa. Nhìn phòng giải phẫu ngoại, Lương Từ Nguyên liếc mắt một cái, Hứa Thanh Như nói, ngươi đi về trước đi. Qua cầu rút ván, Lương Từ Nguyên không vui, lợi dụng xong ta liền ném, ta là sợ rút dây động rừng. Hứa Thanh Như nói được nghiêm túc. Ta sẽ nói cho Đồng Tuần đêm nay là ngươi phi quân lấy ta làm ta ra tới uống rượu, chúng ta nói qua cái gì, ngươi trước đừng làm cho hắn biết, ta yêu cầu điểm thời gian nghiệm chứng ngươi cùng ta nói những cái đó sự. Hành cỡ xong kiều lại dẫm ta một chân, Lương Từ Nguyên cái này đảo không có gì tức giận, khóe mắt treo cười. Ta đây chờ ngươi chủ động tìm ta. Đồng Tuần đến lúc đó giải phẫu còn không có hoàn thành, vừa thấy đến Hứa Thanh Như hắn liền nhăn nhăn mày, bọn họ đánh ngươi. Ta không cẩn thận đâm. Hứa Thanh Như không muốn nhiều lời, nói sang chuyện khác. Đều kêu ngươi đừng tới, làm gì còn tới. Đồng Tuần hỏi, ngươi cứu người nào? Một cái không quen biết kỹ nữ. Hứa Thanh Như chiều hắn buông tay. Mắng chửi đi, Đồng thiếu gia ta nghe. Đồng Tuần bình tĩnh nhìn nàng vài giây, tình huống thế nào? Không biết, đầu vú bị cắn rớt một cái, âm đạo khẳng định xé rách, vẫn luôn đổ máu, hậu môn rất nghiêm trọng. Đồng Tuần không nói nữa, chỉ ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hứa Thanh Như nhìn chằm chằm vào hắn phản ứng, không có đối nàng xen vào việc người khác tức giận, nhưng cũng nhìn không ra nhiều ít thương hại cảm xúc. Trầm mặc ngồi đã lâu, nàng thấp giọng hỏi, Đồng Tuần, ngươi trước kia như vậy đối diện cùng ngươi nữ nhân sao? Hoặc là, ngươi ra tiền mua kỹ nữ? Không có, hắn ngữ khí bình tĩnh. Lương Từ Nguyên trước tiên công đạo quá, phòng giải phẫu ra tới bác sĩ hộ sĩ cũng không hỏi nhiều, chỉ đúng sự thật trình bày tình huống. Cùng Hứa Thanh Như suy đoán không sai biệt lắm, nghiêm trọng nhất chính là kia ba chỗ thương, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng yêu cầu nhập viện trị liệu, liên tục quan sát, rất lớn xác suất sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, đừng nói sinh dục, chỉ sợ về sau sinh hoạt hàng ngày đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đêm đã rất sâu, về đến nhà khi Thiệu Bác Thao sớm đã ngủ hạ, hẳn là đối đêm nay sự hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng vẫn luôn nghĩ Minh Trống không thảm trạng, Hứa Thanh Như cái gì tâm tư đều không có. Lại vẫn là chỉ có thể cường đánh lên tinh thần, chú ý Đồng Tuần nhất cử nhất động. Lần này hắn trực tiếp đi cách vách tắm rửa, Hứa Thanh Như không lý do theo sau, chỉ có thể chính mình tiến phòng ngủ chính phòng tắm. Ra tới khi thấy Đồng Tuần chính ăn mặc áo ngủ ngồi ở đầu giường xem di động, nàng đem quần áo một thoát trực tiếp xốc chăn kỵ đến trên người hắn. Làm gì? Đồng Tuần kinh ngạc nhìn nàng. Đêm nay ngươi còn có tâm tình, liền bởi vì vô tâm tình mới tưởng thao ngươi tả hỏa. Bắt lấy hắn tay phúc đến chính mình trước ngực, Hứa Thanh Như duỗi tay sờ hướng hắn giữa háng, còn không có cương cứng, nhưng đã có phản ứng. Mỗi lần đều ngạnh nhanh như vậy, ngươi tao không tao. Hứa Thanh Như cười bái hạ hắn quần, nắm lấy dương vật qua lại loát động vài cách, đột nhiên xoay người xuống dưới bò đến hắn giữa háng, há mồm ngậm lấy. Đồng Tuần đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ bụng nhỏ đều đột nhiên run lên, nắm chặt khăn trải giường kêu rên ra tiếng. Đầu lưỡi từ dương vật đỉnh đảo qua. Hứa Thanh Như ngước mắt cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hưởng thụ, lại tựa thống khổ, hưng phấn chung giống như mang theo điểm khẩn trương, hoàn toàn không giống một cái thân kinh bách chiến nam nhân nên có phản ứng. Từ trước nàng ngại hắn dơ, không muốn vì hắn khẩu, hiện tại chỉ hàm như vậy hai hạ, giống như liền đem hắn gương mặt thật bước ra tới. Ân, Đồng Tuần nhịn không được hừ một tiếng, phập phồng ngực mồm to thở dốc. Bị nàng lại liếm lại hút mà hàm đại khái nửa phút, hắn mới đột nhiên đè lại nàng đầu thẳng lưng ở nàng trong miệng liều mạng thọc vào rút ra. Này vốn chính là Hứa Thanh Như lần đầu tiên cấp nam nhân khẩu, chỉ là miệng đụng tới kia chỗ khiến cho nàng thực không thoải mái, hắn càng muốn thô lỗ mà hướng trong cắm, quy đầu còn không có đụng tới yết hầu nàng liền một trận ghê tởm, chỉ có thể dãy dụa đem dương vật nhổ ra. hiện tại mới nhớ tới học đồng tuần, chậm đi. Hứa Thanh Như ho khan vài cái, một lần nữa khóa ngồi đến trên người hắn, lôi kéo hắn ngón tay phủ lên âm đế, đập xuống đi hôn hắn, nếm thử ngươi hương vị. Miệng nàng không dính vào tinh dịch cũng không có gì vị. Cùng hắn môi lưỡi giao triển sau một hồi, nàng đôi tay tự nhiên mà từ hắn trên vai truyền qua ngực chuẩn bị tham nhập áo ngủ. Quả nhiên, hắn bắt lấy nàng thủ đoạn, chờ mình đem nàng đè ở phía dưới, ngạnh bang bang dương vật ở huyệt khẩu cọ cọ, duỗi tay lấy bộ mang lên. Hứa Thanh Như nhìn hắn cười, muốn thử xem Giang Giao sao. Đồng Tuần động tác một đốn. Hứa Thanh Như tiếp tục cười, xem ngươi đám kia bằng hữu chơi như vậy hải, các ngươi nam nhân có phải hay không đều thích như vậy. Hảo hảo âm đạo không tiến, thích mặt sau. Thực sảng, đầu ngón tay đè lại âm đế dùng sức xoa lộng vài cách, Đồng Tuần bẻ ra nàng chân nhanh chóng cắm vào đi, ngươi nơi này càng sảng. Kịch liệt tình ái tiến hành rồi một lần lại một lần, Hứa Thanh Như ở hắn dưới thân cao trào liên tục, cũng ở trên người hắn hành vi phóng đãng, tư thế thay đổi vài loại, môi lưỡi giao triền, cho nhau vuốt ve vô số biến, Hứa Thanh Như vẫn là không có thể như nguyện đụng tới hắn ngực. Thậm chí nửa đêm hắn ngủ, nàng cũng làm bộ ngủ sờ qua đi, tay một chạm được hắn lập tức liền xoay người né tránh, như thế nhạy bén phản ứng lực thực sự làm người kinh ngạc. Một giấc ngủ đến 9 giờ nhiều, Hứa Thanh Như tỉnh lại khi Đồng Tuần đã không ở trên giường, liền chăn đều là lạnh. Biết không có thể lại kéo, nàng chỉ có thể phát tin tức cấp Lục Nhiên, giúp ta lộng điểm dược. Buổi tối tiếp tục quấn lấy hắn làm, nam nhân làm nhiều tổng so nữ nhân mệt đến nhiều, dược lượng thêm thiếu một chút, hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Bất quá liền tính phát hiện cũng không cái gọi là, đều tới rồi này một bước, sớm hay muộn muốn đem hết thảy mở ra. Đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt khi, Hứa Thanh Như sau ý thức hướng trên mặt đất thoáng nhìn, tối hôm qua thay cho khăn trải giường không thấy. Vội vã kéo ra môn ra phòng ngủ chính, nhìn đến đang ở bên ngoài thu thập vệ sinh Lâm tỷ, Hứa Thanh Như vẻ mặt ngượng ngùng, tối hôm qua khăn trải giường lại làm dơ, còn phải phiền toái ngài tẩy một chút. Đây là công tác của ta, có cái gì phiền toái. Trong chốc lát ta tới bắt, quả thực không phải Lâm tỷ cầm đi giặt sạch. Tính, vẫn là đừng giặt sạch kia, nhan sắc ta cũng không thích, chờ lát nữa ta đi xuống thuận tiện ném, không cần tới bắt. Khép lại phòng ngủ chính môn, Hứa Thanh Như trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Nàng biết Đồng Tuần rất có thể sẽ hoài nghi nàng, lại không nghĩ rằng có thể nhanh như vậy. Vì phòng ngừa Thiệu Bác thao trộm làm xét nghiệm ADN, nàng ngày thường vẫn luôn đều thực cẩn thận, bàn chải đánh răng dùng một cái tuần liền đổi, chưa bao giờ ăn kẹo cao su, bên người quần áo cơ hồ là dùng một lần, cắt xuống móng tay, dùng quá băng vệ sinh dạng ống đều trực tiếp ném bồn cầu hướng đi, duy nhị sơ hở chính là tóc cùng thể dịch. Rút nàng tóc nàng khẳng định đương trường là có thể biết được, mặc dù là ban đêm ngủ thời điểm, khả năng cũng cùng tối hôm qua nàng đi sờ Đồng Tuần ngực một cái hiệu quả. Đến nỗi thể dịch mỗi lần làm xong nàng đều sẽ chú ý thay thế khăn trải giường, chính mình tự mình đi tẩy khẳng định chọc người hoài nghi, chỉ cần xác nhận đã bị Lâm tỷ giặt sạch hoặc ném liền sẽ không có vấn đề. Hiện giờ Đồng Tuần trực tiếp không thêm che giấu mà lấy đi, nhìn dáng vẻ cũng là không chuẩn bị tiếp tục diễn. Chương 42, ngả bài, Hứa tổng, ta vừa rồi mượn cơ hội đi trên lầu xem qua, đồng trợ ở hắn văn phòng. Hành, cảm ơn a, vậy ngươi tiếp tục vội đi. Tiếp xong Khương Mẫn điện thoại, nhìn trên máy tính chấm công ký lục, Hứa Thanh Như thực mau lại lâm vào trầm tư. Hệ thống biểu hiện Đồng Tuần sáng nay đúng hạn đi công ty đánh tạp làm cơm sáng, Trần tỷ nói hắn là cùng Thiệu Bác Thao cùng nhau dùng bữa sáng, lại cùng nhau ra môn, lúc ấy trên tay hắn không lấy bất cứ thứ gì. Hắn còn cùng Thiệu Bác Thao nói đêm qua hai vợ chồng ngủ đến quá muộn, Hứa Thanh Như khởi không tới giường, hôm nay không đi làm. Hắn là ở giúp nàng làm che giấu. Bởi vì hắn cũng không dám làm Thiệu Bác Thao biết khăn trải giường sự, một khi nàng bị vạch trần, khẳng định sẽ rũ ra hắn bí mật, làm hắn đồng quy vô tận. Nếu hắn vẫn luôn đãi ở công ty, không dám chọc Thiệu Bác Thao hoài nghi, kia xét nghiệm ADN khẳng định là để cho người khác đi làm, cũng chính là cái kia vẫn luôn cùng hắn hợp mưu người. Muốn hay không đem người kia bắt được tới? Nghĩ nghĩ, Hứa Thanh Như lại cười lắc đầu. Kỳ thật cho tới bây giờ thế cục vẫn luôn đều đối nàng càng có lợi. Đồng Tuần lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nàng là giả, mà hắn đã lộ ra rất nhiều sơ hở cũng bại lộ tử huyệt. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng này đó, hắn mới có thể cứ thế cấp mà muốn đánh cuộc một phen, nếu dám định kết quả cùng hắn suy đoán không giống nhau, hắn chỉ có thể thua hết cả bàn cờ. Hiện tại nàng có thể biết trước chính là xét nghiệm ADN sẽ như hắn ý, nhưng như vậy lại như thế nào? Hắn dám đem kết quả này phóng tới Thiệu Bác Thao trước mặt sao? Đấu tới đấu đi, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể rơi vào cái thế hòa kết cục, sớm biết hôm nay, lúc trước hà tất tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Thật dài mà hô khẩu khí, Hứa Thanh Như đảo cũng không nhiều ảo não, rốt cuộc đây là nàng chính mình lựa chọn, từ nàng tối hôm qua lựa chọn cứu Minh không bắt đầu, hết thảy cũng đã chú định. Nắm di động ở trên bàn gõ vài cái, nàng trực tiếp cấp Đồng Tuần phát tin tức giữa trưa trở về ăn cơm. Thân thủ vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, Đồng Tuần vẫn luôn không hồi, nhưng 12 giờ nhiều thời điểm, ngồi ở lầu 4 sân phơi trúng gió Hứa Thanh Như nhìn đến hắn xe sử tiến vào. Một buổi sáng thời gian cũng đủ xét nghiệm ADN ra kết quả. Cái gọi là bữa tiệc lớn chính là cái này. Liếc mắt phòng khách trên bàn dương giữ nhiệt, Đồng Tuần cười nhạo một tiếng. Đồng Thái Thái thân thủ chuẩn bị. Ta chỉ làm mai tay chuẩn bị, chưa nói thân thủ làm, động động ngón tay điểm cái cơm cũng là chuẩn bị. Đầu ngón tay đẩy ra dương giữ nhiệt cái nắp, Hứa Thanh Như chậm rãi để sát vào hắn. Ta thân thủ làm gì đó, chỉ có ta lão công có tư cách ăn. Đồng Tuần cười, ngươi xác định ngươi có tư cách làm. Không có tư cách lại như thế nào, ta đã làm, không sao cả mà nhún nhún vai, Hứa Thanh Như đem sớm đã tỉnh tốt rượu vang đỏ đưa cho hắn. Uống một chén, Đồng Tuần rũ mắt nhìn thoáng qua, bỏ thêm cái gì. Hứa Thanh Như không đáp, chỉ ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, ngươi dám uống sao. Tiếp nhận cái ly quơ quơ, Đồng Tuần ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Hứa Thanh Như đắc ý mà cười, bỏ thêm 3 viên thuốc ngủ, đủ ngươi ngủ thượng 2 ngày, tối hôm qua cường chống một đêm không ngủ, rất khổ sở đi. Đồng Tuần vẻ mặt tiếc nuối, ngươi hẳn là nhiều hơn điểm, làm ta vĩnh viễn ngủ đi xuống, như vậy, liền sẽ không lại có người biết ngươi bí mật. Vậy ngươi liền không nghĩ tới làm ta vĩnh viễn ngủ đi xuống. Như vậy, cũng sẽ không lại có người biết ngươi bí mật. Nghĩ tới, Đồng Tuần nghiêm túc nhìn nàng, không cơ hội xuống tay, bây giờ còn có cơ hội. Hứa Thanh Như đem điện thoại hướng trước mặt hắn một phóng. So với ngươi trên tay bằng chứng, ta nắm giữ đồ vật giống như không như vậy, không gì chặn được nếu không đánh cuộc một phen. Nhìn mắt di động, Đồng Tuần một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Đồng Tuần gật gật đầu, xe phòng ta cũng chưa hứng thú toàn bộ về ngươi, hiện tại ta trên tay có Thấm Nguyên 5% cổ phần, ngươi có 2%, Thiệu Bác Thao trên tay còn có 51%, hợp nhau tới, một người một nửa. Nghe tới là không tồi, đáng tiếc Hứa Thanh Như tấm tắc ra tiếng. Ngươi có pháp định thân phận, ta có cái gì? Ngươi tùy thời có thể đem cáo giả lộng chết, hắn di sản tất cả đều là ngươi, mà ta, liền lãnh cái kia giấy hôn thú tiền đều lấy không trở lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, cho ta một phần tự thư di chúc, ngươi sau khi chết di sản tất cả đều về ta. Đồng Tuần cười ra tiếng, ta đây có thể sống mấy ngày. Hứa Thanh Như cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, xem ngươi biểu hiện lâu. Đồng Tuần móc di động ra đem giám định báo cáo phóng nàng trước mặt, ta hiện tại liền có thể chia hắn, nhìn xem là ngươi bị chết mau, vẫn là ta bị chết mau. Dù sao đều là muốn chết, ta có thể ở Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi. Đồng Tuần cười cười, đem ảnh chụp sau này hoa, đó là hắn đã viết tốt di chúc, mặt trên rõ ràng mà cho thấy, hắn sau khi chết sở hữu di sản về pháp định thê tử Hứa Thanh Như. Không tồi, Hứa Thanh Như vừa lòng gật đầu, tốt xấu phu thê một hồi cuối cùng cảm giác được hai ta chi gian ăn ý. Chỉ bằng nàng cùng Đồng Tuần hiện tại ở công ty địa vị, nếu Thiệu Bác Thao đã chết, đừng nói hắn cầu quyền, hai vợ chồng chỉ sợ liền chức vị đều giữ không nổi. Cho nên tạm thời không cần lo lắng hắn sẽ đối Thiệu Bác Thao xuống tay, chỉ cần hai vợ chồng nhất trí đối ngoại, hoàn toàn có thể cho Thiệu Bác Thao đem tài sản chia đều. Đến nỗi Đồng Tuần di chúc đó là vì kém cỏi nhất kết quả chuẩn bị, nếu thật đến kia một bước liền xem bọn họ ai trước đem đối phương lộng chết. Lão công, ngươi cũng nên cẩn thận. Hứa Thanh Như chiều hắn ngọt ngào mà cười cười. Mưu sát thân phu ta nhất lành nghề. Đồng Tuần cũng cười, rửa mắt mong chờ. Hứa Thanh Như một chút khóa ngồi đến hắn trên đùi, tựa như lúc trước lần đầu tiên đùa giỡn hắn như vậy, giơ tay liền hướng trên người hắn sờ, nhưng lần này nàng sờ chính là hắn ngực mà hắn cũng không hề ngăn lại. Hắn trước ngực xăm mình rất lớn, cơ hồ đem toàn bộ ngực đều che khuất, cũng văn thực thành công, hoàn toàn sờ không tới cái gì, nhưng hình tròn mạn đà la đồ án hạ, có một cái dựng, có thể rõ ràng cảm nhận được nổi lên, rất dài vết sẹo. Từ vết sẹo đỉnh một chút sờ đến phía cuối, đầu ngón tay dừng lại ở hắn bụng phía trên, Hứa Thanh Như hỏi, đây là ngươi cần thiết gạt Thiệu Bác Thao lý do. Nếu chỉ là bình thường sẹo, hắn có lẽ có thể làm chàng diễn, nói cho Thiệu Bác Thao đây là hắn bị chém thương, rốt cuộc hắn từ nhỏ liền ái gây chuyện ái đánh nhau. Nhưng này sẹo vị trí quá chính, liền từ hắn ngực trung ương thẳng tắp lan tràn xuống dưới, chỉ có thể là giải phẫu lưu lại, mà chân chính Đồng Tuần chưa bao giờ đã làm giải phẫu. Khai ngực giải phẫu. Hứa Thanh Như cứ như vậy ăn mặc áo ngủ khóa ngồi ở hắn trên đùi, đầu ngón tay theo cái kia vết sẹo hướng lên trên vỗ trở về. Khư quá sẹo, không khư rớt. trái tim giải phẫu, động mạch chủ truyền vị. Đồng Tuần nhàn nhạt mà nhìn nàng. Khư quá rất nhiều lần, bằng không ngươi sờ lên không phải là loại này hiệu quả. Nhưng cũng chỉ có thể làm được này một bước. Hứa Thanh như đem hắn áo sơ mi hướng trung gian lôi kéo, lại cái áo sơ mi sờ lên cơ hồ đã không cảm giác được cái gì, cho nên hắn tùy thời đều ăn mặc áo trên, trừ bỏ làm tình thời điểm, đích xác không có khả năng bị người phát hiện. Làm ngươi kết hôn, thật đúng là ở ngươi trên giường an cái bom. Dừng một chút, Hứa Thanh như lại lắc đầu. Nếu không phải bởi vì kết hôn, ngươi còn không có cơ hội đương cái này hàng giả. Đồng Tuần ở đâu, như thế nào, còn nhớ thương ngươi thân lão công. Hắn vẻ mặt châm chọc, hàng giả cũng sẽ có thật cảm tình. Vẫn là trình diễn lâu rồi, biến thật sự. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi nha. Hứa Thanh như vô tội mà nhìn hắn. Ngươi đuổi cáo chính là vì cứu ta mới lộ ra tới, nhanh như vậy liền từ diễn thành thật, ta có phải hay không nên vì chính mình mị lực kiêu ngạo. Mị lực, hắn cười đến càng thêm châm chọc. Người toàn thân trên dưới, có nào một thứ là thật sự? Cũng thế, Hứa Thanh như khơi màu hắn cầm tả hữu đoan trang mấy lần. Thật giống a, khó trách liền cáo già cũng chưa nhận ra được. Người là hắn đệ đệ, vẫn là ca ca. Người nói đi tàu tử. Hắn đồng dạng cẩn thận nhìn nàng mặt, ánh mắt từ má lúm đồng tiền rơi xuống khóe mắt trí. Giả, trên eo hẳn là cái bớt cũng là giả. Không sai, Hứa Thanh như gật đầu. Cùng ngươi trên mông kia viên giống nhau, nói không chừng hai ta tìm vẫn là cùng cái sư phó, nếu không đúng đúng đáp án. Chương 43, thân thế thượng, giường giữ nhiệt bị mở ra sau, bên trong đồ ăn vẫn luôn mạo nhiệt khí, mùi hương dần dần ở phòng khách lan tràn. Hứa Thanh như như cũng ngồi ở Đồng Tuần trên đùi, chỉ theo hương khí quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đồng Tuần yêu nhất su bạo lam tôm hùm ăn sao. Nhìn hắn ghét bỏ bộ dáng, Hứa Thanh như liền biết từ trước ăn món này khi hắn có bao nhiêu miễn cưỡng, cố tình mỗi lần làm trò Thiệu Bác Thao mặt còn biểu hiện đến đặc biệt thích. Đường diễn viên không dễ dàng a, đặc biệt là ngươi loại này đối nhân thiết có độ cao yêu cầu. Hứa Thanh như chiều hắn dựng dựng ngón cái tấm tắc bảo là. Ngươi càng không dễ dàng, một diễn liền diễn 20 mấy năm, liền đối nam nhân si tâm bất hối xuất diễn đều có thể diễn như vậy nhiều năm, luận nghiệp vụ trình độ vẫn là ngươi càng tốt hơn. Đồng Tuần bình tĩnh nhìn nàng, hoặc là, không phải ở diễn kịch, Hứa Thanh như cười ra tiếng, vấn đề này, ngươi thử lâu như vậy, vẫn là không đáp án sao? Ta đã không cần đáp án, phải không? Hứa Thanh như cười đến nghiền ngẫm, ngươi không muốn biết ta có phải hay không thật sự thích Đồng Tuần. Như thế nào ta cảm giác ngươi đặc biệt muốn biết đâu? Ngươi người như vậy sẽ thiệt tình thích ai sao? Hắn cười nhạo, cái gì đều có thể tính kế, cái gì đều có thể lợi dụng. Này nhưng nói không chừng, ta thích Đồng Tuần cùng ta đương cái này hàng giả lại không xung đột, nếu ta thật sự thích hắn, vậy ngươi liền phải để ý, nói không chừng ngày nào đó nửa đêm ta liền trộm đem ngươi xử lý, đem hắn đổi về tới đâu. Đồng Tuần cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, hắn đã chết. Hứa Thanh như cũng không giật mình, loại sự tình này chỉ có tử vong mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Ngươi giết, ta muốn nói là ta giết ngươi tin sao? Tin, như thế nào không tin? Hứa Thanh như vẫn là kia phó không sao cả bộ dáng. Ta cũng giết hơn người. Đồng Tuần ánh mắt từ trên mặt nàng dần dần rơi xuống sau lưng lạnh băng vách tường, hắn là hấp độc chết đột ngột. Chính là hắn đào hôn đi châu Âu lần đó. Cho nên, Trương Thu thật đem hết thảy đều giấu giếm xuống dưới, làm ngươi giả mạo hắn về nước. Bất quá ta rất tò mò, ngươi cùng Trương Thu thật lại là cái gì quan hệ? Hắn cười xem nàng, ngươi không phải thực thông minh. Vậy ngươi chính mình đoán a? Đáp án liền ngồi ở trước mặt ta, dùng đến đoán sao? Có một chút không cần đoán ta cũng có thể khẳng định. Hứa Thanh như cười như không cười mà nhìn hắn. Người ghen ghét Đồng Tuần, ghen ghét hắn có thể bị Đồng gia nhận nuôi, có thể đương sống trong nhung lụa đại thiếu gia, thậm chí ghen ghét ta thích hắn. Cho nên hắn luôn là một lần lại một lần hỏi ngươi đến tột cùng coi trọng hắn nơi nào, nàng biểu hiện ra đối Đồng Tuần quan tâm khi hắn phẫn nộ, nàng mắng Đồng Tuần rác rưởi khi hắn càng phẫn nộ. Hắn một bên giả mạo Đồng Tuần hưởng thụ nàng quan tâm cùng tình yêu. Hưởng thụ cùng nàng lên giường khoái cảm, một bên lại không ngừng ghen ghét, phẫn hận hắn không ngừng thử nàng đối Đồng Tuần cảm tình, không ngừng thuyết phục chính mình đó chính là giả. Hắn tình nguyện tin tưởng nàng chính là cái hám làm giàu nữ, cũng không muốn tin tưởng nàng có thể đem một trái tim chân thành giao cho Đồng Tuần người như vậy. Ghen ghét thì lại thế nào? Hắn thần sắc dần dần lãnh đi xuống. Này hết thảy, vốn chính là ta nên được. Hứa Thanh như cười cười, năm đó Thiệu Bác Thao cùng Đồng An Lâm tịch thu dưỡng ngươi, là bởi vì ngươi có bệnh tim. Nhận nuôi, hắn đột nhiên bật cười. Ta chính là bọn họ chế tạo ra tới, gì nói nhận nuôi. Hứa Thanh như sửng sốt, chế tạo cái này từ giống như thế nào cũng không nên dùng ở một người trên người, dùng ở một cái sinh mệnh thượng. Có ý tứ gì? Đồng Tuần cười đến vân đạm phong khinh, mặt chữ ý tứ chọn một viên tinh tử, chọn một viên trứng, lại chọn một cái từ cung, bỏ vào đi, sinh hạ tới, chế tạo hoàn thành. Ngươi là nói đại dựng? Hứa Thanh như một trận kinh ngạc, cái kia niên đại, nàng biết cái kia niên đại đã có đại dựng kỹ thuật, lại không dự đoán được Thiệu Bác Thao cùng Đồng An Lâm sớm tại 25 năm trước liền sẽ làm như vậy sự. Đồng An Lâm đến tột cùng có phải hay không ngươi thân sinh mẫu thân? Nàng chỉ có thể khẳng định Đồng Tuần không phải Thiệu Bác Thao thân sinh, Đồng An Lâm lại không thể sinh dục, cho nên nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Thiệu Bác Thao nói nhận nuôi là chỉ một cái cùng bọn họ hai vợ chồng cũng chưa huyết thống quan hệ hài tử. Nhưng nếu bọn họ lúc ấy tuyển đại dựng có lẽ đích xác có thể giữ lại kia tầng huyết thống quan hệ. Nhưng nếu có thể đại dựng Đồng An Lâm thân sinh nhi tử kia vì cái gì không cần Thiệu Bác Thao tinh tử? Là bởi vì Đồng gia vẫn luôn xem thường Thiệu Bác Thao. Nàng không chỉ có không thể sinh dục còn trời sinh vô chứng, ngươi cảm thấy nàng sẽ là ta mẫu thân. Kia vì cái gì còn muốn đại dựng? Hứa Thanh như cái này là thật sự cảm thấy lý giải vô năng, không dùng được chính bọn họ tinh tử cùng chứng kia làm chuyện này còn có gì ý nghĩa? Đi cô nhi viện nhận nuôi một cái hài tử không phải giống nhau hiệu quả. Đúng vậy, vì cái gì? Đồng Tuần vẻ mặt châm chọc, mấy năm nay ta cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì? Nhìn trống rỗng sàn nhà, hắn cười cười, đại khái liền bởi vì chúng ta là người thường, vô pháp lý giải nhân gia kẻ có tiền ý tưởng đi. Trương Thu thật nói cho ta, bọn họ ngay từ đầu đích xác muốn đi cô nhi viện nhận nuôi một cái hài tử, nhưng chọn đã lâu cũng chưa tìm được vừa lòng, vừa vặn thời đại đó dựng kỹ thuật ở nước Mỹ thịnh hành cùng với đi chọn không bằng chính mình chế tạo. Cho nên, bọn họ tìm nhất vừa lòng tinh tử cùng chứng tìm dựng mẫu, đem ngươi cùng Đồng Tuần sinh hạ, nhưng bởi vì ngươi có bệnh tim, lại vứt bỏ ngươi. Không chỉ bệnh tim ta sinh hạ tới thời điểm còn có mạch máu nhọt. Hắn cười ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Chính là cái loại này đặc biệt xấu, khả năng bọn họ cảm thấy đặc biệt ghê tởm đồ vật. Nói xong hắn lại cười một chút cùng thai sinh ra tới, Đồng Tuần liền so với ta sớm vài phút hắn cái gì vấn đề đều không có, ta lại xấu, lại có bệnh tim, bác sĩ nói mạch máu nhọt không nghiêm trọng, liền tính không động thủ thuật cũng có rất lớn khả năng sẽ chính mình biến mất, nhưng trái tim vấn đề rất nghiêm trọng, không nhanh chóng phẫu thuật, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Thanh như tầm mắt một lần nữa rơi xuống hắn trước ngực, đầu ngón tay từ chưa khâu tốt áo sơ mi chui vào đi, nhẹ vỗ về cái kia sẹo, bọn họ chưa cho ngươi phẫu thuật, là Trương Thu thật cứu ngươi. Đồng Tuần chậm rãi chế trụ nàng thủ đoạn, từ biết ta có vấn đề bắt đầu, bọn họ liền quyết định không cần ta, là cái kia dựng mẫu đau khổ cầu xin, bọn họ mới đem ta mang đi. Không phải đáng thương nàng, cũng không phải bởi vì ta, bọn họ chỉ là cảm thấy trên đời này không nên có một cái cùng bọn họ bảo bối nhi tử lớn lên giống nhau như đúc người, dù sao hài tử bọn họ muốn một cái là đủ rồi, liền tính động thủ thuật, về sau chưa chắc sẽ không ra vấn đề, dứt khoát làm Trương Thu thật đào cái hố đem người chôn, xong hết mọi chuyện. Hứa Thanh như đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tối hôm qua nàng còn châm chọc Lương Tư Nguyên, hỏi bọn hắn ngầm đem người lộng chết sau có phải hay không trực tiếp đào cái hố chôn. Nguyên lai, thật đúng là cũng chỉ là đào cái hố đơn giản như vậy, chẳng sợ người kia là bọn họ hài tử. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, này lại tính cái gì hài tử? Cùng bọn họ không có nửa điểm huyết thống quan hệ, bọn họ cũng không thể nghiệm quá 10 tháng hoài thai vất vả. Không trải qua quá sinh dục nguy hiểm, đối bọn họ tới nói, đại dựng cái hài từ khả năng liền cùng nhà xưởng sinh sản dược phẩm giống nhau, không đủ tiêu chuẩn trực tiếp tiêu hủy. Chương 44, thân thế hạ, là Trương Thu thật đem ngươi nuôi lớn. Hứa Thanh như hỏi, hắn hẳn là không năng lực này. Trương Thu thật vẫn luôn ở Đồng gia kiêm nhiệm tài xế cùng bảo tiêu, chẳng sợ sau lại Thiệu Bác Thao đem Đồng gia rất nhiều tâm phúc đều thanh trừ, lại vẫn là thực tín nhiệm hắn, tiếp tục đem hắn lưu tại bên người. Như vậy chịu coi trọng một người, Thiệu Bác Thao khẳng định cũng cường điệu điều tra quá, âm thầm dưỡng hài tử chuyện lớn như vậy không có khả năng không hề phát hiện. Đồng Tuần lắc đầu, hắn năm đó chỉ là không đành lòng nhìn ta chết trộm đem ta đưa còn cấp cái kia dựng mẫu, sau lại ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Vậy ngươi hẳn là không biết chính mình thân phận mới đúng, Đồng gia làm loại chuyện này, không có khả năng làm dựng mẫu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói đến này, Hứa Thanh như bừng tỉnh đại ngộ, là bởi vì Đồng Tuần gương mặt kia. Hắn đầy mặt tự diễu, bọn họ đương nhiên không có khả năng làm nữ nhân kia ta mẹ, biết là cho nhà ai đại dựng, ngay từ đầu ngay cả Trương Thu thật cũng chưa lộ diện, hắn đem mau chết ta còn trở về khi ta mẹ mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn nói. Hắn không nói thêm gì nữa, Hứa Thanh như rõ ràng mà thấy được hắn trong mắt hận ý. Loại này hận cùng oán, loại này lập tức liền bao phủ trụ hắn cả người lệ khí, nàng ở trên người hắn chưa bao giờ từng gặp qua. Chẳng sợ lúc trước hắn giả trang Đồng Tuần Triều nàng phát hỏa tức giận đến ngứa răng mà trừng mắt nàng, giống như hận không thể lập tức liền giết nàng khi cũng chưa từng có hiện tại loại này bộ dáng. Nhưng Hứa Thanh Như không cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ người cùng sự nàng gặp qua quá nhiều, những người đó càng là âm hiểm độc ác liền càng biểu hiện đến hòa ái dễ gần, ngược lại là hắn như vậy đem hết thảy đều viết ở trên mặt càng giống Trương liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu giấy trắng. Có lẽ, nàng vẫn là trên đời này cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái nhìn đến qua hắn này phó gương mặt người. Thủ đoạn như cũ bị hắn chế trụ, nàng chậm rãi đem đầu dựa vào hắn trên vai, nhẹ giọng mở miệng, hắn khẳng định là cảnh cáo mẹ ngươi, đối phương bối cảnh lợi hại, là chúng ta này đó người thường không thể trêu vào, các ngươi mẫu tử nếu muốn mạng sống, phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, sửa tên đổi họ cả đời này đều lén lút vĩnh viễn đừng làm cho đối phương biết ngươi tồn tại. Nhìn chằm chằm Dương Dữ Nhiệt toát ra nhiệt khí, hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh, ta này mệnh vốn chính là trộm tới ta gương mặt này, vĩnh viễn không thể gặp quang. Từ nhỏ đến lớn, chỉ xứng sống ở cống ngầm, giống điều giỏi giống nhau, tránh mọi người. Không biết là ai đem ta chế tạo ra tới, không biết nên trốn tránh ai, không biết đi ở trên đường có thể hay không bị nhận ra, không biết có thể hay không một giấc ngủ dậy kia người nhà đã phát hiện ta còn muốn cho ta chết. Hứa Thanh Như lẳng lặng dựa vào trên người hắn, một tay kia hoàn thượng hắn eo, nghiêm túc nghe hắn nói. Này đại khái cũng là trong đời hắn duy nhất một lần muốn nói hết nguyện ý nói hết thời khắc. Nữ nhân kia ta mẹ, dưỡng ta mấy năm, đã chết. Nàng từ ở nông thôn quê quán đào hôn ra tới, liền đại dựng là thứ gì cũng không biết liền vì tiền đáp ứng rồi. Nàng cho rằng sinh cái hài tử rất đơn giản, không nghĩ tới hoài xong bào thai nàng cho rằng thêm một cái hài tử có thể nhiều muốn một phần tiền, kết quả sinh thời điểm xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa khó sinh mà chết. Cuối cùng mệnh là bảo vệ, rồi lại lưu một thân bệnh hố chậu nội tạng thoát rũ, vẫn luôn không trị hảo, cũng không có tiền trị, nàng đương dựng mẫu kiếm tới tiền toàn bồi cho ta làm phẫu thuật. Nàng không đành lòng ta chết lại hận ta liên lụy nàng, mỗi ngày không phải đánh chính là mắng, nhẫn tâm đem ta vứt bỏ rất nhiều lần, lại mỗi lần đều khóc lóc tìm trở về. Sau lại, bệnh của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu nước tiểu mất khống chế, sinh hoạt không thể tự gánh vác còn phải âm đạo ung thư, nàng chịu không nổi cái loại này tra tấn, nhảy lầu đã chết. Hứa Thanh Như ngước mắt nhìn hắn không có gì biểu tình mặt ngày đó, người nói muốn đi buộc ga rô, không phải đã sớm mưu hoa tốt. Bởi vì chính mắt chứng kiến qua nữ nhân kia thống khổ biết sinh dục nguy hiểm có bao nhiêu đại cho nên ở nghe được nàng nói không nghĩ sinh hài tử khi dứt khoát đưa ra đi buộc ga rô. Như vậy quyết định cũng không phải vì nàng Hứa Thanh Như, chỉ là vì một nữ nhân. Ngày hôm sau hắn chơi mất tích kỳ thật là đối chính mình xúc động đưa ra buộc ga rô bổ cứu, nếu là không đáng túng đi trốn như vậy một ngày, nếu là quyết đoán đi bệnh viện, vậy không phải Đồng Tuần. Mà Hứa Thanh Như vẫn luôn cho rằng thử, bất quá là hắn nhất thời xúc động sau thu hoạch ngoài ý muốn. Sau lại vì không chọc Thiệu Bác Thao hoài nghi, vì đột hiện chính mình ngu xuẩn, hắn mới chạy đi tìm Thiệu Bác Thao hỏi cái kia hoang đường vấn đề. Trên đời này, không phải tất cả mọi người xứng đương cha mẹ. Giống như đã từng quen biết nói từ trong miệng hắn nói ra, Hứa Thanh Như tiếp tục nhìn hắn, nghe hắn chậm rãi nói. Bọn họ không xứng, ta cũng không xứng. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới hỏi, sao lại đâu? Cùng ngươi giống nhau, ta cũng đi cô nhi viện, ta so ngươi may mắn, không gặp gỡ những cái đó sự. Hứa Thanh Như bình tĩnh nhìn hắn, ngươi đều biết, ngươi hoài nghi ta, là từ Minh không bắt đầu, vẫn là. Từ Thư Vân bắt đầu. Hắn nhìn thẳng nàng, từ thiện tiệc tối ngày đó ta thấy được, nhìn đến nàng chợt thấy Chu Quyền Dân khi thất thố, nhìn đến nàng mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật nội tâm bất an, nhìn đến nàng đối Thư Vân biểu hiện ra không bình thường quan tâm, nhìn đến Chu Quyền Dân lên tiếng khi nàng trong mắt châm chọc cùng hận ý, cũng nhìn đến Thư Vân ở Chu Quyền Dân trước mặt ra vẻ chấn định. Hắn nói ta ở cô nhi viện đãi suốt 10 năm, nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, những cái đó không thể gặp quang xấu xa sự ta thấy đến chưa chắc so ngươi thiếu. Hứa Thanh Như cười cười, cho nên, mặc dù ta không cứu Minh không, ngươi vẫn là sẽ phát hiện ta thân phận, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Minh không tên này quá đặc thù, nhờ người một cha nàng sở hữu trải qua liền đều ra tới cái kia viện phúc lợi, vừa vặn Thư Vân cũng đãi quá. Như vậy đoạn thời gian ngươi là có thể tra được kia nàng hẳn là không bị người nhận nuôi, vẫn luôn đều đãi ở viện phúc lợi, đúng không? Cùng ta giống nhau, đợi cho thành niên liền rời đi, sau đó tự lực cánh sinh. Ta có thể xin giúp học tập cho vay vào đại học, có thể nơi nơi làm công kiếm sinh hoạt phí, nàng không cơ hội này. Nàng chỉ có tiểu học bằng cấp nhiều ta cũng không biết, ngươi hẳn là càng rõ ràng. Hứa Thanh Như đương nhiên rõ ràng, trừ bỏ nàng cùng Thư Vân như vậy may mắn bị người nhận nuôi, những cái đó lưu lại nữ hài chỉ có thể tiếp tục đưa người khác tính nô, có lẽ mặt sau mấy năm nay viện phúc lợi đã không dám làm những cái đó sự, có từng kinh trải qua quá những cái đó nữ hài, lại như thế nào có thể từ đầu lại đến. Cho nên, ngươi là vào đại học về sau mới biết được chính mình thân thế. Ngươi bác một năm ấy, nghỉ hè phía trước, bắt giữ đến những lời này quái dị chỗ, Hứa Thanh Như nghi hoặc ngươi khi đó liền gặp qua ta. Đọc bác trong lúc bận tối mày tối mặt, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian chạy về Dung Thành ở Đồng Tuần bên người tiếp tục yêu thầm Tiết Mục kia một năm Đồng Tuần khoa chính quy tốt nghiệp về nước, nàng chỉ bớt thời giờ đi xem qua hắn một lần, lặng lẽ ở hắn bên người theo mấy ngày, làm đủ diễn liền hồi trường học. Hắn lấy điện thoại di động ra đem một cái mã hóa album đưa cho nàng, Hứa Thanh Như tiếp nhận nhìn kỹ xem, tất cả đều là hắn chụp lén Đồng Tuần, nhìn ra được tới hắn không dám ly đến thân cận quá, phòng chừng lúc ấy còn cải trang giả dạng che giấu gương mặt thật. Liền ở này đó ảnh chụp Hứa Thanh Như phát hiện chính mình thân ảnh ẩn ở trong đám người cũng không xông ra, thậm chí vài chương đều chỉ có một mơ hồ bóng dáng, trừ bỏ nàng chính mình thật đúng là không ai nhận ra được. Nàng vừa định hỏi hắn có phải hay không nhìn Thiệu Bác thao cấp ảnh chụp mới phát hiện chính mình ảnh chụp người cũng là nàng, liền phiên đến một khác chương có người ở chụp lén ảnh chụp kia hẳn là Thiệu Bác thao phái đi theo dõi nàng người, nàng những cái đó yêu thầm Đồng Tuần chứng cứ chính là xuất từ người này tay. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hứa Thanh Như cười cười, cho nên ngươi khi đó liền chú ý tới ta, biết có người ở chụp lén ta, mà ta lại ở theo dõi Đồng Tuần, chờ sau lại biết Thiệu Bác thao bức Đồng Tuần cưới chính là ta, không nghi ngờ đều khó. Khi đó ta là thật sự cho rằng ngươi thích hắn. Hắn tự giễu mà cười, thích hắn nữ nhân dữ dội nhiều, lớn lên xoáy, dáng người hảo, gia thế hảo, liền đọc danh giáo chụp cái tốt nghiệp chiếu cũng có thể thượng tin tức, ta đều không cần đi tra cái kia cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người là ai, liền có nhiệt tâm võng hữu đem hắn sở hữu tư liệu công bố ra tới. Hắn chụp tốt nghiệp chiếu từ nước ngoài hỏa về nước nội, ta liền tốt nghiệp chiếu cũng không dám chụp, đại học 4 năm, không dám trụ túc xá, mỗi ngày đi học mang khẩu trang, không một cái đồng học biết ta trông như thế nào, bọn họ đều cho rằng ta là bị bệnh quái thai, ngay cả bằng tốt nghiệp thượng ảnh chụp cũng là cố ý hóa xấu mới dám chụp. Mấy năm nay, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Chương 45, đùa giỡn, Hứa Thanh Như thường, Trương Thu thật lúc trước duy nhất tính lậu một chút, đại khái chính là Internet phát triển tốc độ đi. Ở thập niên 90, một đôi cho nhau tách ra song bào thai nhìn thấy lẫn nhau xác suất có bao nhiêu cao. Dựa theo ngay lúc đó tình huống, hắn khẳng định cho rằng cái kia sống tạm xuống dưới hài từ cùng Đồng Gia vĩnh viễn sẽ không biết lẫn nhau tồn tại. Ai có thể nghĩ đến có một ngày Đồng Tuần gương mặt kia sẽ đột nhiên ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, sẽ bị hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng nhìn đến. Sẽ bị cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người nhìn đến. Mẹ ngươi đã nói với ngươi người kia đặc thù, cho nên ở nhận ra Đồng Tuần sau, ngươi cũng nhận ra Trương Thu thật, sau đó liền dùng chuyện này uy hiếp hắn, làm hắn thế ngươi làm việc. Suốt 3 năm thời gian, có Trương Thu thật âm thầm hỗ trợ, hắn khẳng định đem Đồng Tuần bắt trước đến giống như đúc. Mà khi hắn thật muốn giả trang Đồng Tuần khi, lại chuẩn bị xử trí như thế nào cái kia thật sự. Hứa Thanh Như lẳng lặng đoan trang trước mặt nam nhân. Ai cũng không biết chân chính Đồng Tuần là chết như thế nào, thật sự chính là hấp độc chết đột ngột sao. Như là minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, hắn đột nhiên chiều nàng cười một chút, sợ. Sợ, so ngươi đáng sợ gấp trăm lần, người ta đều gặp qua, có cái gì sợ quá. Ngươi gặp qua những người đó, sẽ không giết chính mình thân ca ca. Hứa Thanh Như nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ sao? Hắn hỏi lại, ngươi nói đi. Hứa Thanh Như cười, mặc kệ có thể hay không, dù sao hai ta về sau một cái khả năng sẽ sát thê, một cái khả năng sẽ sát phu, thậm chí, đều khả năng sẽ giết cha. Chúng ta người như vậy, còn sẽ sợ hãi ai sao? Chúng ta người như vậy, hắn đột nhiên cười một chút, lẩm bẩm tự nói. Ngươi còn không có nói cho ta từ khi nào bắt đầu hoài nghi ta cùng Thiệu Bác thao quan hệ. Kết hôn trước. Thiệu Bác thao kiên trì muốn ta cái này không ra thế lại đại Đồng Tuần 5 tuổi người cùng hắn kết hôn, bằng hắn đầu óc sẽ không khả nghi, bằng ngươi. Ta đầu óc như thế nào? Hắn khóe môi khẽ nhếch đảo như là có chút đắc ý. Thông minh a, Hứa Thanh Như gật gật đầu, đôi tay hoàn hắn cổ chậm rãi để sát vào. Ta liền thích người thông minh, đặc biệt là ngươi loại này. Thở ra nhiệt khí phun đến hắn trên môi, hắn quay đầu lánh một chút, bên tai có chút hồng. Từ trước thấy hắn như vậy phản ứng, Hứa Thanh Như tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện giờ thay giả Đồng Tuần thân phận nhưng thật ra thuận mắt nhiều. Còn có cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi, đây là ta lớn nhất nghi hoặc, ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta. Xem nàng biểu tình nghiêm túc, hắn hỏi, cái gì? ngươi có phải hay không chỗ, ở ta phía trước không chạm qua nữ nhân khác, không nghĩ tới nàng muốn hỏi chính là cái này, hắn sững sốt một chút, ánh mắt có chút trốn tránh. Hứa Thanh Như hiểu rõ, đầu đêm, nụ hôn đầu tiên, đều là của ta. Không gả cái dơ dưa chuột, đây cũng là ta thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu Đồng Tuần không chết, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Người cũng sẽ cùng hắn hôn môi, lên giường. Không sai, Hứa Thanh Như gật đầu. Dù sao ngươi cũng làm rõ ràng ta thân phận, ta phải gả chính là Đồng Tuần, mặc kệ hắn là thật là giả, Sử Nam vẫn là dơ dưa chuột, ta đều sẽ cùng hắn lên giường. Hắn lại nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu mới chậm rãi đem ánh mắt rời đi, kết hôn trước liền hoài nghi. Tựa như ngươi nói, ngươi theo dõi Đồng Tuần, lại có người chụp lén ngươi, Thiệu Bác Thao còn kiên trì làm Đồng Tuần cưới ngươi, như vậy đều sẽ không khả nghi, chỉ có Đồng Tuần cái kia xuẩn chứng. Trường Thu thật chỉ biết Thiệu Bác Thao nguyên lai có cái lão bà ở nông thôn làm qua hôn lễ, không lãnh chứng, ta cùng hắn xác định không được các ngươi mẹ con thân phận, sợ chọc Thiệu Bác Thao hoài nghi không dám đi tra, chỉ có thể đi bước một thử. Từ lúc bắt đầu ngươi liền nắm giữ như vậy nhiều tin tức, rõ ràng có thể chiếm thượng phong, vì cái gì? Hứa Thanh Như xả ra cái nghiền ngẫm cười. Muốn lưu lại bại lộ thân phận nguy hiểm, ngươi chỉ cần bất hòa ta lên giường, ta liền vĩnh viễn không có khả năng phát hiện này, nói sẹo. Đồng Tuần như vậy chán ghét ta, không muốn chạm vào ta thực bình thường, cái này, ngươi hẳn là càng rõ ràng đi. Nàng ly đến thân cận quá, thân mình dính sát vào hắn, môi cũng ở gang tấc chi gian, nói chuyện khi phảng phất động tác lại lớn một chút liền sẽ cọ đến hắn môi. Hắn co quắp mà sau này rụt rụt nàng rồi lại đuổi theo, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, ở trước mặt ta mất khống chế. Không nhịn xuống, hắn quay đầu đi, nhàn nhạt nói, Đồng Tuần háo sắc thành tánh, lại không có can đảm lượng xuất quỹ, đó là hắn duy nhất lựa chọn. Phải không, ta biết hắn không phải thân sinh, càng rõ ràng Thiệu Bác Thao có bao nhiêu vô tình, vừa vặn lại hoài nghi ngươi mới là thân sinh, tự nhiên chỉ có thể tìm lý do thay đổi, nếu là về sau tiếp tục giống hắn như vậy không học vấn không nghề nghiệp, Thiệu Bác Thao sao có thể đem Thấm Nguyên giao cho ta. Hứa Thanh Như không nói nữa, chỉ tiếp tục đầy mặt ý cười mà nhìn hắn, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hắn bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, trầm khuôn mặt hỏi, làm sao vậy? Ta đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp. Hứa Thanh Như vẻ mặt thần bí, một cái có thể tránh cho ta và ngươi cho nhau nội chiến, ngươi chết ta sống biện pháp. Cái gì, làm ngươi yêu ta nha? Nàng chiều hắn rảo hoạt mà chớp chớp mắt, như vậy ngươi không phải cái gì đều nghe của ta. Đến lúc đó ta liền không cần cùng ngươi tranh, dù sao ngươi cũng là của ta. Hắn cười lạnh một tiếng, nằm mơ. Ta có phải hay không đang nằm mơ, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Tay nàng lại từ hắn áo sơ mi chui vào đi, ở ngực thượng nhẹ vỗ về, nhưng lần này không phải vỗ cái kia sẹo, mà là chậm rãi leo lên hắn trước ngực hai điểm ấn xoa xoa. Đồng Tuần bắt lấy nàng thủ đoạn, liền cùng lần đầu tiên bị nàng đùa giỡn khi giống nhau, duỗi tay chuẩn bị đem nàng đẩy ra. Bàn tay mau rơi xuống nàng trước ngực khi, hắn lại do dự một chút sửa mà bắt lấy nàng vai. Đều thao quá như vậy nhiều lần, lúc này lại thẹn thùng. Hứa Thanh Như trực tiếp bắt lấy hắn tay ấn ở chính mình ngực thượng. Dùng sức a, ngươi đẩy ta liền đi xuống. Học Đồng Tuần 3 năm, khác đều học xong, liền không học được hắn ở nữ nhân trước mặt ra mặt dày, tấm tắc tinh túy cũng chưa nắm giữ. Bàn tay phủ lên nàng ngực, hắn thật đúng là dùng sức đẩy, Hứa Thanh Như trực tiếp từ hắn trên đùi trượt xuống, nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, chỉ sợ lại muốn giống lần trước giống nhau ngã ở trên thảm. Xem ngươi bộ dáng này, về sau là không chuẩn bị cùng ta làm. Hứa Thanh Như cười liếc hướng hắn giữa háng đã căng cao quần. Nghẹn đến mức trụ sao? Hai người đối diện trì, Đồng Tuần đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện là Thiệu Bác Thao. Hứa Thanh Như liễm khởi ý cười nhìn về phía hắn, lúc này hắn đánh tới làm gì? Hẳn là hỏi ta vài giờ hồi công ty, hắn biết ta hôm nay trở về ăn cơm chưa? Hứa Thanh Như nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy qua di động click mở tiếp nghe. Không đợi Đồng Tuần mở miệng, nàng liền phát ra một đạo ái muội rên rỉ, ngay sau đó lại là một tiếng bạn thô xuyễn khẽ gọi. Đồng Tuần một trận ngạc nhiên, không thể tưởng tượng mà trừng mắt xem nàng, lại thấy nàng đắc ý mà chiều hắn triển lãm trò chuyện giao diện, điện thoại đã bị Thiệu Bác Thao chủ động cắt đứt. Đem điện thoại còn cho hắn khi, nàng còn chiều hắn vứt cái mị nhãn, lúc này mới phù hợp ngươi nhân thiết háo sắc thành tánh Đồng đại thiếu gia. Đồng Tuần bạch nàng liếc mắt một cái, đứng dậy lấy ra dương giữ nhiệt những cái đó mau lạnh đồ ăn. Ăn xong hào hào ngủ một giấc đi, người cái dạng này đi công ty đãi ở hắn bên người cũng không sợ mệt dã rời lộ ra dấu vết. Còn có, ngươi hôm nay cảm xúc không thích hợp thấy hắn. Chương 46, ghen, Hứa Thanh Như không dám đi bệnh viện xem Minh Không, cũng không dám gọi điện thoại dò hỏi tình huống, chỉ đem sự tình nói cho Thư Vân. Nàng cùng Thư Vân vẫn luôn không biểu hiện ra bao sâu giao tình, mỗi lần gặp mặt đều là vì công tác. Thư Vân lại vẫn luôn ham thích từ thiện, Thiệu Bác Thao hẳn là sẽ không hoài nghi đến Thư Vân trên đầu. Bất quá, liền đồng tuần như vậy tiểu hồ ly đều có thể phát hiện nàng rất nhiều sơ hở, về sau ở cáo già trước mặt nàng cần thiết càng thêm cẩn thận. Ngước mắt hướng trên giường nhìn thoáng qua kia chỉ tiểu hồ ly ngủ đến chính trầm, như cũ là hắn quen dùng chắc ngọa tư thế, đối mặt mép giường, tùy thời đem phía sau lưng để lại cho bên gối người. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn vài giây, đột nhiên đi qua đi bắt tay duỗi hướng hắn ngực, mới vừa một gặp phải hắn liền bản năng chờ mình, làm tay nàng rơi vào khoảng không. Hắn tối hôm qua khẳng định một đêm không ngủ, hiện giờ đều ngủ đến như vậy trầm, phản ứng cư nhiên còn có thể như thế nhạy bén, này đến tột cùng là trời sinh, vẫn là thần kinh độ cao căng chặt tạo thành. Thấy hắn đưa lưng về phía mép giường ngủ một lát, lại tự nhiên mà xoay người dùng nguyên lai tư thế tiếp tục ngủ, Hứa Thanh Như lại lần nữa bắt tay vói qua chạm chạm hắn ngực. Lúc này đây, hắn bỗng chốc mở mắt ra, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không giống như là mới vừa tỉnh ngủ trạng thái, đảo càng giống một đầu phát hiện nguy hiểm mãnh thú. Thấy rõ mép giường người là nàng, hắn ánh mắt mới hơi chút nhu hòa chút, làm gì? Lòng hiếu kỳ khởi, thử xem ngươi phản ứng lực bái. Hứa Thanh Như cười cười, xem ra ở trước mặt ta ngươi cũng không cảm giác an toàn sao, còn tưởng rằng đều cho nhau thẳng thắn, ngươi có thể ngủ ngon. Thói quen, hắn biểu tình đạm nhiên. Vài giờ, 6 giờ rưỡi, Ngô tỷ ở làm cơm chiều, cáo già cũng nên đã trở lại. Đồng Tuần xốc lên chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt mới ra tới đã bị Hứa Thanh Như lấp kín. Có việc, ân, Hứa Thanh Như nghiêm trang gật đầu. Sợ người ở cáo già trước mặt lộ tẩy. Yên tâm, ta có chừng mực. Hắn thâm hô một hơi, điều chỉnh trạng thái. Hận hắn cũng không phải một ngày hai ngày, sẽ không cho tới hôm nay mới biểu hiện ra ngoài. Ta nói không phải cái này. Nhìn nàng không có hảo ý ánh mắt, hắn không khỏi sau này lui một bước, kia là cái gì? Hứa Thanh Như đi nhanh tiến lên, ôm hắn eo nâng lên hắn cằm, ở hắn trên cổ hung hăng mút một ngụm, cái này. Đồng Tuần duỗi tay chạm chạm, nghi hoặc mà nhìn nàng, có cái này tất yếu. Đương nhiên Hứa Thanh Như chiều hắn ái muội mà chớp chớp mắt. Không có, bất quá là tưởng đậu hắn mà thôi. Phát hiện chính mình lão công từ một cây dơ dưa chuột biến thành ngây ngô tiểu sử nam, này nhưng thật sự quá kinh hỉ cũng quá thú vị. Nhàm chán, Đồng Tuần mặt vô biểu tình mà quét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp ở áo ngủ bên ngoài bộ kiện rắn chắc áo choàng liền xuống lầu. Ban ngày ban mặt ở trong nhà xuyên thành như vậy, trên cổ còn có thấy được dấu hôn, lại vừa thấy kia vô pháp bỏ qua quầng thâm mắt, ngay cả nấu cơm Ngô tỷ cũng biết hắn là chuyện như thế nào. Sấn Hứa Thanh Như còn không có xuống dưới, Thiệu Bác Thao không vui mà nhắc nhở chú ý tiết chế. Đồng Tuần cả lơ phất phơ mà liếc hắn, các ngươi tuổi trẻ thời điểm, ngươi có thể tiết chế. Thiệu Bác Thao hận sát không thành thép mà chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng chỉ biết ở phương diện này xính anh hùng, đi làm thời gian còn chạy về tới hồ nháo, khi nào công tác cũng có thể như vậy, để bụng. Làm con dâu, Hứa Thanh Như đương nhiên là không thể như vậy tùy ý, vẫn là quy quy củ củ mà đổi đi áo ngủ, đơn giản trang điểm một phen mới xuống dưới. Cơm mới vừa ăn xong, Thiệu Bác Thao đã kêu Trương Thu Thật cùng Lâm Tỷ giúp hắn thu thập đồ vật. Đồng Tuần cùng Hứa Thanh Như đều là sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Dọn đi Sơn Hải Loan trụ, Thiệu Bác Thao xẻo hắn liếc mắt một cái, khó được lời nói thấm thía. Xem các ngươi phu thê như vậy, ta cũng biết đủ, cùng các ngươi người trẻ tuổi trụ một khối, ai đều không được tự nhiên. Đồng Tuần ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt dừng ở hắn bên mái đã xám trắng đầu tóc thượng. Đem Đồng Tuần phản ứng xem ở trong mắt, Hứa Thanh Như cái gì cũng chưa nói, chờ hai vợ chồng cùng nhau trở lại lầu 4, nàng mới nhìn hắn kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, hận không nổi nữa. Đồng Tuần cười nhạo, sao có thể, người già rồi tự nhiên càng chú trọng thân tình, nàng nhưng thật ra một bộ có thể lý giải bộ dáng. Tuổi trẻ khi vì dã tâm cùng dục vọng không từ thủ đoạn, lục thân không nhận, hiện tại quay đầu nhìn lại cô đơn một người, hắn đương nhiên chỉ có thể đem chỉ có cảm tình đều phóng con cái trên người. Như thế nào, Đồng Tuần cười nhìn về phía nàng, ngươi còn đối hắn sinh ra cha con tình, ta đương nhiên là không có khả năng, Hứa Thanh Như nhún nhún vai. Con người của ta trừ bỏ tiền, ai đều không yêu. Trầm mặc hồi lâu, Đồng Tuần mới lẩm bẩm nói, ta chỉ là cảm thấy buồn cười, tới trên đời này 25 năm, không biết chính mình là ai, thân cha là ai, thân mụ lại là ai. Sinh ta người cùng ta không quan hệ, đem ta chế tạo ra tới người cũng cùng ta không quan hệ, duy nhất cùng ta có quan hệ người đã chết, ta hiện tại lại lấy thân phận của hắn tồn tại, không thể cười sao. Đồng An Lâm chết thời điểm ta liền suy nghĩ, nàng đến tột cùng có phải hay không ta mẹ. hiện tại, dưới lầu vị kia, lại là không phải ta ba. Trương Thu thật biết năm đó từ nào tìm tinh tử cùng chứng, đúng không? Biết, hắn gật đầu, là ta làm hắn đừng nói cho ta không muốn biết. Đối bọn họ mà nói, ta vĩnh viễn đều chỉ là viên tinh tử, là viên chứng, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Nhìn hắn tự giễu bộ dáng, Hứa Thanh Như chậm rãi đi qua đi, ở hắn trên vai vỗ vỗ, vậy đương chính mình là từ cục đá phồng nhảy ra tới bái, dù sao ta khi còn nhỏ chính là nghĩ như vậy. Đồng Tuần ngước mắt nhìn nàng, ngươi sẽ thường bọn họ sao? Sẽ, khi còn nhỏ sẽ, sau lại liền sẽ không? Hứa Thanh Như cười, sau lại tiền mới là ta thân cha mẹ. Đồng Tuần cũng cười, thật xảo ta cùng ngươi cùng cái cha mẹ. Thiếu cùng ta phản quan hệ à, ta cùng ngươi không thân, đến lúc đó nên phân gia sản của ta một phân cũng không có thể thiếu, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác mưu sát thân phu. Vừa mới nói không thân, lại biến chồng. Hứa Thanh Như cười như không cười mà nhìn xuống hắn, biết cái gì kêu chồng sao. Nhìn đến nàng loại này ánh mắt, Đồng Tuần nháy mắt liền minh bạch nàng muốn làm cái gì, không đợi hắn cấp ra phản ứng, nàng đã một tay đem hắn phát hục cả người đô kỵ đi lên, thô bạo mà lôi kéo hắn quần áo. Uy. Dư lại nửa cái âm tiết bị nuốt hết, hắn môi bị nàng gắt gao lấp kín, áo ngủ nút thắt cũng vài cái đã bị trích khai, lộ ra rắn chắc ngực cùng bụng nhỏ. Ở hắn cơ bụng thượng hung hăng xoa nhẹ hai thanh, Hứa Thanh Như mới buông ra hắn môi cố ý luyện. Vì càng giống Đồng Tuần, ta nhớ rõ tên kia dáng người vẫn luôn thực hảo, người phía trước dáng người hẳn là không hắn hảo đi. Đồng Tuần nhẹ thở gấp xem nàng, ánh mắt có chút lãnh, ta chính là Đồng Tuần, trên đời chỉ có một Đồng Tuần, phiền toái ngươi cũng quản hảo tự mình miệng, đừng lộ tẩy. Hứa Thanh Như bĩu môi, đột nhiên ở hắn giữa háng bắt một phen, giống như còn là hắn lớn hơn nữa. Ngươi đón nhận nàng đắc ý ánh mắt, hắn lại đem sắp xuất khẩu nói nuốt trở về cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới phát hiện ta là giả? Hạt vẫn là xuẩn, lại hạt lại xuẩn cho nên mới sẽ coi trọng hắn. Hứa Thanh Như thở dài một tiếng, đáng tiếc người đã chết, tầm mắt từ hắn đỉnh đầu chậm rãi quét đến bụng nhỏ, nàng vừa lòng gật gật đầu, giống, thật sự giống. Đồng Tuần một tay đem nàng đẩy ra, đột nhiên từ trên sofa lên, ta không phải hắn, ngươi tốt nhất phân rõ. Ghen tị, Hứa Thanh Như liền nằm nghiêng tư thế chống cằm nhìn hắn. Ngươi không đều kêu ta tàu tử thân ca ca giấm cũng ăn a. Đáp lại nàng, là hắn thật mạnh đóng lại cửa phòng thanh âm. Này tính tình đào cung thật sự vị kia rất giống. Chương 47, kịch bản, nghe được Đồng Tuần nói Tào Huy tìm chính mình thời điểm, Hứa Thanh Như sửng sốt một chút, xác định là tìm ta. Vị kia Tào đại thiếu gia nhưng cho tới bây giờ đều là dùng lỗ mũi xem nàng, mỗi lần thấy nàng không phải ghét bỏ chính là châm chọc, như vậy đãi ngộ người bình thường còn không có. Đồng Tuần gật đầu, đem ở trò chuyện chung di động đưa cho nàng, Hứa Thanh Như mới vừa tiếp nhận tới chi thanh, bên kia liền vội vàng hỏi, ngươi có biết hay không Lục Nghiên ở đâu? Đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì, Hứa Thanh Như đã ở trong lòng nhạc nở hoa, trong miệng lại vẫn là một bộ không kiên nhẫn ngữ khí, ta như thế nào biết. Nàng hiện tại không phải ngươi nữ uy, ngươi đem nàng làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay tự đại Tào Huy ở nàng trước mặt lần đầu tiên không có kia cổ đắc ý kính, Hứa Thanh Như, ngươi khẳng định biết nàng sẽ đi nào, có thể hay không nói cho ta. Ngươi rốt cuộc đem nàng làm sao vậy, biết rõ Lục Nghiên kịch bản, Hứa Thanh Như thực tự giác liền diễn thưởng. Tào Huy, ta nhớ rõ ta đã sớm làm Đồng Tuần đã cảnh cáo ngươi, Lục Nghiên cùng ngươi ngày thường chơi này đó nữ nhân không giống nhau, nàng không chịu nổi thương tổn, ngươi có phải hay không? Tào Huy cũng không trả lời, chỉ dùng một loại gần như cầu xin ngữ khí lại hỏi một lần, nói cho ta nàng sẽ đi chỗ nào, coi như xem Đồng Tuần mặt mũi giúp ta cái vội được không? Ta như thế nào biết, không chút khách khí mà treo điện thoại, Hứa Thanh Như đem điện thoại còn cấp Đồng Tuần. Nếu là lại tìm ta, làm hắn cút đi. Đồng Tuần như suy tư gì mà nhìn nàng, chơi cả đời ưng cuối cùng bị ưng mổ mắt. Thông minh, Hứa Thanh Như chiều hắn gật gật đầu, lập tức bắt Lục Nghiên một cái khác dãy số qua đi. Tình huống như thế nào? Tào đại thiếu gia cương nhiên cũng tới cầu ta, đây là bị ngươi chơi thành cái dạng gì? Nhanh như vậy liền tìm thượng ngươi. Lục Nghiên ngữ khí thích ý, chỉ sợ đang ở cái nào hảo địa phương nghỉ phép. So với ta dự tính còn nhanh, không tồi. Cho nên ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được quăng hắn còn làm hắn đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Vị kia Tào thiếu gia cũng không phải là cái cam tâm bị ném người. Rất đơn giản a, không phải ta ném hắn, là hắn thương tổn ta, ta nhịn đau bỏ những thứ yêu thích dưng dưng nói chia tay. Lục Nghiên ở điện thoại bên kia đắc ý mà cười hai tiếng. đây mới là đá nam nhân tốt nhất thủ đoạn, hắn không chỉ có sẽ không hận ta trả thù ta, ngược lại mang theo đầy người áy náy giống điều cầu giống nhau cầu ta tha thứ hắn, mà ta đâu thật là hảo thương tâm Nga, tuy rằng vẫn là thực yêu hắn, chính là không tha thứ. Lợi hại A Lục tỷ tỷ, ta đều tưởng bái ngươi vi sư. Hứa Thanh như mãn hàm thâm ý mà nhìn Đồng Tuần, nếu không ngươi dạy dạy ta, nên như thế nào thuần phục một cái khẩu thị tâm phi tiểu sử nam. Chính là cái loại này rõ ràng thích ta, rõ ràng nhiều xem ta hai mắt đều sẽ ngạnh rồi lại chết không thừa nhận còn muốn trộm chạy tới WC tự sướng ra hỏa. Đồng Tuần cả người đều là sừng sốt, giật giật môi muốn nói gì cuối cùng lại một chữ cũng chưa xuất khẩu, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái xoay người liền đi ra ngoài. Hứa Thanh như tay mắt lanh lẹ, đoạt ở hắn phía trước chống lại môn, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Liếc mắt đã kết thúc trò chuyện giao diện, Đồng Tuần hỏi, làm gì? Làm ngươi, Hứa Thanh như cười để sát vào hắn. Tưởng sao, Đồng Tuần chậm rãi lui về phía sau hai bước, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, đây là ở công ty. Công ty làm sao vậy? Ta này văn phòng có thể so ngươi kia gian khá hơn nhiều, cách âm hảo, có giường có phòng tắm, muốn làm gì đều được. Hứa Thanh như đôi tay leo lên vai hắn, thân mình cũng dán đi lên. Biết vừa rồi Lục Nhiên nói cái gì sao? Nàng nói ta có bệnh đều ngủ quá như vậy nhiều tiểu sử nam còn tìm nàng lấy kinh nghiệm, rõ ràng chính là ở khoe ra. Quả nhiên, hắn ánh mắt thực mau lạnh xuống dưới, một phen đẩy ra nàng liền phải mở cửa đi ra ngoài. Lại ghen tị, Hứa Thanh như từ sau lưng ôm lấy hắn. Ngươi là bình giấm chua làm sao? Nắm ở then cửa thượng tay phải chậm rãi dừng lại, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, Hứa Thanh Như, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nàng đem mặt dán ở hắn bối thượng cọ cọ, vừa rồi liền nói qua, làm ngươi nha. Hắn lại lần nữa đem nàng ném ra, xoay người giận không thể át mà nhìn nàng, chúng ta hiện tại cái gì quan hệ? Phu thê a, hợp pháp. Hứa Thanh Như quan sát kỹ lưỡng hắn, ngươi nói ngươi đến tột cùng ở biệt nữ cái gì? Phía trước là ở diễn kịch, hiện tại đều nói khai, như thế nào tính tình ngược lại cùng thật sự vị kia càng ngày càng giống. Nhập diễn quá sâu ra không được, vậy còn ngươi, ngươi cũng không cần lại ở trước mặt ta diễn, hà tất còn như vậy. Loại nào, muốn ngủ ngươi, Hứa Thanh như vẻ mặt vô tội, ta chính là muốn ngủ ngươi a, không ở diễn, liền bởi vì ta là chỗ, không phải ngươi trong miệng dơ dưa chuột. Hắn cười lạnh ra tiếng, từ trước cho rằng ta là hắn, ngươi không cũng ngủ. Khi đó liền không chê dơ, ngươi cũng biết khi đó là diễn, cho nên ta là ai không quan hệ, ngươi cho rằng ta dơ thời điểm, có thể ép giả câu toàn mà cùng ta ngủ, hiện tại cảm thấy ta sạch sẽ, lại chủ động tới câu dẫn ta. Không sai, Hứa Thanh như nói thẳng không cố kỵ, này thực hợp lý a, liền cùng các ngươi nam nhân thích xử nữ giống nhau, ta vì cái gì không thể có xử nam tình kết. Làm nam nhân, ngươi hẳn là càng lý giải ta mới đúng. Kia làm nam nhân ta có phải hay không càng hẳn là chê ngươi dơ. Hứa Thanh như trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ yên lặng nhìn hắn hồi lâu, nàng mới đột nhiên cười một chút một câu cũng không nói, ngồi trở lại làm công ghế tiếp tục tìm đọc trên bàn văn kiện. Đồng Tuần ngơ ngác mà nhìn nàng, ngón tay hơi nắm, môi khẽ mở, sửng sốt sau một lúc lâu mới gian nan mà mở miệng, ta không phải cái kia ý tứ. Biết, Hứa Thanh như thần sắc đạm nhiên, ta muốn công tác đồng thiếu gia mời trở về đi. Chậm rãi nắm chặt quyền, Đồng Tuần xoay người nhìn kia nói nhắm chặt môn trầm mặc vài giây, chung lại lần nữa đi đến nàng trước mặt, Hứa Thanh như ta vừa rồi nói chính là khí lời nói, ta trước nay không ghét bỏ quá ngươi, càng không thể cảm thấy ngươi. Giờ sao, Hứa Thanh như cười cười, thế hắn bổ sung thượng hắn nói không nên lời cái kia tự. Không sao cả a, dù sao cái này tự cũng là ta trước nói, ta đều có thể thường xuyên treo ở bên miệng mắng nam nhân khác, người khác dựa vào cái gì không thể chê ta giờ. Hứa Thanh như. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, Đồng Tuần dơ, Tào Huy dơ, bọn họ đám kia người đều dơ, Chu Quyền Dân càng dơ, ngươi khi còn nhỏ gặp được những cái đó nam nhân tất cả đều dơ, duy độc ngươi không phải, ngươi so với bọn hắn đều sạch sẽ. Ta minh bạch, Hứa Thanh như cười gật gật đầu, đi ra ngoài đi, ta còn có rất nhiều sự phải làm. Đồng Tuần lại chạm nàng trước mặt lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi lâu, mới xoay người chậm rãi kéo ra môn đi ra ngoài. Nhìn hắn giống như liền bóng dáng đều thực trầm trọng bộ dáng, Hứa Thanh như không cấm dơ dơ lên môi, thẳng đến môn hoàn toàn đóng lại nàng mới nhịn không được cười ra tiếng. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch Lục Nhiên đối phó Tào Huy kia chiêu có bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng là nàng chủ động trêu chọc hắn, từng bước ép sát mới làm hắn nhất thời nói khí lời nói, đến cuối cùng ngược lại tất cả đều là hắn sai rồi. Tiến khả công lui khả thủ, tưởng thua đều khó. Vội một buổi trưa tới gần tan tầm, nàng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mới vừa đói đến thuận miệng ăn hai khối điểm tâm, Đồng Tuần liền lại vào được. nhìn miệng nàng thượng dính mảnh vụn, hắn hỏi, đói bụng. Hứa Thanh Như gật gật đầu, không như thế nào phản ứng hắn, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Hắn có chút mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, ta định rồi vị trí cùng nhau ăn cơm chiều đi. Không cần, Hứa Thanh Như sách thượng bao đi lên mặt y. Ngô tỷ làm cơm ta trở về ăn. Hôm nay không có làm. Đồng Tuần đi lên trước giữ chặt nàng, chậm rãi nắm chặt tay nàng, không nói một lời mà túm nàng đi ra ngoài. Chương 48, liếm hát, Hứa Thanh Như rất ít cùng Đồng Tuần cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Trừ bỏ tất yếu xã giao, chính hắn đi ra ngoài chơi chưa bao giờ mang nàng, càng không thể giống như bây giờ ngồi ở một nhà tràn ngập tình thú nhà ăn cộng độ hai người thời gian. Hoàn cảnh, hương vị, phục vụ, vô luận từ nào một phương diện xem, này đốn bữa tối đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, nếu không phải còn phải tiếp tục làm bộ tâm tình không vui, nàng đảo thật muốn khen khen hắn phẩm vị. Hắn hiển nhiên vô lý nhiều người, từ trước giả mạo Đồng Tuần khi còn sẽ thường xuyên đối nàng mở miệng châm chọc, hiện giờ tháo xuống mặt nạ, đích xác cùng nàng nhận thức cái kia Đồng Tuần không nhiều ít tương tự chỗ. An tĩnh mà dùng xong bữa tối, lại một đường trầm mặc về đến nhà, Hứa Thanh Như cầm áo ngủ tiến phòng tắm tắm rửa, ra tới khi lại thấy hắn đứng ở cửa tựa hồ đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Ngươi phải dùng, nàng nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, nghiêng người làm hắn đi vào. Hắn rõ ràng ở cách vách tẩy qua, bước chân chưa động, tầm mắt như cũ dừng ở trên mặt nàng. Nàng không thèm để ý, bước ra chân liền phải đi ra ngoài, hắn lại một phen giữ chặt nàng, Hứa Thanh Như. Hứa Thanh Như quay đầu lại, mặt vô biểu tình hỏi, có việc. Hắn giật giật môi, lại chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn nàng. Hứa Thanh Như nhẹ giọng cười một chút, lại muốn xoay người, nhưng lần này hắn động tác càng mau, bàn tay hướng nàng trên đầu một khấu, môi đồng thời gian đi lên. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Hứa Thanh Như ở trong lòng cười, ngoài miệng lại vô cùng kháng cự, cắn chặt khớp hàm không cho hắn thâm nhập, đôi tay cũng chống lại hắn ngực. Bắt lấy nàng hai tay cổ tay gắt gao nắm ở trước ngực, hắn động tác bắt đầu trở nên cường thế lên, ở môi nàng hung hăng mút hai hạ, đầu lưỡi cạy ra răng quan, dùng sức liếm khoang miệng các nơi. Hứa Thanh Như đúng lúc chịu thua, chậm rãi đón ý nói hùa hắn hôn, đầu ngón tay nắm chặt hắn cổ áo, thân mình một chút dán lên đi. Lòng nàng thủ đoạn, hắn bắt đầu ở nàng trước ngực vuốt ve, cách áo ngủ xoa bóp phú, liền vài dệt nhẹ xoa dần dần đứng thẳng về điểm này. Nàng hô hấp tiệm cấp, ở hắn môi trung phát ra thấp thấp hừ ngâm, hắn tiếp tục khấu trụ nàng đầu, cuốn lấy nàng lưỡi luật động, một tay kia từ trước ngực truyền qua bên hông, giải hệ mang, cởi ra áo ngủ, ngón tay hướng nàng giữa hai chân toàn. Nàng bên trong còn ăn mặc quần lót, lại rất mau bị hắn lộng ướt, dính dính mà dán chân tâm, hắn từ huyệt khẩu chọc đi vào khi lại cùng nhục bích cùng nhau gắt gao rảo hắn ngón tay. Hứa Thanh Như mồm to thở dốc, hàm chứa hắn môi nhẹ nhàng cắn đi xuống, trần trụi hai chỉ nhũ dán hắn ngực cọ lộc, đôi tay lại chỉ tiếp tục nắm chặt hắn áo tắm dài. Này không phải nàng nhất quán phong cách, nhưng đêm nay nàng muốn chính là hắn chủ động, nàng có cũng đủ kiên nhẫn chờ hắn từng bước một tới. Ân nàng ngẩng đầu lên, dán hắn khóe môi cọ sát, rên rỉ, một tiếng so một tiếng kiều mị. Hắn từ nàng khóe môi hôn đến cần cổ, ngón tay đẩy ra quần lót, dọc theo ướt rầm rề khe hở tìm được âm đế, ấn tầng tầng lớp lớp mà xoa. Nàng đột nhiên run bụng nhỏ kêu ra tiếng, hai chân khép lại kẹp chặt chân tâm, rồi lại bị hắn chen vào bàn tay chậm rãi đẩy ra, lòng bàn tay phúc toàn bộ bộ phận sinh dục qua lại xoa bóp, thực mau liền dính một tay thủy. Dồn dập hồ hấp phun ở nàng trước ngực, hắn thô xuyễn đem nàng bế lên, bước đi qua đi phóng tới mép giường, kéo xuống quần lót bẻ ra nàng hai cái đùi, ngồi quỳ trên mặt đất nhìn kỹ kia chỗ. Hứa Thanh Như cảm giác được đến hắn ánh mắt nóng rực, nơi đó mặt tất cả đều là đối nàng khát vọng, nhìn hắn trên dưới lăn lộn hầu kết, nàng trong lòng một trận thỏa mãn, cứ như vậy ở hắn nhìn chăm chú hạ lại phun ra tiểu cổ chất lỏng ra tới, huyệt khẩu liều mạng khép mở. Liếm liếm khô khốc môi, Đồng Tuần đột nhiên cúi đầu, đầu lưỡi liếm thượng âm đế. Hứa Thanh Như toàn bộ thân mình đều co rúm lại một chút, đôi tay sau trụ chống đỡ thân thể, tự giác đem hai cái đùi trương đến lớn nhất. Thấy nàng lớn như vậy phản ứng, hắn dừng một chút, môi lưỡi tất cả đều phủ lên đi, đầu lưỡi khẽ liếm khẩy, môi hàm tàn nhẫn mút phát ra sắc tình tiếng vang. Nhìn hắn như thế nghiêm túc mà vùi đầu ở chính mình giữa hai chân, Hứa Thanh Như không cấm cười cười, đĩnh bụng nhỏ đón nhận đi, cơ hồ dán lên hắn cả khuôn mặt. Nàng biết hắn vì cái gì đột nhiên chủ động cho nàng khẩu, hắn đem đầu lưỡi phủ lên đi trong nháy mắt kia nàng liền minh bạch hắn ở nói cho nàng, nàng không dơ, hắn càng không có ghét bỏ nàng dơ. Này đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân, từ sinh ra khởi liền không ngừng gặp thế giới này ác ý, hai mươi mấy năm qua vẫn luôn thật cẩn thận mà tồn tại, nếm biến các loại gian nan khốn khổ, mỗi ngày đều bị thù hận ăn mòn, bị ghen ghét bao phủ. Ở như vậy trải qua chung, hắn có lẽ sẽ trở nên càng vặn vẹo, càng thô bạo, càng âm u, liền như nàng lần trước gặp qua kia phó đầy người lệ khí bộ dáng. Nhưng mặt sau mấy ngày này, hắn lần lượt bại lộ ra tới gương mặt thật lại phảng phất ở nói cho nàng, ngày đó hắn chỉ là hắn một cái rất nhỏ bóng dáng, chỉ là giấu ở hồn nhiên sau lưng một chút mặt âm u. Hồn nhiên, sống suốt 30 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên dùng cái này từ tới hình dung một người nam nhân, một cái đã 25 tuổi, hiện giờ còn ghé vào nàng giữa hai chân vì nàng khẩu nam nhân. A âm đế bị hắn hàm răng dùng sức quát cọ, Hứa Thanh Như khẽ gọi ra tiếng, trực tiếp nằm ngửa đến trên giường. Vòng quanh âm đế liếm láp vài vòng, hắn lưỡi lại dọc theo khe thịt hoạt đến huyệt khẩu, ở dính nhớp chất lỏng chung quấy, ngậm lấy môi âm hộ liếm mút đem chảy ra thủy cũng tất cả đều hút đi vào. Sinh lý cùng tâm lý đều được đến cực đại thỏa mãn, Hứa Thanh Như nhìn trần nhà cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, bàn chân dẫm lên vai hắn, đem hạ thể càng nhiều mà bại lộ ở hắn môi lưỡi chung. Hắn giơ tay bắt lấy nàng đùi, đầu lưỡi từ huyệt khẩu chui vào đi, chuyển phương hướng đâm thọc thâm thâm thiền thiền mà thọc vào rút ra. Dâm dịch theo hắn lưỡi không ngừng ra bên ngoài lưu, hắn hút đến tấm tắc ra tiếng, bọc môi âm hộ mút lại mút chống tế phùng từ trên xuống dưới mà hoạt động, cuối cùng lại một ngụm ngậm lấy âm đế đột nhiên mút vài cái. Hứa Thanh Như cả người run rẩy, thanh triệt chất lỏng phun hắn toàn bộ cằm, hắn lại vùi đầu đi xuống, dùng môi lưỡi nghiêm túc liếm nàng chân tâm chất lỏng. Đã lâu chưa từng có loại này sảng đến ra đầu tê dại thể nghiệm. Hứa Thanh Như thỏa mãn mà than thở, nằm thờ hồn hền một hồi lâu mới ngước mắt nhìn về phía hắn, vừa vặn hắn cao lớn thân hình đè ép đi lên, một đôi che kín tình dục con ngươi liền ở gang tấc ở ngoài. Thấy hắn môi duyên cùng cằm còn dính trong suốt vệt nước, nàng cười cười, vươn đầu lưỡi liếm đi lên, lần đầu tiên nếm đến chính mình hương vị. Hắn đột nhiên đem nàng lưỡi ngậm lấy, dùng sức liếm mút cuốn lấy nàng chui vào nàng trong miệng. Lỏng lẻo áo tắm dài hướng bên cạnh một xả. Hắn liền cũng cùng nàng giống nhau trần truồng, ngạnh bang bang dương vật mới vừa xâm nhập nàng giữa hai chân, hắn liền khống chế không được mà run một chút trong miệng phát ra dầu dĩ hừ thanh. Hai chân khoanh lại hắn eo, Hứa Thanh Như khom lưng hướng lên trên một đỉnh cực đại quy đầu bị hoàn toàn nuốt đi vào, hắn kịch liệt mà thở gấp phập phồng ngực dính sát vào nàng nhũ. Sưng to dục vọng đi bước một hướng trong thâm nhập mắt thấy liền phải tất cả đều cắm vào đi, nàng lại chiều hắn cười một chút ngươi không mang bộ. Hắn đã nhìn ra, nàng căn bản chính là cố ý. Căm giận mà rất hông đụng phải nàng vài cái, hắn vẫn là chống thân mình nhanh chóng rút ra thở hồng hộc mà đi hướng đầu giường. Chương 49, làm, hắn hủy đi bộ mang bộ động tác rất quen thuộc, nhìn hoàn toàn chính là cái tình trường lãng tử. Đây cũng là lúc trước Hứa Thanh Như không ở phương diện này hoài nghi hắn quan trọng nguyên nhân. Hiện giờ đã biết chân tướng, não bổ ra hắn cầm một đống áo mưa khổ luyện kỹ thuật hình ảnh, Hứa Thanh Như rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta thật sự có điểm tò mò, ngươi lúc trước tổng cộng luyện phế đi nhiều ít áo mưa. Đồng Tuần xẻo nàng liếc mắt một cái, một lần nữa trở lại trên giường, nâng lên nàng hai cái đùi, ngồi quỳ ở nàng trước người đột nhiên cắm đi vào. Tiếng cười bị đâm cho đứt quãng, Hứa Thanh Như chân trái đáp thượng vai hắn, đùi phải ở hắn trước ngực lướt qua, ngón chân cọ nổi lên hai điểm, vì cái gì không tìm nữ nhân luyện. Hắn biết rõ thật sự vị kia từng có nhiều ít nữ nhân, nếu muốn giả mạo đến vạn vô nhất thất trên giường phương diện này cũng ắt không thể thiếu, mà hắn lại chỉ nắm giữ lý luận tri thức một thực tiễn lên liền nơi nơi đều là lỗ hổng. Đem nàng hai cái đùi đều khiêng trên vai. Hắn bắt lấy nàng mông liều mạng đảo lộng thẳng đến nàng bị đỉnh đến thở hổn hển, hắn mới thô suyễn nói, không nghĩ. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm Hứa Thanh Như không tự giác mà giơ lên khóe môi. Eo đau, đổi cái tư thế. Nàng mị nhãn như tơ. Ta tưởng hôn ngươi, trước một câu làm hắn lý trí mà dừng lại động tác, sau một câu rồi lại làm hắn điên cuồng mà ở huyệt đụng phải vài cái. Phóng nàng nằm thẳng nghỉ tạm vài giây. Hắn đang muốn phủ lên đi, nàng lại đột nhiên đem hắn phác gục mở ra hai chân hướng hắn vượt gian ngồi xuống. Một lần nữa đem nguyên cây dương vật nuốt hết, nàng cười như không cười mà nhìn hắn, hiện tại còn chê ta dơ sao. Cánh tay hắn duỗi ra, đem nàng túm xuống dưới, gắt gao ấn nàng vai, dùng sức hôn lấy nàng môi. Hắn lưỡi mềm dẻo hữu lực quấn lấy nàng ở trong miệng quấy loạn khi kích khởi một trận tê tê dại dại điện lưu, làm nàng toàn thân đều trào ra một cổ nhiệt ý. Giao hợp chỗ bị hắn đâm cho lên men, đầu vú dán hắn ngực càng cọ càng ngứa, nàng khó nhịn mà vặn vẹo hai hạ, hắn thực mau hiểu được ngón tay chen vào đi nắm lấy một con nhũ, đầu ngón tay đè nặng đỉnh nhẹ xoa chậm vê. Hứa Thanh Như thở dốc không ngừng, eo mông dần dần động đến chậm, hắn một cái xoay người lại đem nàng đè ở phía dưới, tiếp tục cùng nàng môi lưỡi giao triền, nhanh chóng đỉnh hông hướng âm đạo chỗ sâu trong đỉnh lộng. Cao trào tiến đến khi, nàng bụng nhỏ đột nhiên run lên hai hạ, hạ thể một trận co rút ở hắn giữa môi phát ra thanh nức nở. Hắn nghẹn đến mức lâu lắm thực mau cũng bắn ra tới, nằm ở trên người nàng kịch liệt thở dốc ta nói chính là khí lời nói. Hứa Thanh Như cười cười, nói cái gì cũng chưa nói. Hắn ném áo mưa cúi xuống thân hôn nàng khóe môi, bàn tay nâng nàng mặt đầu ngón tay cắm vào phát gian vuốt ve nhĩ sau da thịt mềm nhẹ mà mút nàng môi. Lại ngước mắt khi, nhìn thấy nàng trong mắt ý cười, hắn sững sốt một chút thực mau phản ứng lại đây, ngươi cố ý. Vừa rồi là cố ý không nhắc nhở hắn mang bộ chờ đem sưng to dương vật nuốt vào sau mới tra tấn hắn. Mà này cả ngày đều là ở cố ý sinh khí, xem hắn chật vật mà xin lỗi, xem hắn co quắp bất an, xem hắn thật cẩn thận. Hứa Thanh Như, hắn trong mắt nổi lên tức giận, thực hào chơi, không làm như vậy, sao có thể kiến thức đến ngươi gương mặt thật. Nàng vẻ mặt đương nhiên, ai làm ngươi ở trước mặt ta che che giấu giấu, thích ta liền thừa nhận bái, có cái gì ngượng ngùng. Vậy còn ngươi, hắn cười lạnh, ngươi thích đồng tuần sao, cái nào, ngươi thích cái nào, ngươi, đầu ngón tay từ hắn ngực chậm rãi trượt xuống, xoa rắn chắc bụng nhỏ, nàng cười bổ sung. Thân thể. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên cười một tiếng, vớt qua áo mưa mang hảo, một tay đem nàng túm khởi, đè nặng nàng eo làm nàng quỳ bò từ phía sau hung hăng vào đi vào. Hứa Thanh Như bị hắn đâm cho mặt chiều hạ nện ở trên giường, không đợi nàng dùng hai tay ngồi dậy, hắn lại đem dương vật rút ra, lại nguyên cây đảo đi vào, lại mau lại mãnh ở nàng trên mông đâm ra bạch bạch tiếng vang. Từ thế này vào được sâu đậm. Hắn thật sự quá dài, đỉnh đến chỗ sâu nhất khi Hứa Thanh Như đột nhiên co rụt lại, đang muốn mở miệng mắng hắn, hắn lại đã nhanh chóng triệt ra tới, duỗi tay đi vỗ ướt đẫm nơi riêng tư đau. Hắn còn nhớ rõ nàng không thích bị đỉnh đến quá sâu, cổ tử cung sẽ chịu không nổi. Hứa Thanh Như cười, ngươi là thật sự thích ta. Từ lần đó phóng đi hội sơ cứu nàng, dưới tình thế cấp bách lộ ra lớn nhất sơ hở, đến bây giờ chẳng sợ tức giận đến tường thô bạo mà phát tiết, vừa thấy nàng khó chịu liền lại nóng nảy, mỗi một lần đều là chân tình biểu lộ. Đồng Tuần không nói lời nào, lặng lặng nhìn nàng quỳ bò bóng dáng, ánh mắt từ nàng sườn mặt rơi xuống nhỏ mật dịch chân tâm, ngẩn người lại lần nữa cắm vào đi, đầu ngón tay xoa âm đế, một tay kia duỗi đến phía trước nắm lấy nàng nhũ. Ân âm đạo lại tô lại ma, toàn thân thần kinh đều như bị điện giật giống nhau, thoải mái đến Hứa Thanh Như kêu ra tiếng. Hào sảng, thích nhất ngươi như vậy thao ta. Đồng Tuần dùng sức nắm nàng đầu vú, ân âm đế hung hăng xoa lộng ướt ngượng ngùng dương vật nhanh chóng ra vào, đảo đến dâm dịch trực tiếp vẩy ra đến khăn trải giường thượng. Ta cùng Đồng Tuần có khác nhau sao? Hắn thanh âm mất tiếng, thở dốc thô nặng. Đều có thể thao ngươi, đều có thể làm ngươi cao trào, liền ngươi đều phân biệt không được ai là ai. Cho nên, ngươi đến tột cùng là ở ăn Đồng Tuần giấm, vẫn là ở ăn chính ngươi giấm. Hứa Thanh Như xoay đầu nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, cùng ta kết hôn chính là ngươi, cùng ta lên giường cũng là ngươi, Đồng Tuần căn bản không chạm qua ta, thậm chí đều không quen biết ta. Hắn không quen biết ngươi. Ướt át dương vật chống huyệt khẩu quấy loạn vài cái lại đột nhiên cắm vào thổi qua nhục bích phía trên nào đó nổi lên kích đến nàng run run một chút, hắn ngược lại chuyên môn chọc hướng nơi đó. Ngươi nhận thức hắn. Cho nên, có đôi khi trình diễn đến quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, thật thật giả giả đồ vật toàn trộn lẫn ở bên nhau, càng là đương cục giả, càng là phân không rõ hư thật. Như vậy, ngươi phân rõ ngươi thích chính là ai sao? Huyệt lại toan lại trướng, Hứa Thanh Như thấp thấp mà hừ vài tiếng. Là chân chính Hứa Thanh Như, vẫn là Hứa Thanh Như diễn xuất tới Hứa Thanh Như. Lại hoặc là chỉ là một cái yêu thầm Đồng Tuần nữ nhân. Thọc vào rút ra động tác bỗng nhiên dừng lại, hắn thở hồng hộc mà nhìn nàng, đại tích mồ hôi từ cái trán lăn xuống. Hứa Thanh Như vặn vẹo eo, nhẹ giọng cười cười, hẳn là chính là cái yêu thầm Đồng Tuần nữ nhân đi. Ngươi ghen ghét hắn cùng ngươi cùng thai sinh ra, đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất, ghen ghét hắn như vậy lạn người cũng sẽ có nữ nhân thích, không phải yêu hắn tiền, cũng không phải yêu hắn mặt cùng dáng người, mà là yêu hắn không đúng tí nào linh hồn. Ngươi càng là ghen ghét, càng là tưởng không rõ ta vì sao phải thích hắn, liền càng là đối ta tràn ngập hứng thú cùng ham muốn chinh phục. Nếu phát hiện ta không phải thiệt tình thích hắn, lại hoặc là có thể làm ta yêu ngươi, vậy ngươi mới có đánh bại Đồng Tuần cảm giác thành tựu, đúng không? Ướt át huyệt khẩu lúc đóng lúc mở, cắt gao rào hắn dương vật, hắn hơi thở như cũ hỗn loạn, lại trước sau không lại động, chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng kia trương vân đạm phong khinh gương mặt tươi cười. Hứa Thanh Như thở dài một tiếng, ta nói ta thích thân thể của ngươi đi, ngươi còn không cao hứng, cảm thấy ta làm bẩn ngươi cảm tình, cảm thấy ngươi trả giá không được đến đối ứng hồi báo, trái lại ngươi đâu. Ngươi cảm tình thật như vậy thuần túy, ngươi mỗi lần ghen, là bởi vì thích ta, vẫn là bởi vì ghen ghét Đồng Tuần. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.